Vườn nhà ta có con rồng chương 2045 tới chương 2079. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi Hoan Hỉ chợt phát hiện mình đúng là số khổ. Vừa đưa Phượng Bí Thư về phòng, một cuộc điện thoại lại gọi đến, mà còn là do chánh văn phòng của Abbot, Royo, đích thân gọi. Châu trưởng Abbot yêu cầu có một cuộc hội đàm với Lôi tiên sinh. Lôi Hoan Hỉ bụng đầy nghi hoặc. Châu trưởng ư, làm trò gì vậy? Đã muộn thế này rồi, châu trưởng không cần ngủ sao? Nhưng người ta đã mời, mình dù sao cũng là chủ nhà ở đây, không gặp thì biết làm thế nào? Khi hắn bước ra khỏi thang máy, Royo đã đợi sẵn ở cửa. Mời đi theo tôi, Lôi tiên sinh. Royo đưa Lôi Hoan Hỉ đến cửa, chét, người vẫn luôn đứng gác, mở cửa ra, châu trưởng tiên sinh ở bên trong, ngài ấy chỉ gặp một mình cậu. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỉ ở riêng cùng một vị châu trưởng. Abbot đang xem văn kiện, đặt công việc xuống hỏi, uống chút gì không? Lôi Hoan Hỉ lễ phép đáp, không cần đâu, châu trưởng tiên sinh. Đã muộn thế này, ngài còn chưa nghỉ ngơi sao? Tôi luôn cho rằng một người chỉ cần ngủ 3 đến 4 tiếng một ngày là đủ rồi. 3 đến 4 tiếng ư, đùa chắc. Lôi Hoan Hỉ đây là phải ngủ đủ 10 tiếng mới chịu. Abbot mời Lôi Hoan Hỉ ngồi xuống, mời ngồi, Lôi tiên sinh. Những lời cảm ơn tôi sẽ không nói nữa, cậu chắc cũng đã biết, Hát Mân tiên sinh là bạn của tôi, và cậu cũng là người do Hát Mân tiên sinh đề cử. Tôi muốn chuyển lời của Hát Mân tiên sinh đến cậu. Lão Cáp ư, lão Cáp có lời muốn nói với mình. Lôi Hoan Hỉ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Abbot. Vẻ mặt Abbot có chút kỳ quái, thậm chí có chút xấu hổ. Hắn đang xấu hổ vì điều gì? Lôi Hoan Hỉ có chút tò mò. Abbot lại nói, rồi mới khó nhọc cất lời, nếu lời nói của tôi có gì không lễ phép, xin cậu thứ lỗi, dù sao đây là Hát Mân tiên sinh bảo tôi không được thay đổi một chữ nào. Lôi Hoan Hỉ, cái tên xấu xa nhà ngươi, tại sao lại kéo ta xuống vũng bùn này? Ngươi còn dám uy hiếp ta? Ta, Hát Mân Wygensen, ngươi lại dám uy hiếp ta? Tên cháu rùa vương bát đảng nhà ngươi. Khi câu cuối cùng được nói ra, Lôi Hoan Hỉ cuối cùng cũng không nhịn được mà phá lên cười ha hả. Hắn đã cho người chuyển lời yêu cầu của mình đến lão Cáp. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt tức tối của lão Cáp khi nghe được yêu cầu và lời đe dọa của mình. Vui thật, vui quá đi mất. Lão Cáp nhà ngươi dám để ta chơi trò nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ Hoan Hỉ ca nhà ngươi sẽ không kéo ngươi xuống vũng bùn sao? Lôi Hoan Hỉ hoàn toàn hiểu được trong chiếc USB chứa video của mình gửi cho lão Cáp đã nói gì. Lão Cáp, ngươi muốn ta giúp châu trưởng đúng không? Mau đến Vân Đông đi, làm thế nào ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi không đến, không làm theo lời ta, ta không những không giúp châu trưởng mà ngược lại còn giúp đám sát thủ kia, ngươi có tin không? Hoan Hỉ ca nhà ngươi có chuyện gì mà không làm được? Hoan Hỉ ca nhà ngươi có thể đảm bảo với ngươi, nói được là làm được. Lão Cáp cuốn rồi, lão Cáp chắc chắn cuốn rồi. Vụ ám sát lần này tuyệt đối có liên quan đến Liên minh Kim Cương, và lão Cáp tuyệt đối không muốn dính líu vào sự kiện này. Nhưng Hoan Hỉ ca chính là không muốn hắn được yên ổn như vậy. Dựa vào đâu chứ? Hoan Hỉ ca nhà ngươi ở phía trước liều mạng vì ngươi, còn ngươi ở hậu phương ung dung tự tại. Đó tuyệt đối không phải là phong cách của Hoan Hỉ ca nhà ngươi. Nhìn lại bộ dạng của Abbot mà xem, rõ ràng là cũng muốn cười nhưng lại cố nhịn. Châu trưởng tiên sinh và Hát Mân tiên sinh là bạn tốt, nhưng chưa bao giờ thấy Hát Mân tiên sinh tức tối như vậy. Lôi Hoan Hỉ cố nén cười, châu trưởng tiên sinh, yên tâm đi, Hát Mân tiên sinh nhất định sẽ đến. Và ông ấy chính là chìa khóa để giải quyết toàn bộ nguy cơ này. Abbot dường như không hiểu lắm, tại sao? Lôi Hoan Hỉ kiên nhẫn giải thích, rất đơn giản. Có lẽ lần ám sát này chúng ta có thể vượt qua, nhưng đối thủ của ngài sẽ không dễ dàng bỏ qua, họ sẽ còn lên kế hoạch cho lần tiếp theo. Một lần rồi lại một lần, sẽ không bao giờ dừng lại, trừ phi ngài ngừng điều tra công ty kia hoặc cuối cùng bị họ ám sát thành công. Abbot lặng lẽ gật đầu. Hắn thừa nhận điểm này. Nhưng bảo hắn ngừng điều tra ư, để hai người bạn và gia đình của họ mãi mãi chịu oan khuất ư, không thể nào. Nếu hắn thật sự làm vậy, lương tâm sẽ cắn rứt cả đời. Lôi Hoan Hỉ nói thay lời hắn, ngài sẽ không ngừng điều tra. Nhưng ngài cũng không thể lúc nào cũng may mắn thoát khỏi những lần ám sát. Cho dù ngài có thể vạch trần hoàn toàn bộ mặt thật của công ty kia, thì đã sao? Đối phương vẫn sẽ vì căm hận mà tiếp tục ám sát ngài. Hắn quá hiểu sự đáng sợ của Liên minh Kim Cương. Chỉ cần chưa đạt được mục đích, chúng sẽ không bao giờ dừng lại. Abbot quả quyết đáp, ta sẽ đấu với chúng đến cùng, bất kể đối phương là ai. Ta phải có trách nhiệm với người dân Texas, ta là một châu trưởng, đây cũng là trách nhiệm của ta. Lôi Hoan Hỉ rất hiểu tâm trạng của đối phương, ta biết, nếu ta là ngài, ta cũng sẽ làm vậy. Cho nên, đã nhúng tay vào chuyện này, ta sẽ không vì ngài bình an trên địa bàn của ta mà tự mãn, ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, ta sẽ ngay tại đây giúp ngài giải quyết phiền phức này. Và để giải quyết phiền phức này, Hắc Mân tiên sinh không nghi ngờ gì chính là mắt xích quan trọng nhất. Cậu ư, thật ra, trong lòng Abbot có chút nghi ngờ. Người ngồi trước mặt dù sao cũng còn quá trẻ. Họ đang đối mặt với một thế lực đáng sợ và khổng lồ. Một người trẻ tuổi ở nơi đất khách quê người có thể giải quyết được sao? Nhưng Hắc Mân tiên sinh đã đề cử người trẻ tuổi này, vậy thì điều mình có thể làm chỉ là lựa chọn tin tưởng. Lôi Hoan Hỷ chuyển chủ đề, bây giờ chúng ta hãy tập trung vào chuyện trước mắt. Châu trưởng tiên sinh, ta tin ngài gặp ta muộn như vậy, không chỉ đơn giản là để chuyển lời của Hắc Mân tiên sinh, mà là muốn hỏi ta công tác bảo an tiến hành thế nào rồi phải không? Abbot không hề phủ nhận, đúng vậy, Lôi tiên sinh, tôi có ý đó. Lôi Hoan Hỷ đáp, ta có thể nói một cách rất có trách nhiệm với ngài rằng, tại hạ không có một chút chắc chắn nào cả. Abbot ngẩn cả người. Tại hạ không có một chút chắc chắn nào cả. Đây là câu trả lời gì vậy? Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói với Abbot tiên sinh, nếu có ai đó trước khi làm việc nói với ngài rằng hắn hoàn toàn chắc chắn, thì người đó nhất định là đang khoác lác. Tại hạ làm bất cứ việc gì cũng không có chút tự tin nào, điều duy nhất tại hạ có thể làm là dốc hết sức mình để hoàn thành công việc, dốc hết sức mình để đạt được mục tiêu đã định, vậy là đủ rồi. Châu trưởng Abbot đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò về người trẻ tuổi này. Cuộc trò chuyện kéo dài gần nửa giờ đồng hồ mà châu trưởng Abbot vẫn không hề có vẻ mệt mỏi. Vị châu trưởng tiên sinh này tinh lực thật sự quá dồi dào. Vị châu trưởng nói với người bạn mới của mình, thật ra ta cũng không đặc biệt sợ hãi ám sát. Trong hơn nửa cuộc đời của mình, ta đã gặp quá nhiều nguy hiểm, ngay cả trong thời gian đầu đảm nhiệm chức bộ trưởng tư pháp, ta cũng đã gặp ít nhất 3 lần nguy cơ. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu tò mò, còn có chuyện như vậy sao? Châu trưởng Abbot nói một cách nghiêm túc, đúng vậy. Ví dụ như vào năm đầu tiên ta đảm nhiệm chức bộ trưởng tư pháp, ta đã ra lệnh điều tra một vụ án tiền giả, trong đó dính líu đến một số cảnh sát và quan chức tư pháp bị tha hóa. Mệnh lệnh của ta là phải điều tra đến cùng, kết quả là đã động chạm đến lợi ích của một số người. Lần đó, Abbot cùng vợ và gia đình đi nghỉ dưỡng. Vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ, một đặc vụ liên bang đột nhiên đến thăm, nói là có tình tiết mới và khẩn cấp của vụ án tiền giả cần báo cáo cho bộ trưởng tiên sinh. Đối với Abbot, đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy vị đặc vụ liên bang, hắn đã rút súng ra bắn về phía Abbot. Nếu không có một vệ sĩ trung thành xả thân đỡ đạn, có lẽ đã không có vị châu trưởng sau này. Vị đặc vụ liên bang đó ám sát thất bại, đã tự sát tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ như nghe được một câu chuyện khó tin nhất, đặc vụ liên bang. Ám sát ngài. Thế lực của đối phương mạnh đến mức nào mà còn có thể điều động cả đặc vụ liên bang? Không phải là giả chứ? Châu trưởng Abbot cười đáp, không, là đặc vụ liên bang thật sự. Sau này điều tra ra, tên đặc vụ liên bang này nợ một khoản tiền cờ bạc khổng lồ, đã nhận hối lộ của tập đoàn tiền giả, liều mình ám sát ta. Lôi Hoan Hỷ khẽ lẩm bẩm, gã này gan thật lớn. Sau đó thì sao? Tập đoàn tiền giả đó thế nào? Abbot nói với giọng đầy tự hào, vẫn bị triệt phá tận gốc. Bao gồm cả những cảnh sát và quan chức tư pháp mục nát đó, không ai thoát khỏi sự trừng phạt. Điều khiến ta tự hào nhất là, từ lúc ta gặp chuyện cho đến khi tìm được đầy đủ bằng chứng về tập đoàn tiền giả, tổng cộng chỉ mất chưa đầy 3 tháng, đó là điều chưa từng có. Tốc độ này quả thật rất nhanh. Theo lý thuyết khoan đã. Hình như có gì đó không đúng. Chắc chắn có gì đó không đúng. Lôi Hoan Hỷ cau mày suy nghĩ một lát, châu trưởng tiên sinh, một tập đoàn có thể điều động cả đặc vụ liên bang, nếu biết ngài đang điều tra chúng, chắc chắn sẽ sớm có sự chuẩn bị. Nhất là sau khi âm mưu ám sát thất bại, chúng chắc chắn sẽ có phương án dự phòng, dù sao bản lĩnh của chúng cũng rất lớn, nhưng tại sao chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, chúng đã thất bại? Châu trưởng Abbot cũng không khỏi nhíu mày, ta nghĩ, có lẽ là do nhân viên tư pháp của chúng ta tiến triển thần tốc chăng? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, có lẽ vậy. Có lẽ vậy. Nhưng trong đó chắc chắn có gì đó không đúng. Vị đặc vụ liên bang đó một mình đến, đơn độc báo cáo với Abbot ư, không đúng sao? Lẽ ra phải có ít nhất 2 người đi cùng chứ? Đây đâu phải là chuyện tình cảm gì. Đám vệ sĩ đó chẳng lẽ không phát hiện ra điều gì bất thường? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi, châu trưởng tiên sinh, trong vụ việc lần đó của ngài, đội trưởng an ninh của ngài vẫn là chết sao? Không, khi đó ta vẫn chỉ là bộ trưởng tư pháp, đội trưởng vệ sĩ của ta tên là Sinclair. Chết là người tiếp quản công tác an ninh của ta sau khi ta nhậm chức châu trưởng. Lôi Hoan Hỷ quả quyết nói, vậy thì người tên Sinclair đó chắc chắn có vấn đề. Một đặc vụ liên bang đơn độc đến gặp ngài mà không hề khiến vị Sinclair tiên sinh này có bất kỳ nghi ngờ nào, điều này không đúng, đây không phải là việc một vệ sĩ nên làm. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra những lời này, châu trưởng Abbot rõ ràng đã sững sờ. Ông dường như cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Châu trưởng Abbot trầm ngâm, đúng vậy, Đúng vậy. Hình như đúng là có điểm đáng nghi. Không chỉ vậy, trong cuộc điều tra nội bộ các vệ sĩ sau đó, kết luận đưa ra cũng là không phát hiện vấn đề gì. Lẽ nào những quan chức phụ trách điều tra các vệ sĩ cũng có vấn đề? Lôi Hoan Hỷ lúc này lại bật cười, chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Giả sử người tên Sinclair đó là nội gián, vậy thì hắn có cả khối cơ hội để ám sát ngài, thậm chí có thể khiến ngài không hề đề phòng. Nhưng chúng lại không làm vậy, mà lại tìm một sát thủ khác. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ cười càng vui vẻ hơn, chỉ là một tập đoàn tiền giả mà thôi, không những có quan hệ với cảnh sát, quan chức tư pháp, mà còn có thể điều động đặc vụ liên bang và cả đội trưởng vệ sĩ của ngài. Chúng là loại tập đoàn tiền giả gì vậy? Tay mắt thông thiên. Giống hệt như công ty kia sao? Thân thế này cũng quá lớn rồi. Mơ hồ. Lần này châu trưởng Abbott thật sự mơ hồ. Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng lại làm như vậy? Nếu thật sự muốn ám sát mình, chúng có rất nhiều cơ hội mà. Lẽ nào chỉ là để hù dọa mình thôi sao? Lôi Hoan Hỷ ra một thủ thế rồi nói, nếu suy đoán của ta là đúng, bên cạnh ngài dường như luôn có một tấm lưới vô hình. Có lẽ tấm lưới này đã giám sát, khống chế mọi thứ của ngài từ rất lâu rồi, chỉ là chính ngài vẫn luôn mơ màng không biết. Bây giờ ngài đã thực sự động chạm đến lợi ích cốt lõi của tấm lưới này, cho nên chúng mới cho rằng đã đến lúc phải triệt để loại bỏ ngài. Châu trưởng Abbott nghe mà không rét mà run. Nếu tất cả phân tích của người trẻ tuổi này đều đúng, thì thật quá đáng sợ. Cuộc đời mình đã sống không phải là của chính mình ư, mình đã luôn bị người khác giám sát, khống chế. Mình đã luôn sống trong nguy hiểm tột cùng. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng thu lại nụ cười, đó là chuyện xảy ra ở bang Texas của các vị, chân tướng cụ thể ra sao ta thực sự không đoán ra được. Châu trưởng tiên sinh, ta nghĩ ngài có thể tự mình giải khai bí ẩn này, nhưng ta có thể đảm bảo với ngài rằng, dù tấm lưới này đáng sợ đến đâu, nhưng ở đây, ở Trấn Trúc Nam, chúng không thể làm gì được. Bởi vì đây là địa bàn của ta. Châu trưởng Abbott đột nhiên cảm thấy tràn đầy lòng tin vào người trẻ tuổi trước mặt. Ta tin cậu, Lôi tiên sinh, ta cũng càng tin rằng mình ở đây sẽ được an toàn. Hát mừng tiên sinh đã đề cử cho ta một lựa chọn tốt nhất. Tiếc thật, nếu cậu là trợ thủ của ta, ta đã không phải suốt ngày lo lắng đề phòng. Lôi tiên sinh, cậu có muốn đến bang Texas phát triển không? Lôi Hoan Hỷ không chút do dự đáp, không muốn. Dù ngài cho ta đãi ngộ hậu hĩnh đến đâu ta cũng không muốn. Đây là nhà của mình. Ý nghĩa của nhà, Lôi Hoan Hỷ hiểu rõ hơn ai hết. Dù có trả bao nhiêu tiền, cũng không thể khiến mình rời xa gia đình. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Đây chính là suy nghĩ chân thật nhất trong sâu thẳm tâm hồn Lôi Hoan Hỷ. Sáng sớm, cả thôn tiên đào đã được huy động. Nước Mỹ, bang Texas, châu trưởng Greg Abbott tiên sinh sắp đến viếng thăm thôn tiên đào. Đây quả là một chuyện hiếm có. Một vị châu trưởng lớn, không đến viếng thăm thị trấn, lại chạy đến một cái thôn. Đừng nói các thôn dân không hiểu, ngay cả Tề Chí Thành cũng không rõ. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ vào thôn, Tề Chí Thành lập tức nóng lòng hỏi, Hoan Hỷ à, chuyện cậu bảo chúng tôi đều làm xong rồi. Nhưng cậu phải thật thà nói cho tôi biết, châu trưởng Abbott đến thôn tiên đào của chúng ta, có phải là cậu sắp xếp không? Nếu là cậu sắp xếp, tại sao không mời châu trưởng Abbott đến viếng thăm toàn diện Trấn Trúc Nam của chúng ta? Đây là cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng thị trấn mà, Hoan Hỷ. Lại nữa rồi. Câu hỏi y hệt của Phượng Bí Thư. Lôi Hoan Hỷ giả bộ thở dài, có thể sao? Ta có bản lĩnh lớn đến thế sao? Chí Thành, cậu cũng nghĩ xem, người ta là một vị châu trưởng lớn, có thể nghe lời ta sao? Hơn nữa, nếu ta có bản lĩnh lớn như vậy, liệu có thể không để ngài ấy đến viếng thăm toàn diện Trấn Trúc Nam của chúng ta sao? Câu trả lời này về cơ bản giống hệt câu trả lời Phượng Bí Thư đêm qua. Tề Chí Thành cẩn thận nghĩ lại, hình như cũng đúng. Người ta là một vị châu trưởng lớn, cớ gì phải nghe theo sự sắp xếp của cậu chứ? Lúc này, du khách đã bắt đầu vào thôn tiên đào. Đây chính là yêu cầu của châu trưởng Abbott. Ông muốn thấy một thôn tiên đào chân thật nhất. Đương nhiên, điều này chắc chắn cũng sẽ làm tăng thêm không ít nguy cơ an ninh. Trong đám du khách, trà trộn rất nhiều cảnh sát mặc thường phục. Mặc dù châu trưởng Abbott đã dặn đi dặn lại không cần công khai lực lượng cảnh sát, nhưng việc bảo vệ ngầm tuyệt đối không thể thiếu. Các thôn dân cũng đang bận rộn công việc của mình, chuẩn bị đón tiếp du khách. Những vị khách trọ lại thôn tiên đào cũng lần lượt ra ngoài dùng bữa sáng. Thỉnh thoảng có du khách nhận ra Lôi Hoan Hỷ, vị minh tinh thể thao này, đến xin chụp ảnh chung. Và Lôi Hoan Hỷ cũng không ngoại lệ, đều đáp ứng yêu cầu của họ. Lôi Hoan Hỷ xoa bụng nói, đi, ăn sáng thôi. Đói rồi. Tề Chí Thành vừa đi vừa nói, tôi mời cậu. Dù châu trưởng Abbott có đến viếng thăm Trấn Trúc Nam của chúng ta hay không, việc ngài ấy đến thôn tiên đào cũng là vinh quang của cả thị trấn. Họ đến nhà của Từ Đại Cách. mỗi người một bát cháo, một quả trứng gà, một cái bánh bao, hai đĩa dưa muối. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên hỏi một câu, Từ Thúc, có bào ngư, vi cá, tôm hùm, tượng mũi voi gì không? Từ Đại Cách nhất thời không nghe rõ, cái gì? Ta nói có món gì đặc biệt đắt tiền không? Không có. Lôi Hoang Hỷ lẩm bẩm, khó khăn lắm mới được Tề Bí Thư mời một bữa, lại mời ta ăn mấy thứ này. Tề Chí Thành cười mắng, cút đi. Một người đàn ông trung niên đi đến trước mặt họ, cậu là Lôi Hoang Hỷ phải không? Lôi Hoang Hỷ đặt đũa xuống, là ta, ngài là. Người đàn ông trung niên ngồi xuống bên cạnh họ, vị này là Bí Thư Tề Chí Thành của Trấn Chúc Nam phải không? Là tôi. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu, tôi là Trình Khắc Công, đội trưởng phụ trách chỉ huy đội thường phục của Cục An ninh Quốc gia. Chào đội trưởng Trình. Chào các vị, lần này vất vả cho các vị rồi. Lôi Hoang Hỷ nói với Từ Đại Cách, Từ Thúc, cho thêm một phần bữa sáng. Rồi quay sang Trình Khắc Công, đội trưởng Trình, chắc chưa ăn sáng phải không? Đúng là chưa ăn, chưa đến 5 giờ sáng đã đến đây, bây giờ quả thật đói bụng rồi. Trình Khắc Công cũng là người thẳng thắn, Lôi Tổng, Tề Bí Thư, cấp trên bảo tôi cảm ơn các vị đã nỗ lực cho chuyến viếng thăm của châu trưởng Abbott, đồng thời bảo tôi phải toàn lực phối hợp với các vị. Nói xong, ông ta lấy từ trong túi ra một túi da bò, đây là ảnh của tất cả các đồng chí mặc thường phục của chúng tôi. Lôi Hoang Hỷ lấy ảnh ra xem kỹ từng tấm một, rồi cẩn thận cất vào túi, cảm ơn đội trưởng Trình, lát nữa ta sẽ đưa cho người của ta. Trình Khắc Công không hỏi Lôi Hoang Hỷ cần những tấm ảnh này để làm gì. Ông biết rõ, chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối đừng hỏi. Bữa sáng đã được mang lên, Trình Khắc Công cầm một cái bánh bao vừa ăn vừa nói, Lôi Tổng, nói thật, nguy cơ an ninh rất lớn, nhất là lượng du khách đông như vậy, chúng tôi không thể nào quán xuyến hết mọi mặt. Cho nên tôi đề nghị xác định khu vực tham quan của châu trưởng Abbott trong một phạm vi cố định, như vậy chúng tôi cũng dễ tập trung lực lượng hơn. Lôi Hoang Hỷ thầm nghĩ, xem ra cấp trên của Trình Khắc Công cũng không nói cho ông ta biết kế hoạch thật sự của mình. Như vậy cũng tốt. Càng ít người biết kế hoạch này càng tốt. Lôi Hoang Hỷ nhanh chóng bày ra vẻ mặt sầu não, ta cũng muốn vậy, nhưng vị châu trưởng Abbott đó không biết nghĩ thế nào, nhất quyết đòi tham quan toàn bộ thôn tiên đào của chúng ta không thể nào nói lại vị châu trưởng lớn này được. Trình Khắc Công mày nhíu chặt lại, tốc độ ăn cũng chậm đi. Tề Chí Thành thì vừa muốn cười lại không dám cười. Tên Lôi Hoang Hỷ này thật quá gian manh, hoàn cảnh nào cũng có thể diễn kịch. Trình Khắc Công thở dài một hơi, chỉ có thể cố gắng hết sức. Ta đã có bản đồ thôn tiên đào, đã bố trí người ở mấy chốt chính, còn những nơi khác, chỉ có thể nhờ các anh em bảo an ở đây. Lôi Hoang Hỷ an ủi, yên tâm đi, đội trưởng Trình. Ngài cũng đừng xem thường đám bảo an của ta. Trong số họ có rất nhiều người là lính xuất ngũ, có người còn từng là lính đặc nhiệm. Phó tổng quản lý an ninh của công ty chúng ta, Khuất Độc Thông, chính là một trong số đó. Vì chuyến viếng thăm lần này của châu trưởng Abbott, ta còn cố ý điều động hắn về đây. Trong lòng Trình Khắc Công cũng yên tâm phần nào. Ông chưa bao giờ nhận nhiệm vụ khó nhằn như vậy, không được công khai phiên trực, số lượng thường phục lại không được quá nhiều, chỉ có thể cố định trong một phạm vi. Cộng thêm lượng du khách ở đây. Trình Khắc Công không nhịn được lẩm bẩm. Nếu việc kinh doanh ở đây của các cậu kém một chút thì tốt rồi. Lôi Hoang Hỷ và Tề Chí Thành đồng thanh nói, khó mà làm được. Hai người nhìn nhau cười. Lôi Hoang Hỷ vừa cười vừa nói, đội trưởng Trình, chúng tôi sống nhờ vào những du khách này đấy. Trong mắt ngài họ là nguy cơ an ninh hôm nay, nhưng trong mắt chúng tôi, họ đều là thần tài cả. Tôi chỉ nói vậy thôi, nói vậy thôi. Đội trưởng Trình vừa dứt lời, điện thoại di động của ông và Lôi Hoang Hỷ đồng thời vang lên. Hai người nhận điện thoại xong cùng nói, châu trưởng Abbott đến rồi. Trình Khắc Công sắc mặt nghiêm trọng, Lôi Tổng, cảm ơn bữa sáng của cậu, tôi đi trước. Lôi Hoang Hỷ vội vàng và xong bát cháo, cũng đứng dậy, ta cũng đến ngay. Chí Thành, bắt đầu thôi, một ngày thú vị sắp bắt đầu rồi. Tề Chí Thành vẫn lẩm bẩm, thú vị. Tôi thấy là một ngày nguy hiểm sắp bắt đầu thì có. Nhưng trong mắt Lôi Hoang Hỷ, đây chính là một ngày đặc biệt thú vị. Tơ Si lặng lẽ tiến vào căn biệt thự lớn nhất thôn tiên đào. Mở khóa mật mã bên ngoài cũng tốn một phen công phu, nhưng loại khóa này chỉ ngăn được trộm vặt, đối với một sát thủ chuyên nghiệp như hắn thì chẳng là gì. Dễ như trở bàn tay. Trong biệt thự im ắng. Thực ra có người ở nhà cũng không sao, đều sẽ bị Tơ Si xử lý diệt khẩu. Xem ra chủ nhân ngôi nhà này là người có tiền. Kệ đi, làm chính sự đã. 3 ngày trước, hắn đã lấy thân phận du khách vào thôn tiên đào, cẩn thận tìm kiếm vị trí địa lý tốt nhất. Cuối cùng, hắn chọn căn biệt thự này. Rồi ẩn mình ở một nơi hoang vắng trong thôn. Hắn đã trốn ở đó suốt 3 ngày. Hắn quyết không thể đợi đến ngày hành động mới vào thôn tiên đào, vì khi đó sẽ có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục. 3 ngày này trôi qua thế nào, Tơ Si không muốn nhớ lại nữa. Tóm lại, hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. Hắn đặt chiếc túi lớn vẫn luôn mang theo xuống, mở ra, lấy các linh kiện bên trong ra lắp ráp. Không lâu sau, một khẩu súng bắn tỉa đã được lắp ráp xong. Tercy rất hài lòng với tốc độ và sự nhẫn nại của mình. Bây giờ, chỉ cần leo lên mái nhà, chọn một góc bắn tốt nhất, rồi tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu xuất hiện trong ống ngắm là được. Kỳ lạ! Tại sao cơ thể mình không cử động được nữa? Ngay khi Tercy còn chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên đông cứng tại chỗ. Thời gian ngưng động. Sau đó, một sinh vật béo ú nhỏ bé xuất hiện. Tiểu bàng. Trong căn biệt thự này, ngoài tiểu bàng ra còn có thể là ai? Đùa gì vậy, lại dám lén lút lẻn vào biệt thự của bản thần Long? Hình như không đúng, đây là biệt thự của Hoan Hỷ Ca mà. Kệ đi, đồ của Hoan Hỷ Ca chính là đồ của bản thần Long. Quá to gan. Hoan Hỷ Ca nói quả không sai, hôm nay quả nhiên có người lẻn vào biệt thự của mình. Thật muốn xử lý tên to gan lớn mật này. Nhưng Hoan Hỷ Ca lại dặn phải giữ lại người sống. Tiểu bàng lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn. Sau một loạt động tác hoa cả mắt, Tercy đã bị trói thành một cái bánh tét lớn. Tercy, người Mỹ, sát thủ khét tiếng. 30 tuổi phạm nhiều án mạng trong nước rồi trốn sang các nước Nam Mỹ. Lần này, dưới sự điều khiển của khoản tiền thưởng kết xù, hắn đã thành công vào được Vân Đông. Nhiệm vụ, ám sát châu trưởng bang Texas của Mỹ, ngài Abbott. Nhưng vị sát thủ nổi tiếng thế giới này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị trói thành một cái bánh tét. Thật khiến vị sát thủ nổi tiếng thế giới này không biết đi đâu mà kể lể. Châu trưởng Abbott xuất hiện không gây ra nhiều sự chú ý của du khách. Dù sao, chuyến viếng thăm lần này của ông rất kín đáo. Thậm chí vì thế, ông, các cận vệ và trợ lý đều đã thay sang đồ thể thao. Mặc dù thôn Tiên Đạo có rất nhiều du khách nước ngoài, hầu như ngày nào cũng có, nhưng một đoàn người nước ngoài mặc vét đi giày da đột nhiên xuất hiện thì cũng quá kỳ quặc. Thân là người quen cũ, Lôi Hoan Hỷ nhiệt tình đón tiếp, chào mừng ngài, châu trưởng Abbott. Sau khi bắt tay châu trưởng tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ lần lượt giới thiệu những người bên mình. Tề Chí Thành cũng khách sáo nói, châu trưởng tiên sinh, tôi thay mặt Trấn Chúc Nam, thay mặt thôn Tiên Đạo mới chào mừng ngài. Châu trưởng Abbott tươi cười, cảm ơn ông, Tề tiên sinh, tôi tin chuyến tham quan lần này của tôi sẽ rất thú vị. Lôi Hoan Hỷ nhìn vào đoàn người của đối phương, các vệ sĩ ngoài Karak và Narira, ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Nhất là vị trợ lý văn phòng châu trưởng, Rojo tiên sinh, cả khuôn mặt gần như méo xệch. Còn bên mình, trên mặt Trình Khắc Công cũng viết đầy vẻ căng thẳng. Nếu châu trưởng tiên sinh xảy ra bất kỳ sự cố nào ở đây, ai có thể gánh vác nổi? Có tin tức gì rồi? Tiểu bàng đã thiết lập kênh giao tiếp tâm linh với hắn. Trên mặt Lôi Hoan Hỷ đột nhiên lộ ra nụ cười. Tranh thủ lúc châu trưởng Abbott và Tề Chí Thành đang nói chuyện, Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ nói với Trình Khắc Công, đội trưởng Trình, đến biệt thự của ta đi, ngài sẽ có thu hoạch bất ngờ, mật mã cửa biệt thự là 312.312. Thu hoạch bất ngờ? Thu hoạch bất ngờ gì chứ? Trình Khắc Công hoàn toàn không biết trong biệt thự của Lôi Hoan Hỷ sẽ có thu hoạch gì. Trình Khắc Công và các đội viên của ông đều có chút ngơ ngác. Một người nước ngoài bị trói gô, mặt mũi vô tội ngã trên mặt đất. Bên cạnh hắn, một khẩu súng bắn tỉa đã chứng minh thân phận của hắn. Nước mắt Tercy gần như muốn trào ra. Cái gì thế này? Đây là cái gì vậy? Rốt cuộc mình bị trói lại như thế nào? Rốt cuộc là ai đã trói mình? Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất trong sự nghiệp của Tercy. Hắn thậm chí còn không biết đối thủ của mình là ai. Một đội viên mặt đầy nghi ngờ hỏi, đội trưởng Trình, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tên sát thủ này sao lại bị bắt? Trình Khắc Công cũng một mặt mờ mịt, ta nào biết được. Ta còn đang muốn tìm người hỏi đây. Nhưng ta hình như đã hiểu ra một chút, sáng sớm ăn sáng chẳng trách Lôi Hoan Hỷ lại không hề sợ hãi như vậy, xem ra hắn đã sớm có chuẩn bị. Trong thôn Tiên Đào này quả thật là tàn long ngọa hổ. Lời của đội trưởng Trình nói với thuộc hạ của mình, ít nhất có một câu là đúng, trong thôn Tiên Đào quả thật ẩn giấu một con rồng. Trong thôn Tiên Đào có rất nhiều du khách. Điều này càng làm cho các vệ sĩ của châu trưởng tiên sinh thêm căng thẳng. Ai biết được từ nơi nào sẽ đột nhiên xuất hiện một họng súng nhắm vào châu trưởng tiên sinh. Châu trưởng tiên sinh, ngài thấy tiên nữ sơn của chúng tôi thế nào? Rất đẹp, thật sự rất đẹp, châu trưởng Abbott thật lòng nói. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên khẽ thở dài, đúng vậy, một ngôi làng đẹp như vậy, sao có người nỡ lòng làm những chuyện máu me ở đây chứ? Có một tin tốt, chúng ta đã bắt được một tên sát thủ. Châu trưởng Abbott và Rojo đồng thanh hỏi, cái gì? Lôi Hoan Hỷ lại trả lời một cách hời hợt, bắt được một tên sát thủ, có gì lạ đâu. Châu trưởng Abbott và Rojo ngơ ngác nhìn nhau. Có gì lạ đâu? Nhanh như vậy. Châu trưởng mới vào thôn được bao lâu, họ đã bắt được một tên sát thủ. Đoàn người nước ngoài đột nhiên xuất hiện, cuối cùng cũng gây ra sự tò mò của du khách. Có lẽ vì Lôi Hoan Hỷ là minh tinh, bị người nhận ra, nên du khách dần dần tụ tập về phía này. Các vệ sĩ vô cùng căng thẳng. Lỡ như các sát thủ khác trà trộn trong đám du khách này thì phải làm sao? Lôi Hoan Hỷ lúc này lại ung dung nói, Châu trưởng tiên sinh, ta biết rất nhiều bản lĩnh. Nhưng bản lĩnh lớn nhất của ta vẫn chưa nói với ngài, bản lĩnh lớn nhất của ta thực ra là làm ảo thuật. Làm ảo thuật? Lôi Hoan Hỷ lúc này nói làm ảo thuật để làm gì? Lôi Hoan Hỷ vẫn nói một cách nghiêm túc, ta chuẩn bị biến cho ngài một màn ảo thuật. Màn ảo thuật này có tên là đại biến người sống. Vậy là, Hoan Hỷ ca của chúng ta chuẩn bị làm ảo thuật ngay lúc này. Lôi Hoan Hỷ lại muốn biến ra người sống ngay trước mắt mọi người. Thật hay giả vậy? Lúc này, điều mà các vệ sĩ của châu trưởng Abbot lo lắng nhất không phải là màn biểu diễn ảo thuật gì đó, mà là đám du khách đã vây quanh họ. An toàn của châu trưởng tiên sinh đã bị đe dọa nghiêm trọng. Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt thản nhiên, màn ảo thuật của ta đảm bảo vô cùng đặc sắc. Thậm chí ta có thể đảm bảo, tuyệt đối sẽ khiến các vị phải tròn mắt kinh ngạc. Không ai quan tâm đến ảo thuật của ngươi. Không ai. Đội trưởng an ninh của châu trưởng, chết, thầm gào thét trong lòng. Làm sao bây giờ? Lỡ như sát thủ trà trộn trong đám du khách này thì phải làm sao? Một khi chúng đột ngột ra tay, căn bản không có cơ hội phản ứng. Chết thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu có họng súng nhắm vào châu trưởng tiên sinh, điều duy nhất hắn có thể làm là dùng thân mình để cản đạn. Lôi Hoan Hỷ lại còn bắt đầu giới thiệu cách làm ảo thuật. Ảo thuật thực ra đều là giả, chẳng qua là mượn đạo cụ và bố trí ánh sáng hiện trường các loại. Nhưng ảo thuật của ta rất khác với các ảo thuật gia khác, ta mượn chính là người, rất nhiều người. Cho nên, bây giờ màn biểu diễn ảo thuật của ta xin được bắt đầu. Mặc dù vô cùng lo lắng cho an toàn của châu trưởng, nhưng đến lúc này ngay cả chết cũng bị khơi dậy lòng tò mò. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc muốn biến ra màn ảo thuật gì? Lôi Hoan Hỷ miệng lẩm bẩm những câu không ai hiểu, vươn tay lên trời, rồi hét lớn một tiếng, ta xxx cả nhà ngươi. Câu nói này phản phất như một câu thần chú, những du khách vốn đang tụ tập xung quanh bỗng nhiên như thủy triều rút lui. Sau đó, hai du khách ngơ ngác đứng trơ trọi ở đó. Vô cùng dễ thấy. Họ hoảng hốt đưa tay vào túi. Nhưng, hai họng súng đã nhắm vào họ. Đó là Karak và Nari, từ trong đội vệ sĩ của châu trưởng Abbot lao ra. Lôi Hoan Hỷ lúc này vô cùng đắc ý, chỉ vào hai người kia nói, xin giới thiệu với các vị, sát thủ lừng danh Đa Ba Sai và sát thủ trứ danh Tùng Sát Vượng. Bị tước vũ khí, Đa Ba Sai dùng tiếng Hán lưu loát gầm lên giận dữ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn thật không cam tâm. Hắn cho đến bây giờ vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại biến người sống. Lôi Hoan Hỷ thật sự đã biến ra hai tên sát thủ vài ngày trước. Hoan Hỷ, chúng ta làm sao biết khi nào hành động? Đúng vậy, Hoan Hỷ, định một ám hiệu đi. Để ta nghĩ xem, ám hiệu là gì thì tốt nhỉ? À, có rồi, ám hiệu chính là ta xxx cả nhà ngươi. Mọi người chỉ cần nghe thấy câu này, liền lập tức bắt đầu hành động. Không chỉ hai tên sát thủ, mà ngay cả châu trưởng Abbot và các vệ sĩ, trợ lý của ông cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai tên sát thủ sao lại tự mình lộ diện? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, ta đã nói rồi, ta làm ảo thuật là dựa vào người, rất nhiều người. Hôm nay du khách ở đây, hơn 90% đều là người của ta. Kìa, người đeo kính kia là kế toán thôn Nhạn Hồ, còn người béo kia, trước đây cá cược với ta còn nợ ta một chai rượu ngon, đến giờ vẫn chưa trả. Châu trưởng Abbot và đoàn tùy tùng của ông đều nghe mà ngây người. Hôm nay du khách ở đây, hơn 90% đều là người của ta. Đây chính là câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ sao? Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, rốt cuộc ta đã làm như thế nào? Xin mời bí thư Tề Chí Thành của thông tiên đào mới của chúng ta. Tề Chí Thành lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, châu trưởng tiên sinh muốn đến viếng thăm thông tiên đào của chúng ta, để đảm bảo an toàn cho ngài ấy, Hoan Hỷ đã đặc biệt thiết kế một kế hoạch. Cậu ấy đã kéo toàn bộ thôn dân Nhạn Hồ đến đóng giả làm du khách, sợ không đủ, còn cố ý điều động thêm một nhóm người từ thị trấn. Hoan Hỷ từ nhỏ đã sống ở đây, hầu như ai cũng quen biết, có kẻ xấu trà trộn vào là có thể nhìn ra ngay. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng, ta đã sớm thấy hai người này là mặt lạ. Ta đoán các ngươi cũng đã đoán được hôm nay trong thôn tiên đạo có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục phải không? Ta đã cố ý xin đội trưởng của họ ảnh của những người này, sau đó so sánh từng người một, ghi nhớ kỹ, vậy thì sẽ không nhầm được, các sát thủ tiên sinh ạ, Rojo vẫn đưa ra nghi vấn, nhưng nếu có du khách thật sự thì sao? Đúng vậy, chắc chắn sẽ có du khách thật sự. Lôi Hoan Hỷ kiên nhẫn giải thích, hôm nay không phải cuối tuần, du khách sẽ ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, chúng tôi đã gọi điện cho từng đoàn du lịch, bảo họ tạm hoãn kế hoạch tham quan hôm nay. Còn những du khách tự đi, hoặc là người già chắc chắn sẽ không làm sát thủ chứ. Hoặc là đi cùng gia đình, người đã thấy sát thủ nào đi giết người còn mang theo vợ con chưa? Những du khách độc thân đáng ngờ đều đã bị nhân viên an ninh của công ty Phương Thốn loại trừ nghi vấn từng người một. Ngoại trừ Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng. Dù tiếng Hán của họ có lưu loát đến đâu, dù kỹ năng diễn xuất của họ có cao siêu thế nào. Từ phút đầu tiên vào thôn, những gương mặt xa lạ của họ đã bị nhân viên an ninh để mắt tới. Cho nên thất bại của họ không có gì oan ức. Lôi Hoan Hỷ vênh váo hỏi lớn, ta có lợi hại không? Đa Ba Sai cười khổ, lợi hại, thật sự rất lợi hại. Ta làm sao cũng không ngờ được ngươi lại dùng cách này để tìm ra chúng ta. Chúng ta đã đi qua rất nhiều quốc gia trên thế giới, không có quốc gia nào dùng cách này cả. Tề Chí Thành giúp trả lời câu hỏi này, vài thập kỷ trước, khi có lãnh đạo quan trọng đến thăm, chúng ta đều áp dụng biện pháp này. Ta nghe ông nội ta nói, lúc đó chúng ta đều dùng quần chúng tốt, cho nên kẻ xấu không có cơ hội, vì chúng vừa bước vào là bị phát hiện. Cũng chính vì vậy, đất nước của chúng ta mới là một trong những quốc gia có tỷ lệ ám sát thấp nhất. Biện pháp cũ của vài thập kỷ trước lại được sử dụng. Là biện pháp ngốc nghếch, nhưng cũng là biện pháp hiệu quả nhất. Và biện pháp này là do Lôi Hoan Hỷ nghĩ ra. Huy động nhiều quần chúng như vậy. Sử dụng chiến thuật biển người. Xét trên phương diện này, thất bại của Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng không hề oan uổng. Ánh mắt Đa Ba Sai bất giác liếc về một phía. Đó là hướng biệt thự của Lôi Hoan Hỷ tại thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ lần này lại cười vui vẻ, ngươi đang chờ đồng bọn của ngươi ra tay sao? Đừng chờ nữa, hắn từ phút đầu tiên vào biệt thự của ta đã bị người của ta khống chế rồi. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng lập tức chìm xuống. Xong rồi. Lần này triệt để xong đời. Kế hoạch sắp đặt công phu cứ thế mà đổ bể. Hơn nữa, mình sẽ phải ngồi tù mục xương ở đất nước này. Họ có hối hận không? Sẽ, Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng nhất định sẽ hối hận. Tại sao họ lại đến đất nước này, đến ngôi làng này để thực hiện nhiệm vụ đáng sợ này? Tiểu Bàng luôn cảm thấy từ khi quen biết Hoan Hỷ ca, mình đã biến thành một con thần long vô cùng vất vả. Vừa mới giải quyết một tên sát thủ xông vào biệt thự, bây giờ lại phải tức tốc chạy đến nhà hàng Phương Thốn để ẩn nấp. Điều chết người hơn là đoạn đường từ biệt thự đến nhà hàng Phương Thốn còn không được để ai phát hiện. Người có biết thần long Tiểu Bàng ta vì đoạn đường này mà chịu bao nhiêu tủi nhục không? Chui bụi cỏ, lội đường mòn. Bản Tiểu Bàng ta là một con thần long đấy. Khó khăn lắm mới đến được nhà hàng, còn phải trốn trong ống thông gió của phòng riêng, rồi buồn chán ngồi ngốc ở đó chờ đợi. Điều khiến người ta tức hơn là, đám người trong phòng bắt đầu ăn cơm. Mùi thức ăn thơm nức bay lên, khiến Tiểu Bàng thèm đến nỗi nước miếng suýt chảy ra. Hoan Hỷ ca chết tiệt. Đợi xong chuyện này ta nhất định phải tính sổ với ngươi. Tên kia muốn làm gì? Rút súng ra làm gì? Thời gian ngưng động. Đây chính là việc duy nhất Lôi Hoan Hỷ bảo Tiểu Bàng làm, giám sát mọi cử động nhỏ nhặt của từng người trong phòng riêng. Họng súng đen ngòm nhắm vào châu trưởng Abob. Tất cả vệ sĩ đều không có ở bên cạnh. Ngón tay Rojo đã chạm vào cò súng. Thành công rồi. Vĩnh biệt, Gerrit Abob. Nhưng ngay lúc này, tất cả đều dừng lại. Thời gian hoàn toàn ngưng động. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi. Nguy hiểm thật. Ai mà ngờ được, một hơi bắt được hai nhóm ba tên sát thủ, tưởng rằng mọi việc đã ổn thỏa. Nhưng tuyệt đối không ngờ còn có tên sát thủ thứ ba, mà còn là trợ thủ thân cận và tin tưởng nhất của châu trưởng Abob. Điều quan trọng hơn là, Rojo đã chọn cho mình một vị trí vô cùng lý tưởng. Hắn ngồi đối diện châu trưởng Abob và Lôi Hoan Hỷ. Trước đó trông như là muốn để châu trưởng Abob có thể nói chuyện thoải mái với Lôi Hoan Hỷ, nhưng bây giờ xem ra, đó hoàn toàn là cố ý giữ khoảng cách, để đối phương không thể có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù phản ứng của Lôi Hoan Hỷ có nhanh đến đâu, ở khoảng cách này cũng không thể nào ngăn cản được. Nhưng, con người tuy không làm được, trên thế giới này vẫn có một loại sinh vật có thể làm được, Tiểu Bàng. Thời gian ngưng động. Mọi thứ đều đã bị đông cứng. Lôi Hoan Hỷ phát hiện bản lĩnh này của Tiểu Bàng thật sự vô cùng hữu dụng, đã giúp mình không chỉ một lần. Rojo duy trì tư thế chuẩn bị nổ súng, đứng thẳng tắp ở đó. Đối diện, châu trưởng Abob thì một mặt hoảng sợ và khó tin. May mà mình cũng đã sắp xếp một nước cờ cuối cùng. Bằng không lần này thật sự bị chúng thành công. Lôi Hoan Hỷ lấy khẩu súng từ tay Rojo. Tháo băng đạn và viên đạn trong nòng, vẫn không yên tâm liền bắn thử vào khoảng không. Không có viên đạn nào bay ra. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ lại nhét súng vào tay Rojo. Một kế hoạch ám sát được sắp đặt tỉ mỉ như vậy cứ thế mà thất bại. Thật vô cùng dụng tâm. Tơ Si, Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng đều chỉ là mồi nhử sao? Làm xong những việc này, Lôi Hoan Hỷ lại ngồi về vị trí của mình. Bây giờ việc cần làm là chờ đợi. Lát nữa khi Rojo bóp cò, hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Lôi Hoan Hỷ nghĩ thôi đã muốn cười. Còn có chuyện gì thú vị hơn thế này nữa? Hắn nhìn về phía ống thông gió, hết việc của ngươi rồi, Tiểu Bàng. Tiểu Bàng đã sớm chờ câu nói này, lập tức rời đi. Sau này đừng có tìm mình làm loại chuyện này nữa. Thời gian ngưng động kết thúc. Màn kịch vui thật sự sắp diễn ra Rojo bóp cò. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác phức tạp giữa vui sướng và bi thương. Mình mới là sát thủ thật sự. Không ai đoán được. Mình sẽ bị bắt. Không sao, tổ chức sau lưng mình sẽ tìm mọi cách để cứu mình ra. Có lẽ là để mình giả chết, rồi đến một quốc đảo nào đó sống nửa đời còn lại giàu sang tự tại. Có lẽ còn có những cách mà mình không thể nào ngờ tới. Ai biết được. Dù sao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, cuộc sống sau này sẽ không cần phải lo lắng nữa. Tiếng súng trong tưởng tượng không hề vang lên. Rojo giật mình, lại dùng sức bóp cò lần thứ hai. Vẫn không có tiếng súng. Một giọng nói cười hì hì vang lên, người đang tìm đạn phải không? Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lấy tay từ trong túi ra, đặt từng viên đạn lên bàn, người đang tìm những viên đạn này sao? Rojo cả người sững sờ tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Đạn sao lại ở trong tay hắn? Châu trưởng Abbott cũng ngây người ra đó. Tại sao trong tay Lôi Hoan Hỷ lại có đạn? Phải biết rằng, chém gió từ xưa đến nay đều là sở trường của Hoan Hỷ ca nhà ta, ta đã sớm biết ngươi mới là sát thủ cuối cùng. Vừa rồi lúc ta bắt Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng, ngươi có cảm thấy mình bị người bên cạnh chạm nhẹ một cái không? Tâm lý con người vốn là vậy. Ban đầu Rojo không hề có cảm giác gì, nhưng bị Lôi Hoan Hỷ nhắc nhở như vậy, hắn thật sự cảm thấy trước đó mình dường như bị ai đó chạm vào một cái. Ngay lúc đó súng của ngươi đã bị trộm đi rồi. Nhìn thấy bộ dạng tin là thật của Rojo, Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì bật cười, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói, đó là người của ta làm, trộm súng của ngươi, lấy đạn ra, sau đó lại nhân lúc hỗn loạn đặt súng lại vào người ngươi. Rojo đã hoàn toàn tin tưởng, ngươi làm sao biết ta mới là sát thủ cuối cùng. Ta vừa mới nói rồi, đây là thôn Tiên Đào, đây là địa bàn của ta, không ai có thể dương oai trên địa bàn của ta, không ai có thể để người vô tội đổ máu trên địa bàn của ta. Kể cả ngươi. Rojo phịch một tiếng ngồi xuống ghế. Thất bại rồi. Kế hoạch ám sát hoàn mỹ chuẩn bị tỉ mỉ như vậy vẫn thất bại. Trên những viên đạn này có tẩm thuốc đặc chế. Chỉ cần bắn trúng Abbott, căn bản không thể cứu chữa. Hơn nữa, tài bắn súng của Rojo rất chuẩn, hắn còn là hội viên của một câu lạc bộ súng ống. Mọi thứ lẽ ra phải thành công. Nhưng sự xuất hiện của một Lôi Hoan Hỷ đã thay đổi tất cả. Có lẽ đây chính là số mệnh. Mãi cho đến bây giờ, châu trưởng Abbott vẫn không thể tin được Rojo lại ra tay với mình. Tại sao? Tại sao? Hắn đã theo mình bao nhiêu năm, luôn là thuộc hạ trung thành và đắc lực nhất. Trước đó, châu trưởng Abbott vẫn luôn tin chắc rằng, bất kỳ ai cũng sẽ phản bội mình, chỉ có Rojo là không. Thậm chí trong những lúc nguy hiểm nhất, nếu có một người duy nhất có thể thay mình đỡ đạn, đó nhất định sẽ là Rojo. Từ khi còn trẻ hắn đã theo mình, trải qua bao mưa gió, nguy hiểm. Từ luật sư đến bộ trưởng tư pháp, rồi đến châu trưởng bang Texas của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Hơn nữa, hắn còn là người thân của mình. Nhưng cuối cùng, người cầm súng nhắm vào mình lại chính là hắn. Sát thủ phi phàm Đa Ba Sai cùng Tụng Sát Vượng đã bị bắt tại Tiên Đào Thôn. Sát thủ phi phàm khác là Tơ Si cũng sa lưới tại nơi này. Đối với những tên sát thủ không tầm thường ấy, Tiên Đào Thôn quả thực là một cơn ác mộng. Mà người bày ra tất cả những điều này chính là Lôi Hoan Hỷ. Hắn đã thay đổi cả thế trận bằng một mưu kế thần sâu. Giờ đây, mọi tai họa ngầm đều đã được tiêu trừ, ba tên sát thủ đồng loạt bị bắt giữ. Châu trưởng Abbott vô cùng may mắn, vì Hắc Mân tiên sinh đã tiến cử cho ngài một người bảo vệ kiệt xuất đến vậy, Lôi Hoan Hỷ. Hắn đã dễ như trở bàn tay mà hóa giải cơn nguy khốn này của ngài. Cần phải ăn mừng một phen, ngay cả châu trưởng Abbott cũng cảm thấy nên làm vậy. Địa điểm chúc mừng đã được chọn xong, chính là tại Phương Thốn Tiểu Điếm. Đây cũng là do Lôi Hoan Hỷ sắp xếp, sự an toàn ở nơi này tự nhiên không cần phải bàn nhiều. Tiểu điếm đã chuẩn bị sẵn hai gian phòng riêng. Một gian dành cho châu trưởng Abbott và những người đi cùng, một gian khác cho các hộ vệ. Món ăn dọn lên đều là đặc sản của Tiên Đào Thôn, cá tươi trong hồ, gà vịt nhà nuôi, rau quả tự trồng. Rượu tất nhiên là không thể thiếu, và đó chính là lê hoa tửu. Giải quyết được nguy cơ, tâm trạng của châu trưởng Abbott vô cùng tốt. Trước đó, ngài không thể nào ngờ được, một cuộc ám sát được sắp đặt tỉ mỉ đến thế lại có thể bị giải quyết dễ dàng như vậy. Mặc dù khi đến Texas, sẽ còn vô số cuộc ám sát khác đang chờ đợi, nhưng ngài chẳng hề bận tâm. Đời người vốn luôn phải đối mặt với hết thử thách này đến thử thách khác. Nếu ngươi lùi bước dù chỉ nửa bước, thì bi kịch đã định sẵn cho số phận của ngươi rồi. Cả đời người luôn phải đối mặt với đủ loại khiêu chiến. Và đó chính là tôn chỉ sống của Châu trưởng Abbott. Lôi tiên sinh, một lần nữa đa tạ ngài. Châu trưởng Abbott nâng chén rượu lên. Trước khi tới đây, chúng ta đã mường tượng ra rất nhiều tình huống có thể xảy ra, cũng đã sắp đặt không ít phương án dự phòng, thế nhưng những phương án đó chúng ta lại chẳng dùng đến một cái nào. Công việc xuất sắc, sắp đặt xuất sắc, năng lực điều phối xuất sắc, ta thật sự không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn tả lòng cảm kích của mình nữa. Chẳng có gì to tát đâu, Châu trưởng tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nhàn nhạt. Nơi này là Tiên Đào thôn, là địa bàn của ta, không ai có thể dương oai trên đất của ta, không ai có thể để người vô tội đổ máu tại đây. Cũng giống như nếu có kẻ muốn phá hoại ở Texas, ngài cũng nhất định sẽ ngăn cản. Đúng vậy, ta sẽ không chút do dự mà ngăn cản. Châu trưởng Abbott nói một cách kiên định. Về điểm này, chúng ta thật sự rất giống nhau. Hai người khẽ chạm ly, nhấp một ngụm rượu trong chén. Ta vẫn là lần đầu tiên được uống loại rượu có hương vị thế này. Châu trưởng Abbott nhìn ly rượu trong tay. Hương vị rất lạ, là mùi vị mà trước đây ta chưa từng nếm qua. Loại lê hoa tửu này là do phương thốn tửu nghiệp của chúng ta tự sản xuất. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu sơ qua. Ta cũng từng nghĩ đến việc xuất khẩu sang Âu Mỹ, nhưng sau khi điều tra thực địa, ta phát hiện người Âu Mỹ không thể chấp nhận khẩu vị của loại rượu này. Nhưng mà thưa châu trưởng, ta nghĩ chúng ta vẫn có thể hợp tác toàn diện trên các phương diện khác. Đúng vậy, mục đích chuyến đi này của ta chính là để tiến hành hợp tác toàn diện. Châu trưởng Abbott lập tức tiếp lời. Rượu thì có lẽ không được, nhưng ta đã thấy được Tiên Đào thôn, thấy được rất nhiều hạng mục có khả năng hợp tác. Sau này ta sẽ cử một đội ngũ chuyên môn đến khảo sát những hạng mục mà ta thấy hứng thú. Lôi tiên sinh, chúng ta đã có một khởi đầu không tồi. Quả thực là một khởi đầu không tồi. Theo một ý nghĩa nào đó, Lôi Hoan Hỷ đã trở thành ân nhân cứu mạng của Châu trưởng Abbott. Vậy thì sự hợp tác trong tương lai chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi. Ở Mỹ, Châu trưởng không phải là người một tay che trời, vẫn có rất nhiều cơ quan hạn chế quyền lực của ngài. Nhưng Châu trưởng Abbott vẫn nắm giữ quyền lực to lớn, chắc chắn có thể khiến cho việc hợp tác sau này trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Ta nghĩ ta cũng nên mời ngài một chén, Lôi tiên sinh. Rojo, với tư cách là chủ nhiệm văn phòng của Châu trưởng Abbott, trợ thủ đắc lực nhất của ngài, cũng nâng ly lên. Ta vẫn phải nói rõ rằng, sau khi biết có kế hoạch ám sát nhắm vào mình, Châu trưởng tiên sinh vẫn quyết tâm đến thăm Vân Đông, điều này ta đã hết lời can ngăn. Thế nhưng ngài lại cố chấp không thay đổi hành trình. Không chỉ vậy, ngài còn muốn tạm thời thay đổi kế hoạch để đến thăm Tiên Đào thôn. Trời ạ, điều này thực sự khiến ta không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây thì mỉm cười. Ai cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng bản thân hắn vẫn đã làm được. Một hành động hoàn hảo. Rojo thở dài một tiếng. Điều này ở Texas chúng ta là chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Được rồi, xin hãy nhận lấy lòng biết ơn của ta, Lôi tiên sinh. Hắn cùng Lôi Hoan Hỷ chạm ly, rồi lại uống cạn hơn nửa chén rượu. Gã này tửu lượng không tồi. Lôi Hoan Hỷ cũng uống cạn ly rượu của mình. Trước mặt ngoại quốc, tửu lượng của chúng ta không thể mất mặt được. Rojo thân mến của ta cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu duy nhất là thích uống rượu. Châu trưởng Abbott vừa cười vừa nói. Ta luôn khuyên hắn uống ít một chút, nhưng hắn cứ không chịu nghe. Rojo, nghe lời ta, uống rượu không phải chuyện xấu, nhưng nếu quá chén thì cũng không tốt đâu. Ta sẽ cố gắng. Rojo nhún vai. Nhưng ta cũng không biết mình có làm được không nữa. Ta nghĩ buổi chiều ta sẽ đến Vân Đông, còn rất nhiều nơi đang chờ ta tham quan. Châu trưởng Abbott rõ ràng không muốn can dự quá nhiều vào đời sống cá nhân của trợ thủ. Nhưng ta vẫn sẽ ở tại tửu điếm của ngài, bây giờ ta cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc, không cần phải lo ngay ngáy rằng sát thủ sẽ đột nhiên xuất hiện bên giường mình. Thật kỳ lạ, tại sao lại có nhiều người tình nguyện làm nghề sát thủ như vậy chứ? Chẳng lẽ tiền bạc đối với họ đã quan trọng hơn cả sinh mạng của mình sao? Rủi ro cao, báo đáp lớn. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói. Dưới sự cám dỗ của đồng tiền, cuối cùng sẽ có rất nhiều người đánh mất chính mình, vì tiền tài mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện đáng sợ. Những lời này ta nghĩ ta nên ghi nhớ, không chừng sau này về hưu ta còn có thể làm một tác giả, xuất bản một cuốn hồi ký. Rojo cười rồi đưa tay vào trong áo. Rủi ro cao, báo đáp lớn. Châu trưởng Abbott lặp lại mấy chữ này. Nhưng sự báo đáp lớn lao đó lại được vun đắp bằng từng mạng người. Nhưng có cách nào đâu. Xã hội chính là như vậy. Có biết bao nhiêu nghề nghiệp tồn tại, chỉ cần có thị trường cần, chúng sẽ có không gian để sinh tồn. Giống như những sát thủ tơ si, Đa Ba Sai hay Tụng Sát Vượng, chỉ cần thành công một phi vụ là đủ để họ tiêu dao trong nhiều năm. Cho nên dù rủi ro có cao đến đâu, họ cũng sẽ làm. Gary, chuyện gì? Ta thật sự xin lỗi. Xin lỗi. Ngay sau đó, một họng súng đen ngòm đã lạnh lùng vô tình chĩa thẳng vào châu trưởng Abbott. Tên sát thủ cuối cùng cũng đã bị Lôi Hoan Hỷ bắt sống thành công. Nhưng vì sao Royo lại làm vậy? Châu trưởng Abbott nghĩ thế nào cũng không ra. Ta đã theo ngươi bao nhiêu năm nay? Royo, sau khi thừa nhận thất bại của mình, ngược lại trở nên bình tĩnh, hắn cười tự giễu rồi nói. Từ lúc ngươi còn là một luật sư, ta đã làm thực tập sinh trong văn phòng của ngươi, mọi việc bẩn thỉu nặng nhọc ngươi đều giao cho ta làm, ta chưa bao giờ than phiền. Ngươi còn nhớ chuyện đến chỗ Solilavi để cầu xin ông ta ra tòa làm chứng không? Châu trưởng Abbott đương nhiên nhớ. Đó là một vụ án mà văn phòng luật sư của ngài tiếp nhận. Lúc đó, họ cần gấp một tên trùm xã hội đen gốc Nga ra tòa để chứng minh cho thân chủ của mình vô tội. Nhưng muốn để một tên trùm xã hội đen ra tòa thì khó khăn đến nhường nào. Nhiệm vụ đó Royo đã chủ động nhận lấy. Lần đầu tiên hắn đi tìm Solilavi và đưa ra yêu cầu, hắn đã bị chế giễu và bị đánh đuổi ra ngoài. Royo không hề nản lòng, hắn lại tìm đến họ lần thứ hai. Lần này, hắn bị đánh đập dã man. Royo nằm trên giường mấy ngày, vậy mà vẫn ngoan cố tìm đến Solilavi. Lần này, hắn bị đánh gãy một cái xương sườn và bị cảnh cáo không được xuất hiện ở đây nữa. Nhưng chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Ngày hôm sau, Royo ngồi trên xe lăn lại một lần nữa tìm đến và nói với Solilavi đang kinh ngạc. Ông ra tòa sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng điều này có thể cứu vãn số phận của một thanh niên vô tội. Ông có thể đánh chết tôi, nhưng tôi vẫn cầu xin ông hãy giúp đỡ người thanh niên đáng thương đó. Solilavi lần đầu tiên gặp một người như vậy. Có lẽ bị tinh thần của hắn làm cảm động, Solilavi vậy mà đã đồng ý ra tòa. Người thanh niên vô tội đó cuối cùng cũng được chứng minh vô tội và được thả. Ta nhớ, ta nhớ. Châu trưởng Abbott tiếp lời. Lần đó nếu không có ngươi, vụ án của chúng ta sẽ thất bại, một người vô tội sẽ phải sống nửa đời còn lại trong tù. Đúng vậy, không có ta, các ngươi sẽ thất bại. Royo cười lạnh một tiếng. Ta vì vụ án này mà trả giá lớn như vậy, thế nhưng ngươi đã báo đáp ta thế nào? Vẫn chỉ để ta là một thực tập sinh đáng thương, thậm chí một câu khen thưởng ngoài miệng cũng không có. Châu trưởng Abbott trầm mặc một lúc. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm ý ta. Ta biết công lao của ngươi, nhưng muốn đứng vững trong văn phòng luật sư của ta, chỉ dựa vào những nỗ lực đó của ngươi thôi thì chưa đủ, cho nên ta cần tiếp tục rèn giũa ngươi, cho đến khi ngươi trở thành người mà ta muốn ngươi trở thành. Vì vậy cho đến bây giờ, ngươi mới là trợ thủ đắc lực nhất của ta. Trợ thủ đắc lực nhất? Royo mỉa mai nhìn châu trưởng Abbott. Bất kể những năm qua ta đã làm cho ngươi bao nhiêu việc, ta vẫn chỉ là một con chó bên cạnh ngươi. Khi ngươi nhậm chức bộ trưởng tư pháp, ta hy vọng có được một chức vị trong bộ để có thể thỏa sức thể hiện tài năng của mình, nhưng lại bị ngươi thẳng thừng từ chối. Khi ngươi nhậm chức châu trưởng Texas, ta hy vọng có thể mưu cầu một chức vị, tuổi của ta đã không còn nhỏ, ta muốn có sự nghiệp của riêng mình, thế nhưng vẫn bị ngươi lạnh lùng từ chối. Bên cạnh ta không thể thiếu ngươi được, Royo, ngươi là trợ thủ đắc lực nhất của ta mà. Châu trưởng Abbott vội vàng muốn chứng minh tầm quan trọng của Royo đối với mình. Trợ thủ đắc lực nhất? Royo lại cười lạnh. Đó là một cách nói rất uyển chuyển êm tai. Một con chó, ngươi hiểu không? Trong mắt ngươi, ta chính là một con chó gọi thì đến, đuổi thì đi mà thôi. Châu trưởng Abbott sững sờ tại chỗ. Ngài làm sao cũng không ngờ được trong lòng Royo lại nghĩ như vậy. Cho nên, ngươi đã đầu quân cho cái công ty gì gì đó kia. Lôi Hoan Hỷ lúc này xen vào hỏi. Là công ty công nghệ sinh học Petrick. Royo sửa lại cách nói của đối phương. Không sai, bọn họ đã tìm đến ta từ rất sớm. Không chỉ có ta, rất nhiều người bên cạnh ngươi đều đã bị bọn họ mua chuộc. Còn nhớ lần ngươi bị ám sát đó không? Tại sao tên đặc vụ FBI đó một mình đến mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào? Là bởi vì rất nhiều người bên cạnh ngươi đã bị bọn họ mua chuộc, rất nhiều người. Châu trưởng Abbott không rét mà run. Nếu những gì Royo nói là thật, vậy thì chuyện này quá đáng sợ. Bên cạnh mình còn có người nào đáng tin cậy không? Lôi Hoan Hỷ chợt cười nói, ngươi nói không đúng rồi, không phải là công ty công nghệ sinh học Petrick, mà là một tổ chức khác, đúng không? Bởi vì lần đó muốn ám sát châu trưởng chính là một tập đoàn làm tiền giả. Đó là Kim Cương Liên Minh. Về điểm này Lôi Hoan Hỷ vô cùng khẳng định. Chỉ có Kim Cương Liên Minh mới có năng lực làm được những chuyện này. Còn về việc tại sao Kim Cương Liên Minh lại dính líu đến một tập đoàn làm tiền giả, vậy thì không ai biết được. Có lẽ chỉ có những người trong Kim Cương Liên Minh mới có thể trả lời. Có một số chuyện ta không thể nói. Rojo liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ rồi tiếp tục. Garrick, ta hận ngươi, ta thật sự rất hận ngươi, nhưng ta vẫn chưa nghĩ đến việc muốn giết ngươi, cho đến lần này bọn họ tìm đến ta, không sai, chính là những người của công ty công nghệ sinh học Petrick. Người của công ty công nghệ sinh học Petrick đã đưa cho Rojo một tấm chi phiếu khổng lồ và một viên đạn. Ý tứ đã rất rõ ràng, hoặc là cầm tấm chi phiếu khổng lồ đó giúp đỡ họ, hoặc viên đạn chính là kết cục cuối cùng của hắn. Đồng thời những người đó nói với Rojo, chỉ cần có thể thành công ám sát châu trưởng Abbott, hắn nhiều lắm cũng chỉ ở trong tù một thời gian ngắn, bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay cứu hắn ra, đồng thời đưa hắn và gia đình đến bất kỳ nơi nào trên thế giới mà hắn muốn. Rojo lần này thật sự sợ hãi. Một khi từ chối, không chỉ hắn, mà cả gia đình hắn cũng sẽ bị liên lụy. Vì vậy, hắn đã nhận tấm chi phiếu đó. Những người đó rất hài lòng. Nhiệm vụ của Rojo không phải là tiến hành ám sát ngay lập tức. Hắn nhận được chỉ thị là, khi tất cả sát thủ đều thất bại, hắn mới cần trực tiếp ra tay. Và những kẻ đáng sợ đó còn đặc biệt cung cấp cho Rojo vũ khí và đạn dược đặc chế. Tất cả sát thủ đều thất bại, Tơ Si, Đa Ba Sai, Tụng Sát Vượng. Ta biết, đã đến lúc ta phải ra tay. Garrick, ta không muốn giết ngươi, nhưng ta buộc phải làm như vậy. Rojo nhìn chằm chằm vào châu trưởng Abbott nói. Nhưng ta cũng không hối hận, ta cần có cuộc sống mà ta mong muốn, hơn nữa ta phải cân nhắc cho sự an toàn của chính mình và gia đình. Tại sao ngươi cứ bám riết lấy công ty công nghệ sinh học Petrick không buông? Ngươi không phải là đối thủ của họ đâu, ta thề với ngươi, ngươi tuyệt đối không đấu lại được những người đó. Nghe lời ta, từ bỏ đi, nếu không vô số phiền phức sẽ chờ đợi ngươi. Có lẽ vậy. Nhưng vào lúc này, nội tâm của châu trưởng Abbott hoàn toàn mờ mịt. Nên xử lý thế nào với thuộc hạ mà mình từng cho là trung thành tuyệt đối này đây? Châu trưởng Abbott hoàn toàn mờ mịt. Đi gọi những người kia vào đi. Hồi lâu sau, châu trưởng Abbott cuối cùng cũng bất đắc dĩ lên tiếng. Những người kia, tự nhiên là các hộ vệ. Ở Vân Đông, ngài không có cách nào công khai xử trí Rojo. Nhưng một khi trở về Texas, Rojo sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Tại sao phải vội vàng như vậy chứ, bạn của ta? Ngay lúc này, cửa phòng được mở ra, một người bước vào. Hát Mân tiên sinh. Là Hát Mân tiên sinh. Ba người trong phòng đều đứng dậy. Hát Mân tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Châu trưởng Abbott có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Khi Hát Mân tiên sinh xuất hiện, trên đời này dường như không có chuyện gì mà ông không thể giải quyết được. Cái tên chết tiệt này nhất định phải lôi ta vào cho bằng được. Hát Mân tiên sinh hận hận liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại cứ cười hì hì ở đó. Đến đây, lão cáp nhà ngươi đến đây. Kéo ta xuống nước, chẳng lẽ cuộc sống của ngươi sẽ tốt hơn sao? Ta mà rơi xuống nước, thế nào cũng phải kéo ngươi cùng xuống sông. Lôi Hoan Hỷ chính là nghĩ như vậy. Chẳng qua trước mắt xem ra Hát Mân vẫn chưa muốn tính sổ trực tiếp với Lôi Hoan Hỷ, ông bảo mấy người ngồi xuống, rồi chỉ vào châu trưởng Abbott, ngươi làm không sai, không ai hiểu rõ công ty Petrick hơn ta, bọn họ làm gì, tại sao lại làm như vậy ta đều biết. Ngươi kiên trì nguyên tắc của mình, rất tốt. Cảm ơn, Hát Mân tiên sinh. Dù là một châu trưởng, trước mặt Hát Mân tiên sinh, Abbott vẫn rất cung kính. Còn ngươi thì sao? Hát Mân tiên sinh lại nhìn sang Rojo, ngươi sai sao? Ngươi cũng không sai. Một người luôn phải tính toán cho tương lai của mình, cho gia đình của mình. Dưới tình huống bị một tấm chi phiếu khổng lồ cùng sự uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng của bản thân và gia đình, theo ta thấy, đại đa số người đều sẽ chọn vế trước. Cảm ơn ngài đã có thể thấu hiểu cho ta. Rojo nói với vẻ cảm kích. Lão cáp rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Lôi Hoan Hỷ có chút mờ mịt. Abbott và Rojo đều không sai. Vậy thì rốt cuộc là ai sai? Chẳng lẽ lại là mình sai sao? Bên sai lầm thật sự không nằm ở các ngươi. Hát Mân tiên sinh mỉm cười nói, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, mà là làm thế nào để kết thúc chuyện này. Đúng vậy, làm thế nào để kết thúc chuyện này? Quên đi thôi. Hát Mân tiên sinh nhàn nhạt nói như vậy. Cái gì? Quên đi thôi. Mọi người trong phòng đều tưởng tai mình có vấn đề. Quên đi thôi. Chuyện lớn như vậy cứ thế cho qua sao? Hãy dừng việc điều tra công ty Petrick lại đi, Garrick. Khi Hát Mân tiên sinh vừa dứt lời, châu trưởng Abbott lập tức kiên định tiếp lời, tuyệt đối không, Hát Mân tiên sinh, dù ta vô cùng tôn trọng ngài, nhưng bảo ta dừng điều tra là chuyện tuyệt đối không thể nào, công ty Petrick ẩn giấu quá nhiều dơ bẩn, ta nhất định phải có trách nhiệm với công dân Texas. Hát Mân tiên sinh mỉm cười, ngươi là một người đáng kính, ta cũng rất tôn trọng phẩm đức của ngươi, nhưng ngươi sẽ không điều tra ra được gì đâu, ta có thể đảm bảo với ngươi rằng, những chứng cứ ngươi đang nắm giữ, một khi ra tòa sẽ không đáng một xu, bởi vì ngươi căn bản không biết đối thủ thật sự của mình là ai, dù chứng cứ có xác thực đến đâu, những người đó cũng sẽ tìm được cách hóa giải. Lôi Hoan Hỷ tin vào điều này, bởi vì hắn tin chắc kẻ đứng sau công ty Patrick chính là Kim Cương Liên Minh. Không có chuyện gì mà tổ chức này không làm được. Sắc mặt Châu trưởng Abbott rất khó coi. Thật sự có một tổ chức hùng mạnh như vậy tồn tại sao? Chẳng lẽ bằng chứng cũng có thể bị bác bỏ không đáng một xu sao? Và sau đó, ngươi sẽ gặp phải những phiền phức vô cùng vô tận. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng gia đình của ngươi thì sao? Những người hộ vệ đó có thể bảo vệ họ mãi được không? Cho dù có thể, số nhân viên an ninh đó vẫn là quá ít. Ngươi có biết tại sao gia đình ngươi có thể sống đến bây giờ không? Garrick, bởi vì ngươi là bạn của ta. Hartman tiên sinh nói đến đây thì khẽ thở dài. Lôi Hoan Hỷ trong nháy mắt đã hiểu. Nếu Kim Cương Liên Minh thật sự muốn ám sát gia đình của Châu trưởng Abbott, bất kể Châu trưởng Abbott có thuê lính đánh thuê hay sát thủ, cũng không cách nào ngăn cản được họ. Nhất định là Hartman tiên sinh đã lên tiếng, bảo họ đừng làm hại đến gia đình của Châu trưởng Abbott. Chắc chắn là như vậy. Quả nhiên, Hartman tiên sinh ngay sau đó nói, ta đã nói với những người đó, nếu thật sự muốn đối phó, thì cứ nhắm vào một mình ngươi thôi, đừng làm tổn thương gia đình ngươi, nếu không ta sẽ rất tức giận. May mắn là, cuối cùng họ vẫn chấp nhận yêu cầu của ta. Sắc mặt Châu trưởng Abbott trắng bệch. Ngài từng cho rằng mình đã bảo vệ gia đình rất tốt. Thế nhưng thì sao? Bây giờ nghe ra dường như chẳng có tác dụng gì. Nếu không có Hartman tiên sinh, Châu trưởng Abbott không dám nghĩ tiếp nữa. Chắc chắn sẽ có cơ hội, chắc chắn sẽ có. Biểu cảm của Hartman tiên sinh trở nên nghiêm túc. Khi sức mạnh của ngươi không thể đối chọi với đối phương, hãy nhớ phải bảo vệ tốt bản thân và gia đình mình trước. Dù là một con mãnh hổ hung tợn, rồi cũng sẽ có ngày già yếu, cũng sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó, thực hiện giấc mơ của ngươi cũng hoàn toàn không muộn. Lôi Hoan Hỷ giật mình. Những lời này của lão Cáp không chỉ nói cho Châu trưởng Abbott nghe, mà dường như cũng là nói cho chính mình. Dù là một con mãnh hổ hung tợn, rồi cũng sẽ có ngày già yếu, cũng sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó, thực hiện giấc mơ của ngươi cũng hoàn toàn không muộn. Nghĩ kỹ lại thì đúng là đạo lý này. Có lẽ sau khi chuyện này kết thúc, mình nên suy ngẫm thật kỹ những lời này của lão Cáp. Thật sự phải dừng lại sao? Trong lời nói của Châu trưởng Abbott tràn đầy sự không cam lòng. Đúng vậy, dừng lại ngay lập tức, đừng do dự nữa. Đây là biện pháp duy nhất để bảo vệ ngươi. Châu trưởng Abbott trầm mặt. Rất lâu sau ngài mới lên tiếng, ta đồng ý với ngài, Hartman tiên sinh, ta sẽ tạm thời dừng việc điều tra công ty Patrick, nhưng đây chỉ là tạm thời, ta thề, khi ta cảm thấy thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ mở lại cuộc điều tra này, đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản ta được nữa. Đây là một lựa chọn rất sáng suốt. Hartman tiên sinh hài lòng gật đầu. Vậy thì ta có thể đảm bảo với ngươi rằng, ngươi và gia đình của ngươi từ bây giờ đã an toàn, sẽ không còn bất kỳ cuộc ám sát nào nữa, ngươi có thể an tâm ngủ vào buổi tối, rồi ngủ một giấc đến sáng. Châu trưởng Abbott cười khổ. Mình đã phải trả một cái giá lớn đến nhường nào. Nếu không phải Hartman tiên sinh đích thân yêu cầu, mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Còn ngươi? Ánh mắt của Hartman tiên sinh dừng lại trên người Rojo. Ta cần ngươi sau khi trở về hãy mang đến cho những người đó mấy câu ta nói. Ta cần ngươi sau khi trở về hãy mang đến cho những người đó mấy câu ta nói. Hartman tiên sinh lạnh lùng nói với Rojo. Nói với họ, Abbott đã không còn điều tra chuyện của công ty Patrick nữa, bảo họ vĩnh viễn đừng bao giờ gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ngài ấy, nếu không ta sẽ rất không vui. Vâng, ta sẽ chuyển cáo không thiếu một chữ. Trước mặt Hartman tiên sinh, Rojo lúc nào cũng cung kính như vậy. Hắn biết người trước mặt mình là ai, cũng biết năng lượng của ông lớn đến mức nào. Ngươi có biết tại sao ta lại bảo Abbott thả ngươi không? Hartman tiên sinh đột nhiên hỏi. Rojo mờ mịt lắc đầu. Đồng tình với mình. Hay là vì có nguyên nhân nào khác? Ánh mắt của Hartman tiên sinh nhìn Rojo bỗng trở nên thương hại, ngươi nghĩ rằng ngươi còn sống được sao? Có ý gì? Rojo hoàn toàn không hiểu lời này có ý gì. Hartman khẽ thở dài một hơi, nếu như ngươi có thể ám sát thành công, bọn họ sẽ giết ngươi diệt khẩu. Nhưng ngươi đã thất bại, bọn họ cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu. Không có chi phiếu khổng lồ nào cả, cũng không có quốc gia nào để ngươi trốn tránh, từ ngày đầu tiên ngươi tiếp xúc với họ, vận mệnh của ngươi đã được định đoạt. Rojo cả người sững sờ tại chỗ. Hắn đột nhiên lớn tiếng cầu khẩn, Hartman tiên sinh, ta van ngài, cứu ta với, ta còn chưa muốn chết, ta thật sự chưa muốn chết. Ta không có cách nào cứu ngươi, giữa ngươi và Abbott, ta chỉ có thể cứu một người. Hartman tiên sinh chậm rãi lắc đầu. Khi ta đã chọn Abbott, ta cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ ngươi, làm sai chuyện thì luôn phải trả giá. Tuyệt đối đừng cố gắng chạy trốn, bởi vì làm vậy sẽ chỉ mang đến cho ngươi và gia đình của ngươi những tổn thương còn đáng sợ hơn. Ngay cả chạy trốn, Rojo cũng không có chỗ để đi. Đây chính là vận mệnh của hắn. Từ ngày hắn quyết định bán đứng châu trưởng Abbot, số phận đã được định đoạt. Mấy ngày nay hãy chuẩn bị hậu sự cho tốt đi. Hát Mân tiên sinh đứng dậy, liếc nhìn Rojo lần cuối. Được rồi, chuyện ở đây đã giải quyết xong, tuy không quá viên mãn, nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết được. Ta nghĩ ta tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Còn ngươi, cái tên chết tiệt nhà ngươi, cùng ta ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì đứng dậy. Cái tên chết tiệt trong miệng Hát Mân đương nhiên là nói về mình. Đi ra ngoài tửu điếm, đến bên hồ cá của Lôi Hoan Hỷ, Hát Mân vẫn còn tức giận, tại sao cứ nhất định phải lôi ta vào. Ta rất không muốn bị cuốn vào chuyện này, ngươi cũng đoán được rồi, hậu trường của công ty Petric chính là Kim Cương Liên Minh. Vậy tại sao ngươi lại lôi ta vào? Điều không ngờ tới là, Lôi Hoan Hỷ còn nổi nóng hơn cả Hát Mân, hắn chỉ vào mũi mình nói, ta đang yên đang lành ở Vân Đông, ngươi lại cứ phải giao cho ta cái vụ ám sát châu trưởng gì đó, chẳng lẽ ta không sợ? Chẳng lẽ ta không nguy hiểm? Lão Cáp, ta nói cho ngươi biết, sau này ngươi còn tìm cho ta những chuyện như thế này, ta chắc chắn vẫn sẽ lôi ngươi vào. Hát Mân ngây người tại chỗ. Cái tên chết tiệt này. Cả thế giới này ngoài hắn ra, còn ai dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hát Mân thế mà lại tự mình cười trước, ngươi thật không phải là thứ gì tốt lành. Ngươi cũng vậy. Lôi Hoan Hỷ cũng cười. Chuyện đến đây thôi. Hát Mân cũng không đùa nữa. Sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Không ai biết được. Nhưng ta biết Abbot tuyệt đối sẽ không từ bỏ, khi hắn cảm thấy cơ hội thích hợp, hắn vẫn sẽ ra tay đối phó với công ty Petric lần nữa. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết điều này. Nhưng đến lúc đó thật sự mình cũng không quản được nữa. Được rồi, đến nói chuyện của Maurice Lani đi. Hát Mân chuyển chủ đề. Ta phải thừa nhận rằng, cách xử lý của ngươi đối với Ari đã đạt được thành công to lớn. Sau khi Vương quốc Ari đồng ý với yêu cầu của Lôi Hoan Hỷ bệ hạ, Maurice Lani đã nhanh chóng thành lập một đội lính đánh thuê tinh nhuệ trang bị đến tận răng dưới sự hỗ trợ của Hát Mân tiên sinh. Máy bay, xe tăng, pháo binh, họ có đủ cả. Đồng thời, họ nhanh chóng tiến vào lãnh thổ Ari, cùng Vương quốc Ari thành lập liên quân, tiến hành phản công quy mô lớn vào nước Cộng hòa Ari. Trong mấy trận chiến liên tiếp, họ đều giành được thắng lợi to lớn, khiến nước Cộng hòa Ari phải từ bỏ những vùng đất đã chiếm được, lui về địa bàn cũ. Nhưng Vương quốc Ari rõ ràng không định dừng lại ở đó, họ đã lập ra một kế hoạch tác chiến quân sự quy mô lớn mới. Nhưng đúng lúc này, chỉ huy quân Maurice đột nhiên lấy cớ binh lính của mình đã quá mệt mỏi trong các trận chiến trước đó và đạn dược cần được bổ sung, mà từ chối kế hoạch quân sự của Vương quốc Ari. Vương quốc Ari đương nhiên biết tại sao. Họ nhanh chóng dựa theo hiệp nghị trước đó, giao tỉnh đặc biệt vừa có mỏ quặng uranium phong phú cho công ty phát triển quốc tế Clark tiến hành khai thác. Hợp đồng ký kết xong, Vương quốc Ari tưởng rằng quân Maurice sẽ xuất động. Nhưng quân Maurice vẫn không có bất kỳ ý định xuất binh nào. Horahe. Tỉnh này mới là nơi Lôi Hoan Hỷ chú ý nhất và cũng muốn nhất. Trong hiệp nghị xuất binh, Vương quốc Ari sẽ bán tỉnh này cho quốc gia tự do Maurice Lani. Cuối cùng, Vương quốc Ari và đại biểu đàm phán của quốc gia tự do Maurice Lani đã ngồi lại với nhau. Sau một cuộc đàm phán không mấy kịch liệt, Vương quốc Ari cuối cùng quyết định bán tỉnh Horahed cho quốc gia tự do Maurice Lani với giá 30 triệu đô la. 30 triệu đô la. Chỉ với 30 triệu đô la đã bán đi một tỉnh. Vùng đất này có tổng diện tích còn lớn hơn cả toàn bộ lãnh thổ của quốc gia tự do Maurice Lani. Mục đích của Lôi Hoan Hỷ đã đạt được. Còn theo cách nói với bên ngoài, tỉnh Horahed đã được bán với giá 300 triệu đô la. Số tiền đó đương nhiên được dùng để bình ổn trên danh nghĩa. Thực ra, ngay cả 30 triệu đô la này, dưới sự ám chỉ của Lôi Hoan Hỷ bệ hạ, quốc gia tự do Maurice Lani cũng không chuẩn bị giao. Dù sao Maurice cũng đã điều động rất nhiều lính đánh thuê và vũ khí tinh nhuệ mà. Ngày hôm sau khi ký kết hiệp nghị, quân Maurice đã nhanh chóng xuất kích. Họ dĩ nhiên không tiến công theo kế hoạch quân sự do Vương quốc Ari chỉ định. Mục tiêu của họ chỉ có một, Horahed. Đuổi toàn bộ lực lượng quân sự của nước Cộng hòa Ari đang chiếm đóng tại Horahed ra ngoài. Biến vùng đất này hoàn toàn thành lãnh thổ của quốc gia tự do Maurice Lani. Hiện tại hai bên vẫn đang kịch chiến, nhưng quân Maurice đã chiếm ưu thế quân sự tuyệt đối. Hát Mân hài lòng cười nói. Bây giờ xem ra lựa chọn của ta để ngươi đảm nhiệm chức quốc vương của quốc gia tự do Maurice Lani tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Đó là đương nhiên, Hoan Hỷ ca nhà ngươi không phải làm quốc vương cho không đâu. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ còn có chuyện quan trọng hơn cả Horahed phải suy nghĩ kỹ. Lãnh thổ của quốc gia tự do Maurice Lani đã được mở rộng nhờ sáp nhập Horahed. Không chỉ là mở rộng, mà là tăng gấp đôi còn hơn. Đây là chiến tích hiển hách nhất của quốc vương Lôi Hoan Hỷ sau khi đăng cơ. Cơn mưa lớn mà ngài mang đến trong lễ cầu mưa đã hoàn toàn củng cố uy vọng của ngài trong lòng người dân Maurit. Tiếp đến là Horahet. Điều này đã khiến ngài trở thành vị quốc vương vĩ đại nhất trong lịch sử Maurit, không có người thứ hai. Kể từ khi quốc gia Maurit ra đời, diện tích lãnh thổ của họ chưa từng tăng thêm dù chỉ một tấc. Nhưng sau khi Lôi Hoang Hỷ đăng cơ, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Tên của ngài chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của quốc gia này. Bây giờ có thể bắt đầu kế hoạch di dân. Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một lúc rồi nói. Khuyến khích người Maurit di dân đến Horahet, đó là vùng đất mới giành được, chỉ có đồng hóa hoàn toàn nơi đó với Maurit mới có thể đảm bảo nó mãi mãi thuộc về chúng ta. Vậy còn người Horahet ở đó thì sao? Hackman tiên sinh hỏi một câu. Điều họ quan tâm nhất bây giờ không phải là Horahet thuộc về Ari hay Maurit Slani. Lôi Hoang Hỷ cười nói. Điều họ quan tâm nhất là chiến tranh khi nào mới kết thúc, là ngày mai mình có còn sống không? Chiến tranh không ngừng nghỉ, cùng với sự áp bức từ trước, đã sớm khiến người dân nơi đây nghèo khó không chịu nổi, một cái bánh mì có lẽ cũng có thể khiến một đám dân bản xứ phát điên. Vì vậy, chúng ta sẽ cho họ bánh mì, sẽ cho họ công việc. Ta sẽ trao cho họ tất cả quyền lợi mà người Maurit có, ta sẽ để cho mỗi người trong số họ đều được ăn no, sẽ để cho họ biết rằng, chỉ có sáp nhập vào bản đồ của quốc gia tự do Maurit Slani mới có thể mang lại cho họ sự an toàn thực sự, có thể sống mỗi ngày như một con người thực thụ. Ta sẽ khiến họ cảm kích ta, sẽ khiến họ cảm thấy mình thực sự là một người Maurit. Ngươi là một người rất thông minh, Lôi. Khóe miệng Hackman tiên sinh luôn nở nụ cười. Horahet tuy rất nghèo khó, nhưng lại chứa đựng lượng lớn tài nguyên khoáng sản. Đáng tiếc, những năm qua người Ari chỉ lo đánh trận, căn bản không có thời gian, tinh lực và tiền bạc để khai thác những khoáng sản này. Điều này giống như một kẻ lang thang nắm trong tay một khối vàng lớn nhưng lại không biết nên đi đâu để đổi thành tiền mặt. Nhưng những người Ari đó cũng thật sự không có cách nào khác. Chiến tranh giữa Vương quốc Ari và nước Cộng hòa Ari tại Horahet gần như diễn ra hàng ngày. Thường thì buổi sáng Horahet vẫn thuộc về ngươi, đến chiều lại biến thành của đối thủ. Ai có thể đi khai thác được? Nhưng bây giờ đã khác. Hiện tại, vùng đất này đã thuộc về quốc gia tự do Maurit Slani. Người Maurit sẽ đảm bảo vùng đất này luôn nằm trong tay mình. Sẽ đảm bảo tài nguyên nơi đây được khai thác thuận lợi. So với ân huệ dành cho người Horahet, sự báo đáp mà Maurit nhận được sẽ là nghìn lần, vạn lần. Ta đã chiêu mộ thêm lính đánh thuê. Hackman tiên sinh thản nhiên nói. Những người của nước Cộng hòa sẽ không trơ mắt nhìn Horahet bị nhường đi như vậy, ta đoán rằng giai đoạn đầu sẽ còn tiếp tục xảy ra chiến tranh. Đồng thời, ta còn khuyến khích những lính đánh thuê đó nhập tịch Maurit, một khi thành công nhập tịch, họ đều sẽ nhận được một khoản phí an gia hậu hĩnh. Đương nhiên, chúng ta cũng khuyến khích họ mang theo gia đình đến định cư tại quốc gia xinh đẹp Maurit này. Lão Cáp nghĩ rất xa. Sau khi Horahet sáp nhập vào bản đồ Maurit, điểm yếu về dân số của Maurit đã hiện rõ. Mà việc khuyến khích di dân quy mô lớn rõ ràng là một lựa chọn tốt, nhất là đối với những người nước ngoài đó. Họ sẽ không quan tâm đến những chuyện giữa Maurit và Ari. Đối với họ, làm thế nào để theo đuổi một cuộc sống tốt hơn mới là quan trọng nhất. Và lão Cáp chính là đang làm như vậy. Ước chừng 30 năm, mọi thứ sẽ ổn định lại. Lôi Hoang Hỷ cẩn trọng nói. Còn nữa, ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ trước đây, chúng ta sẽ giúp đỡ vương quốc Ari, nhưng tuyệt đối không để họ giành được thắng lợi cuối cùng. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có một Ari mà chiến tranh từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ mới là có lợi nhất cho Maurit. Ta đề nghị có thể bắt đầu khai thác tài nguyên khoáng sản của Horahet ngay lập tức. Hackman tiên sinh tiếp lời. Vẫn giao cho công ty phát triển quốc tế Clegg đi khai thác đi, họ có lực lượng vũ trang riêng để bảo vệ tất cả các tài nguyên khoáng sản, điều này cũng có thể giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực, đồng thời cũng có thể tuyển dụng dân bản xứ tại Horahet, như vậy có thể giải quyết vấn đề việc làm. Và lương sẽ rất thấp. Lôi Hoang Hỷ cười nói. Thậm chí dân bản xứ cũng không quan tâm lương bao nhiêu, họ chỉ quan tâm mình có được ăn no hay không. Nói ra, người dân của quốc gia Ari này cũng thật sự rất đáng thương. Lôi Hoang Hỷ lập tức nghi mặt nói, ta sẽ thông báo cho họ, lập tức ký kết hiệp ước với công ty phát triển quốc tế Clegg, còn về phương thức hợp tác cụ thể, cứ giao cho họ tự đàm phán. Khi những tài nguyên khoáng sản đó được khai thác, người sẽ trở thành một trong những phú hào hàng đầu thế giới. Hackman tiên sinh khẽ cười. Ta biết ta không nhìn lầm ngươi. Từ ngày đầu tiên ta giao Maurit cho ngươi, ngươi đã trở thành một quốc vương xuất sắc. Đại phú hào Lôi Hoang Hỷ. Đại phú hào Lôi Hoang Hỷ. Danh xưng này nghe có vẻ thật không tệ. Hơn nữa còn là một quốc vương phú hào. Thật rất uy phong. Điều có lợi nhất là, người Maurit không quan tâm chế độ của họ là gì, họ quan tâm đến cuộc sống giàu có mà Hackman tiên sinh và Lôi Hoang Hỷ bệ hạ cùng nhau mang lại cho họ. Đây là điều mà trước đây chưa từng có. Ta sẽ sớm quay lại, Lôi. Hát Mân tiên sinh lúc này nghiêm mặt nói. Ta sẽ đi giải quyết nốt chút phiền phức cuối cùng mà A-Bốt để lại. Sau đó sẽ đến Madrid một chuyến, đốc thúc những chuyện ngươi nói tiến hành bình thường. Lôi, dựa theo tiến độ hiện tại, đồng minh của chúng ta ngày càng nhiều, kế hoạch của chúng ta, ta nghĩ có lẽ có thể tiến hành sớm hơn. Có lẽ vậy. Lôi hoan hỉ nghĩ đến kế hoạch kia của Hát Mân là đầu lại có chút đau. Quyền lực thật sự hấp dẫn đến vậy sao? Dường như là rất hấp dẫn. Ngươi xem, mình làm quốc vương của một tiểu quốc như Madrid đã có được quyền lực lớn đến nhường nào. Thậm chí có thể chiếm đoạt lãnh thổ của một quốc gia. Trên thế giới này chỉ có hai thứ có thể khiến đại đa số người điên cuồng, quyền lực và tiền tài. Rất nhanh, mình sẽ có được cả hai. Giữ liên lạc qua điện thoại. Hát Mân tiên sinh chỉnh lại quần áo. Có bất kỳ nhu cầu nào đều có thể gọi điện cho ta, ta sẽ luôn sẵn sàng cung cấp trợ giúp cho ngươi. Được rồi. Lôi hoan hỉ không bắt tay ông, giữa họ và lão cáp không cần những thứ này. Ta nghĩ thời gian chúng ta xa cách cũng sẽ không quá lâu. Hắn luôn có một dự cảm rằng mình sẽ sớm gặp lại lão cáp. Sau khi tiễn Hát Mân tiên sinh, Lôi hoan hỉ còn một công việc quan trọng hơn, thẩm vấn hai tên sát thủ Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng. Chuyện này quả thực tốn không ít công sức. Trình Khắc Công đang tiến hành thẩm vấn đột xuất ở đó. Muốn từ tay hắn để có được hai tên sát thủ này mà thẩm vấn thật sự đã tốn một phen công phu. Ban đầu Trình Khắc Công không đồng ý, Lôi Hoan Hỷ chỉ nói với hắn một câu, thông qua hai tên sát thủ này có khả năng tìm được tung tích của Nghiêm Phẩm Đài. Mắt Trình Khắc Công lập tức sáng lên. Nghiêm Phẩm Đài. Cảnh sát Vân Đông tâm tâm niệm niệm, bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng từ bỏ việc truy bắt Nghiêm Phẩm Đài. Trình Khắc Công không còn chút do dự nào, lập tức đồng ý, hơn nữa hắn còn đồng ý để Lôi Hoan Hỷ làm người chủ trì thẩm vấn. Khi Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng bị còng tay cùng chân dẫn đến, câu đầu tiên của Đa Ba Sai là: Lôi Hoan Hỷ, ta rất bội phục ngươi. Lôi Hoan Hỷ ngược lại có chút tò mò, vì sao? Chúng ta đã đi qua rất nhiều quốc gia, gây ra rất nhiều vụ án. Đa Ba Sai thế mà lại cười nói. Nhưng chúng ta nghĩ thế nào cũng không ra, ngươi lại có thể dùng một phương pháp không thể tưởng tượng nổi như vậy. Từ lúc chúng ta bước chân vào Tiên Đào Thôn, chúng ta thực ra đã thất bại rồi. Đúng vậy, từ lúc họ bước vào Tiên Đào Thôn, thực ra họ đã thất bại. Và là một thất bại thảm hại. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Tùng Sát Vượng cũng tỏ ra khá kiên cường. Vụ án, những người chúng ta đã giết, đều có thể hỏi, ngoại trừ việc cố chủ của chúng ta là ai. Trớ trêu thay, cố chủ là ai lại là điều Trình Khắc Công hứng thú nhất. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đối với điểm này lại không có chút hứng thú nào. Cố chủ thực sự là Kim Cương Liên Minh. Nhưng vấn đề là ngay cả hai tên sát thủ này cũng không biết cố chủ thực sự của họ là ai. Dù có hỏi ra thì có ích gì? Chẳng lẽ còn có thể đi bắt những người của Kim Cương Liên Minh sao? Lôi Hoan Hỷ không hỏi những chuyện khác, chỉ đơn giản nói ra ba chữ, Cha Rông Pung. Sắc mặt của Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng lập tức thay đổi. Cha Rông Pung. Người trẻ tuổi này thế mà lại biết Cha Rông Pung. Làm sao ngươi biết được? Đa Ba Sai trông có vẻ hơi căng thẳng. Ta không chỉ biết Cha Rông Pung, mà còn biết rõ Cha Rông Pung đã sụp đổ như thế nào và các ngươi đã báo thù cho tổ chức này ra sao. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nhàn nhạt. Bây giờ nói cho ta biết, ban đầu các ngươi đã trốn thoát như thế nào? Ta không thể nói. Đa Ba Sai không chút do dự. Ta đã nói rồi, ta có thể nói cho các ngươi biết bất kỳ vụ án nào chúng ta từng làm, thậm chí bao gồm cả những vụ các ngươi không biết, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không bán đứng bất kỳ ai. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, các ngươi rất trọng nghĩa khí, điểm này ta rất bội phục, đã các ngươi không muốn nói, vậy ta sẽ nói thay các ngươi. Kẻ giúp các ngươi chạy trốn chính là thuyền của công ty vận tải Quân Thành. Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng hoàn toàn ngây người tại chỗ. Người trẻ tuổi này làm sao có thể biết được nhiều bí mật mà rất ít người biết đến như vậy? Mà Trình Khắc Công ở bên cạnh cũng đầy hoang mang. Chuyện này sao lại dính líu đến tập đoàn Quân Thành rồi? Người biết tất cả rồi. Đa Ba Sai trông vẫn không thể tin được. Ta biết tất cả, chỉ là muốn từ miệng các ngươi tìm được chứng thực mà thôi. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói. Ta thậm chí còn có thể nói cho các ngươi biết người trung gian sắp xếp cho các ngươi chạy trốn là ai, Nghiêm Phẩm Đài. Vừa nghe đến cái tên này, Trình Khắc Công lập tức tập trung cao độ. Ngươi quả nhiên biết tất cả. Đa Ba Sai cười khổ một tiếng. Nếu đã như vậy, thì ta cũng không có gì để giấu giếm nữa. Ta nói hết cho ngươi. Không sai, kẻ đưa đón chúng ta đào vong chính là thuyền của công ty vận tải Quân Thành. Không chỉ lần đào vong đó, mà trong quá khứ, mỗi khi chúng ta có việc cần lặng lẽ ra ngoài, đều là đi thuyền của công ty vận tải Quân Thành. Năng lực của họ rất lớn, và ở địa phương cũng rất được hoan nghênh, thuộc loại công ty được miễn kiểm tra, cho nên đi thuyền của họ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta nhớ có một lần, chúng ta được thuê đi ám sát cục trưởng cảnh sát của một quốc gia nào đó, cả nước đều đang truy bắt chúng ta, nhưng cũng chính là nhờ sự yểm trợ của tập đoàn Quân Thành mà chúng ta mới thành công rút lui. Trình Khắc Công nghe mà kinh hãi. Tập đoàn Quân Thành? Tập đoàn Quân Thành thế mà lại có liên hệ với những tên sát thủ này? Hơn nữa còn vận chuyển lậu những tên sát thủ này. Đây tuyệt đối là một thu hoạch bất ngờ nhất. Nhưng Lôi Hoan Hỷ này làm sao có thể biết trước được? Trình Khắc Công có chút không hiểu. Lần đó sau khi chúng ta giết tướng Giác, lập tức thông báo cho người trung gian là Nghiêm Phẩm Đài, nói cho hắn biết chúng ta chuẩn bị rút lui, đồng thời trả một cái giá 300.000 đô la. Không có cách nào, động tĩnh quá lớn, chỉ có tiền lớn mới có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta. Nghiêm Phẩm Đài rất nhanh đã nhận phi vụ này. Đa Ba Sai không giữ lại chút nào, tiếp tục nói, ta nhớ lúc trốn thoát là khoảng 8 giờ tối, tàu của công ty Quân Thành đang bốc dỡ hàng hóa, gần đó có rất nhiều cảnh sát, nhưng họ không phải đến bắt ta, mà là phụ trách bảo vệ an toàn cho tàu hàng của công ty Quân Thành. Nghiêm Phẩm Đài cứ như vậy mang ta nghênh ngang lên tàu, mà những cảnh sát đó dường như không hề nhìn thấy chúng ta, sức ảnh hưởng của công ty Quân Thành ở đó thật sự quá lớn. Có biết Nghiêm Phẩm Đài liên lạc với ai trong công ty Quân Thành không? Lôi Hoan Hỷ hỏi vấn đề mà mình cấp thiết nhất muốn biết. Không biết. Đà Ba Sai lắc đầu. Chúng ta chưa bao giờ hỏi những vấn đề không liên quan đến chúng ta, người biết có lẽ chỉ có một mình Nghiêm Phẩm Đài. Các ngươi quen biết Nghiêm Phẩm Đài như thế nào? Trình Khắc Công ở bên cạnh hỏi thêm một câu. Danh tiếng của hắn rất lớn, ban đầu là một người trung gian vô cùng xuất sắc. Đà Ba Sai lập tức trả lời. Chúng ta cũng là thông qua người khác mới biết hắn, hợp tác rất nhiều lần, chưa từng xảy ra chuyện gì. Và các tuyến đường đưa đón và trốn thoát, cơ bản đều là thông qua công ty vận tải Quân Thành. Sau này nghe nói hắn đến Myanmar thành lập tổ chức của riêng mình, từ đó chúng ta chưa từng gặp lại, những người như chúng ta biết lúc nào nên làm gì. Vẫn là phải tìm được Nghiêm Phẩm Đài. Chỉ cần tìm được hắn, mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Dù không mấy hy vọng, Lôi Hoan Hỷ vẫn không nhịn được hỏi một tiếng, nếu bây giờ muốn các ngươi liên lạc với Nghiêm Phẩm Đài, các ngươi có cách nào không? Bây giờ? Đà Ba Sai do dự một chút. Chúng ta có thể thử xem. Chỉ là thử thôi sao? Đúng vậy, nhưng không thể đảm bảo chắc chắn thành công. Mắt Lôi Hoan Hỷ lập tức lóe lên tia sáng nóng bỏng. Có cách. Bọn họ lại có cách. Dù chỉ có 1% hy vọng, mình cũng nguyện ý thử một lần. Vậy nếu ta yêu cầu các ngươi bây giờ liên lạc với Nghiêm Phẩm Đài thì sao? Lôi Hoan Hỷ cố gắng khống chế cảm xúc kích động của mình. Các ngươi sẽ làm thế nào? Chúng ta cần một cái máy tính. Đà Ba Sai cười khổ nói. Nhưng chúng ta không thể đảm bảo phương thức liên lạc của mình đến bây giờ vẫn còn hữu dụng. Cuộc thẩm vấn chung lần này đã đạt được hiệu quả vượt xa những gì đã dự tính. Trình Khắc Công phải mau chóng báo cáo tình hình đột xuất này lên cấp trên. Điều này cần một khoảng thời gian nhất định. Mà Lôi Hoan Hỷ còn một việc nữa phải làm, vấn đề ở cái hang lớn kia nhất định phải được xử lý. Kể từ khi có Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ bây giờ cực kỳ tò mò về các loại hang động. Trời mới biết nơi đó ẩn giấu những bí mật gì mà nhân loại chưa từng biết đến. Thực ra mà nói, từ khi phát hiện hang lớn ở Tây Quách Thôn, Lôi Hoan Hỷ đã có rất nhiều phát hiện mới. Bây giờ thì sao? Cái hang đã làm người ta bị thương kia liệu có còn ẩn giấu bí mật gì không? Lôi Hoan Hỷ hy vọng có thể tự mình đi thăm dò cho ra nhẽ. Đương nhiên, việc thăm dò như vậy tuyệt đối không thể thiếu Tiểu Bàng. Phải biết rằng, trong hang không có bí mật nào có thể qua mắt được Tiểu Bàng. Tiểu Bàng vừa mới giúp Hoan Hỷ ca một việc lớn, nên đối với chuyện này cũng không mấy nhiệt tình. Nhưng không chịu nổi sự quấy rầy mè nheo của Lôi Hoan Hỷ, nó vẫn miễn cưỡng đồng ý. Sau khi thẩm vấn xong Đa Ba Sai và Tùng Sát Vượng, trời đã tối. Nhưng đây cũng chính là thời cơ tốt để bắt đầu hành động. Khi đến Tây Quách Thôn, các nhân viên quản lý của công ty Phương Thốn đang tiến hành tuần tra buổi chiều như thường lệ. Lôi Hoan Hỷ trò chuyện vài câu với bảo an, rồi để họ đi làm việc của mình. Đây cũng là cách làm quen thuộc của hắn. Bảo an vừa đi khỏi, Lôi Hoan Hỷ lập tức bắt đầu hành động. Trước đó đã hỏi khá rõ ràng, đôi vợ chồng trẻ đam mê thám hiểm kia đã leo lên từ chỗ nào. Đường đi lên không mấy dễ dàng. Điều này khiến Lôi Hoan Hỷ vô cùng ngưỡng mộ Tiểu Bàng có thể bay lượn. Biết bay thật sự là một điều tốt. Con người tuy đầy trí tuệ và sức sáng tạo, nhưng vẫn thiếu một đôi cánh để bay. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, đúng không? Càng leo lên, Lôi Hoan Hỷ càng cảm thấy kỳ quái. Đường núi ở đây khó đi như vậy, những người thích thám hiểm kia tại sao lại cứ phải làm vậy mà không có chút hỗ trợ nào? Đây không phải là ăn no rửng mỡ hay sao? Nhiều lúc, hắn vĩnh viễn cũng không thể hiểu nổi trong lòng một số người rốt cuộc đang nghĩ gì. Ngay cả người có thể chất tốt như Lôi Hoan Hỷ leo lên vẫn có chút tốn sức. Vừa lên đến nơi, lập tức thấy một dải băng cảnh giới. Đó là do đội tìm kiếm cứu nạn trước đó để lại. rất nhiều dấu vết của con người có thể thấy ở khắp nơi, cũng là những gì còn sót lại sau cuộc cứu viện lần đó. Nhưng điều này lại khiến công việc của Lôi Hoan Hỷ trở nên dễ dàng hơn không ít. Chỉ cần dựa vào những dấu vết này là có thể nhẹ nhàng tìm thấy cửa hang đó. Cửa hang rất lớn, đủ cho hai người cùng lúc ngã xuống. Lôi Hoan Hỷ thử sờ vào đất bên cạnh, đất rất tơi xốp. Một khi trời mưa, rất dễ xảy ra sự cố. Tương lai nhất định phải tăng cường lực lượng bảo an trên núi, tuyệt đối không thể để những chuyện tương tự xảy ra nữa. Mở đèn pin siêu sáng, chiếu vào trong hang, bên trong cũng không có gì cả. Xuống dưới chứ. Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía Tiểu Bang. Hoan Hỷ ca, nhà ngươi cứ nhìn bản thần long như vậy thì có ích gì? Bản thần long vào cái hang này chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Tiểu Bang rất nhanh đã bay vào trong hang. Ta 20 ngươi cái vòng vòng. Ta là bảo ngươi mang ta cùng bay vào mà. Lôi Hoan Hỷ thấy đầu đau như búa bổ. Không còn cách nào khác. Sâu khoảng 3 mét. Lôi Hoan Hỷ cắn răng, nhảy xuống hang. Đông một tiếng. Lôi Hoan Hỷ rơi mạnh xuống đáy hố. Chất đất ở đây không hề tơi xốp như bên ngoài. Chẳng trách đôi vợ chồng trẻ kia lại bị thương đến mức không thể leo lên được. Không gian trong hang không lớn lắm, hai người chắc chắn sẽ chật chội. Cũng không có gì đặc biệt dị thường. Trông chỉ như một cái hố trên núi. Sau khi lên, nhất định phải cho người lấp những cái hang này lại. Được rồi, không có thu hoạch gì. Lên thôi. Tiểu Bàng đang nhìn cái gì vậy? Tiểu Bàng dường như rất hứng thú với vách hang phía trên. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi, Tiểu Bàng đột nhiên lắc mình, đâm mạnh vào vách hang. Cả cái hang nhỏ đều rung lên một cái. Sau đó, trên vách hang xuất hiện một cái lỗ lớn. Quả nhiên còn có bí ẩn. Lôi Hoan Hỷ lập tức biết suy đoán trước đó của mình không sai. Cái hang đã khiến đôi vợ chồng trẻ gặp nguy hiểm này quả nhiên rất có huyền cơ. Mỗi cái hang được phát hiện ở Tây Quách Thôn đều ẩn giấu một chút bí ẩn nào đó. Cùng với Tiểu Bàng khoét lớn cái lỗ trên vách hang, đến khi đủ cho một người đi qua, Lôi Hoan Hỷ liền chui vào trước. Tiểu Bàng theo sát phía sau. Mở đèn pin siêu sáng chiếu về phía trước, nơi này trông giống như một đường hầm khá chật hẹp. Chỉ có thể cho một người đi qua. Phía trước sẽ có gì? Lôi Hoan Hỷ không rõ. Đi về phía trước một đoạn, Lôi Hoan Hỷ phát hiện không ít thứ thú vị. Ví dụ như nơi này chắc chắn đã có người từng đến. Bởi vì dấu vết của con người thường xuyên có thể được tìm thấy ở đây. Một vài mảnh vải vụn phải rất cẩn thận mới có thể nhận ra. Vài mảnh vỡ của bát đĩa nằm lẻ loi một bên. Thậm chí, còn có một chiếc đèn dầu không biết vì sao lại bị vứt ở đây. Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đã biết đây là hang gì. Từng nghe các bậc cha chú trong Tây Quách Thôn kể rằng, trong làng vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết. Đó là chuyện từ rất lâu rồi. Đó là một thời loạn lạc, khắp nơi đều là chiến tranh, không yên ổn. Nghe nói ở Tây Quách Thôn lúc bấy giờ có một đại địa chủ họ Cát, lo lắng lương thực tài bảo trong nhà bị loạn binh cướp bóc, nên vẫn luôn nghĩ cách giấu gia sản của mình đi. Sau này cũng là do ông ta may mắn, con trai ông ta rất tình cờ đã phát hiện một hang động vô cùng bí mật trên núi. Nhà địa chủ họ Cát đã mất mấy đêm liền, vất vả giấu gia sản vào trong hang động này. Sau đó nghe nói còn giấu cả gia đình mình vào đây. Trong nhà chỉ còn lại ông ta và vợ. Sau đó loạn binh quả nhiên đã đến. Vợ chồng địa chủ họ Cát bị bắt. Vấn đề là loạn binh gần như không thu được gì ở nhà họ. Lương thực, tài bảo, cái gì cũng không có. Loạn binh bắt họ lại, tra tấn dã man, muốn họ giao ra nơi giấu gia sản. Nhưng vợ chồng địa chủ họ Cát keo kiệt, lại cắn răng chịu đựng được. Sau đó quan quân đánh tới, loạn binh tan tác. Nhưng vợ chồng địa chủ họ Cát đã không cứu được nữa. Điều kỳ lạ hơn là, sau đó con trai con dâu của địa chủ họ Cát cũng không bao giờ quay về. Họ đã đi đâu? Là mang theo gia sản của địa chủ họ Cát bỏ trốn sao? Không ai biết câu trả lời. Có người đã từng lén lút lên núi tìm kiếm, tìm rất nhiều ngày cũng không thu được gì. Cuối cùng mọi người đều có một nhận định chung, căn bản không có hang động kho báu nào cả. Địa chủ họ Cát đã đưa con trai con dâu của mình đến nơi khác. Để che mắt thiên hạ, ông ta mới cố ý bịa ra câu chuyện về hang động, nhằm đánh lạc hướng bọn loạn binh. Sau đó, người trong thôn dần dần mất đi hứng thú với câu chuyện kho báu của địa chủ họ Cát. Nhưng con trai và con dâu của địa chủ họ Cát không bao giờ xuất hiện nữa. Nhà của địa chủ họ Cát cuối cùng cũng vì không có người ở lâu ngày mà bị người trong thôn chiếm lấy. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại biết, câu chuyện kho báu của địa chủ họ Cát căn bản không phải là do ông ta cố ý bị đặt. Lôi Hoan Hỷ bây giờ biết rằng câu chuyện về kho báu của địa chủ họ Cát ở Tây Quách Thôn là thật. Chỉ là cái hang động này quá bí mật, nên chưa bao giờ có ai phát hiện ra mà thôi. Và bây giờ, lại vì đôi vợ chồng trẻ gặp nạn kia mà bị chính mình phát hiện. Đi về phía trước thêm một đoạn, hang động dần dần trở nên rộng rãi hơn. Tiếp đó, phía trước trở nên quang đãng. Dường như có một hang động tương đối lớn ở phía trước. Chắc chắn là vậy. Lôi Hoan Hỉ biết mình sẽ không nhìn lầm. Hắn và Tiểu Bàng tăng tốc độ tiến lên. Thấy rồi. Phía trước thật sự có một hang động, cách mặt đất hiện tại của mình khoảng chừng 3 mét. Và một chiếc thang dây được bện bằng thừng vẫn còn treo ở đó. Đây nhất định là do địa chủ họ Các đặc biệt lắp đặt ở đây để vận chuyển gia sản. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, thang dây đã sớm mục nát, lập tức rơi xuống hang động. Lôi Hoan Hỉ và Tiểu Bàng cùng nhau tiến vào hang động. Hang động rộng khoảng 30 mét vuông, vẫn tương đối lớn, đủ để cất giấu rất nhiều thứ. Trong hang động có 5 bộ hài cốt. Đó là hài cốt của con người. Trong câu chuyện, địa chủ họ Các có tất cả 2 người con trai, đều đã lấy vợ, con trai cả còn sinh cho địa chủ họ Các một đứa cháu trai lớn. Đúng vậy, đây chính là con trai, con dâu và cháu trai của địa chủ họ Các. Chỉ là tại sao họ lại chết ở đây? Tạm thời vẫn chưa biết. Trong hang động, có rất nhiều bao tải. Lôi Hoan Hỉ mở một trong những bao tải đó ra, bên trong chứa đầy lương thực đã sớm hư thối. Có mấy cái vò, hẳn là dùng để chứa nước sạch. Địa chủ họ Các ngay cả vấn đề nước uống cũng đã tính đến. Và bên cạnh bao tải, còn có một cái rương không lớn. Vừa mở ra, bên trong chứa đầy vàng, bạc, châu báu, một vài món đồ trang sức khá tinh xảo, khế nhà và bằng chứng cho thuê đất cho đám tá điền. Toàn bộ gia sản của nhà địa chủ họ Các đều ở đây. Truyền thuyết về kho báu của ông ta không phải là giả. Chỉ là từ những thứ trong chiếc rương này có thể thấy, địa chủ họ Các tuy có chút tiền, nhưng tuyệt đối không phải loại đại phú hào. Nhiều lắm cũng chỉ là người giàu nhất Tây Quách thôn mà thôi. Tuyệt đối không cần phải vì những thứ này mà tốn công tốn sức đi tìm báu vật. Trong đó đáng giá nhất chính là những tờ khế đất kia. Chỉ là bây giờ, những mảnh đất vốn thuộc về địa chủ họ Các đã sớm không còn nữa. Lôi Hoan Hỉ đặc biệt tò mò. Nơi này có cả lương thực và nước sạch, nhưng tại sao con trai, con dâu và cháu trai của địa chủ họ Các lại đều chết hết? Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỉ gọi một tiếng. Tiểu Bàng lập tức biết Hoan Hỉ ca muốn làm gì. Chức năng tái hiện hình ảnh. Với năng lực hiện tại của Lôi Hoan Hỉ, hắn không thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây. Nhưng nếu dựa vào sự giúp đỡ của Tiểu Bàng toàn năng thì lại khác hẳn. Tiểu Bàng tuy là một con rồng, nhưng rồng cũng có tính tò mò. Nó cũng rất muốn biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì không ai biết. Tiểu Bàng ra tay. Chức năng tái hiện hình ảnh tăng cường. Từng đoạn phim ngắn xuất hiện. Địa chủ họ Các sắp xếp cho gia đình và gia sản của mình ở đây, sau đó căn dặn điều gì đó. Đại khái là nói phải đợi đến khi an toàn mới được ra ngoài. Sau đó, lúc ra đi, ông ta còn đặc biệt hôn lên má cháu trai mình. Chắc hẳn địa chủ họ Các biết rằng một khi mình ra ngoài, sợ rằng sẽ khó sống sót trước mặt loạn binh. Trừ phi ông ta giao ra tung tích gia sản. Nhưng ông ta phải quay về. Còn có một ngôi nhà lớn như vậy cần người trông coi. Hơn nữa, trong nhà vẫn còn một số đồ đạc. Con trai con dâu của ông ta tuy hoảng sợ, nhưng cuối cùng cũng tạm thời an toàn. Mấy ngày trôi qua, họ ngày nào cũng sống một cuộc sống như nhau, trải qua mỗi phút giây trong sự bất an. Họ hoàn toàn không biết bên ngoài có an toàn hay không. Sau đó, Lôi Hoan Hỉ đột nhiên thấy trong hang động xuất hiện mấy con dơi. Đúng vậy, chính là dơi. Đôi mắt đỏ như máu của những con dơi đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào 5 vị khách không mời mà đến trong hang động. Khi 5 người này chìm vào giấc ngủ, mấy con dơi đó bắt đầu hành động. Chúng vỗ cánh, hung hăng cắn vào cổ mỗi người một nhát. Gia đình của địa chủ họ Các kêu thảm thiết rồi bò dậy. Lũ dơi lại nhanh chóng biến mất. Tiếp đó, một cảnh tượng kỳ dị và đáng sợ nhất xuất hiện. Gia đình của địa chủ họ Các bắt đầu cười điên dại, khóc lớn, nhảy múa. Họ dường như đã phát điên. Sau đó, họ bắt đầu tấn công lẫn nhau. Chồng tấn công vợ, anh tấn công em, mẹ tấn công con. Họ không phải là giống như những kẻ điên, mà căn bản chính là một đám điên. Không lâu sau, họ đã ngã xuống trong vũng máu. 4 người đã chết, còn lại một người cuối cùng, có lẽ là người anh cả. Nhưng người anh cả cũng bị thương rất nặng, anh ta bị chính vợ mình dùng một tảng đá đập vào đầu. Anh ta vật lộn mấy ngày, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự triệu hồi của tử thần. Người cuối cùng cũng đã chết. Tất cả đều kết thúc. Dơi điên. Lôi Hoan Hỉ và Tiểu Bàng liếc nhìn nhau. Không sai, chính là những con dơi điên trong hang lớn đã làm chuyện tốt. Nơi này hẳn là địa bàn của chúng, khi chúng phát hiện có người xâm nhập, chúng lại không tấn công ngay lập tức, mà ẩn nấp trong bóng tối kiên nhẫn quan sát mấy ngày sau mới ra tay. Trí tuệ. Chẳng lẽ chúng có trí thông minh nhất định sao? Điều này lại có một vài điểm khác biệt với những con dơi điên không phân biệt tốt xấu mà tấn công ngay trong hang lớn. Có lẽ chúng còn đáng sợ hơn. Bây giờ chúng ở đâu? Ở đây sao? Hậu duệ của chúng còn sống không? Lôi Hoan Hỷ cảnh giác quan sát xung quanh. Không phát hiện điều gì bất thường. Chỉ là tuyệt đối không thể xem nhẹ. Trời mới biết chúng sẽ trốn ở đâu, đợi đến khi quan sát xong lại trực tiếp phát động tấn công. Tiểu Bàng lúc này lại đang nghĩ đến một vấn đề khác. Nơi có sự tồn tại của dơi điên, nhất định sẽ có loại hoa màu đen thần bí kia. Chỉ có loại hoa màu đen này mới có thể khiến đàn dơi phát điên. Tiểu Bàng tìm kiếm ở mọi ngóc ngách, nhưng tạm thời vẫn chưa có câu trả lời. Chắc chắn ở đâu đó. Trong hang động nhất định còn có lối đi thông đến nơi khác. Tiểu Bàng quan sát từng tấc vách hang. Thật đáng thương. Lôi Hoan Hỷ nhìn năm bộ hài cốt rồi khẽ thở dài. Địa chủ họ Các may mắn phát hiện ra lối đi đó và hang động này, ông ta đã chuyển toàn bộ gia đình và gia sản của mình đến đây. Vốn tưởng rằng có thể giữ lại được người nhà và gia sản cho họ Các, nhưng ông ta làm sao có thể ngờ được rằng trong hang động này lại có một đàn dơi điên. Cho nên tất cả người nhà của ông ta đều đã chết. Mà việc con trai và con dâu của địa chủ họ Các không bao giờ trở về làng, cũng đã tạo ra một ảo giác cho dân làng, họ đều đã đi nơi khác. Hang động vì thế mà chưa bao giờ bị người ta phát hiện. Thực ra, tất cả người nhà của địa chủ họ Các đều đã chết. Chết ngay tại nơi vốn dĩ nên là nơi cứu mạng họ. Cứ để họ ở lại đây đi. Nơi này vốn dĩ đã là một ngôi mộ tự nhiên. Còn đứa bé kia nữa. Nhìn từ hài cốt của nó thì mới lớn chừng nào. Hơn nữa, nó lại chết dưới tay người mẹ ruột đã phát điên của mình. Nghĩ lại thật sự khiến người ta có chút đau lòng. Những thứ trong chiếc rương kia cũng không cần phải động đến nữa. Cứ để mọi thứ ở đây giữ nguyên dáng vẻ trước khi mình đến. Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra một bí mật, nhưng cũng không quá quan trọng. Y không chuẩn bị tiết lộ bí mật này, cũng không định mang đi bất cứ thứ gì vốn thuộc về nhà địa chủ Các. Mọi thứ cứ duy trì nguyên trạng như vậy đi. Cả gia đình này đã ngủ say ở đây bao nhiêu năm rồi, cứ để họ tiếp tục ngủ say. Còn tâm tư của Tiểu Bàng thì hoàn toàn không đặt ở nơi này. Nó tỏ ra vô cùng hiếu kỳ với những vách đá xung quanh. Bên trong vách đá còn ẩn giấu bí mật gì nữa đây? Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đã có được đáp án. Tiểu Bàng vươn móng vuốt ra. Nó quan sát một hồi, rồi bỗng dùng móng vuốt cào mạnh lên vách đá. Một mảng bích thạch lớn liền bị nó cậy xuống. Bích thạch dù cứng rắn đến đâu, trước mặt Tiểu Bàng cũng mềm như đậu hũ. Tiểu Bàng không hề dừng lại. Sau khi liên tiếp cậy xuống mấy khối bích thạch, Lôi Hoan Hỷ đã nhìn thấy vài thứ. Hắc hoa. Chính là thứ hoa đen đã khiến bầy dơi biến thành điên loạn. Chỉ có ba cây. Nhưng ba cây hắc hoa này trông có vẻ hơi khác so với những cây đã thấy trước đó. Trong màu đen của chúng còn mơ hồ ánh lên một chút sắc vàng. Điều này thật quỷ dị. Dường như còn có điểm gì đó khác biệt. Lôi Hoan Hỷ tắt đèn pin. Trong sơn động lập tức tối đen như mực. Nhưng trong bóng tối lại lập lòe ba điểm sáng. Đó là ánh sáng phát ra từ hắc hoa. Loài thực vật có thể khiến dơi phát điên này vốn phải là một sự tồn tại vô cùng khủng bố. Nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng những không chút nào đáng sợ, mà ba điểm sáng này lại còn toát lên vẻ nhu hòa, cao quý và thần thánh. Tại sao lại như vậy? Tại sao bản thân lại có cảm giác này? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không hiểu. Y lại bật đèn pin lên. Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc nhìn Tiểu Bàng. Ta nhìn những đóa hoa điên này, cảm thấy tâm tình lại an bình lạ thường. Đúng vậy. Vốn dĩ khi Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra hài cốt của gia đình địa chủ Các, nhất là bộ hài cốt của đứa trẻ, trong lòng y luôn có một nỗi xót thương mơ hồ. Thế nhưng khi nhìn thấy ba đóa hắc hoa này, tâm trạng y lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Tiểu Bàng không trả lời, nó vẫn đang nhìn ba đóa hắc hoa. Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ lại lên tiếng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mấy thứ hoa điên này có lai lịch thế nào? Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn thích gọi những đóa hắc hoa này là hoa điên. Hoa điên ư? Tiểu Bàng liếc nhìn y đầy khinh bỉ. Ngươi biết cái gì? Ngươi lại dám gọi những đóa hoa này là hoa điên ư? Tên nhàm chán nhà ngươi mà biết được lai lịch của chúng, chắc sẽ bị dọa cho chết khiếp. Thôi được, có lẽ đã đến lúc để cho Hoan Hỷ ca biết một vài chuyện. Tiểu Bàng khẽ thở dài, rồi một lần nữa thiết lập giao cảm tâm linh với Lôi Hoan Hỷ. Rất nhanh, Lôi Hoan Hỷ đã biết được lai lịch của những đóa hắc hoa này. Đây không phải là hoa điên. Tuyệt đối không phải. Từng màn từng cảnh hiện lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ, đến từ thời đại Long tộc xa xưa. Y đã từng vô số lần thấy được thời đại Long tộc. Và nhân vật chính không nghi ngờ gì đều là Long Vương, còn Kim Sắc Cự Long kia. Nhưng lần này, nhân vật chính lại không phải Long Vương, mà là một con Bạch Sắc Cự Long. Nàng là thê tử của Long Vương. đó là thời đại huy hoàng nhất của Long tộc. Bầu trời, mặt đất, đại dương đều bị Long tộc thống trị, không một sinh vật nào có dù chỉ một tia cơ hội thách thức địa vị của chúng. Toàn bộ sinh vật trên địa cầu trong mắt Long tộc đều là những tồn tại hèn mọn nhất. Cảm xúc kiêu ngạo bắt đầu xuất hiện trong Long tộc và dần dần lan rộng. Rất nhiều cự long cho rằng mình là sinh vật mạnh mẽ nhất, còn lại đều chỉ là nô lệ của chúng mà thôi. Một bộ phận trong số chúng bắt đầu làm càn. Chúng tùy ý sáng tạo ra một loại sinh vật, rồi lại tùy ý hủy diệt. Bất kỳ sinh vật nào khiến chúng ngứa mắt, chúng đều ra tay diệt tuyệt không chút nương tay. Khi tâm tình không tốt, tiếng gầm của chúng sẽ triệu hồi cuồng phong bão vũ tàn phá mặt đất. Còn những sinh vật đáng thương kia chỉ có thể trốn đông chạy tây, để tránh chút lấy sự trừng phạt của Long tộc. Thậm chí có cự long còn phun ra hỏa diễm đáng sợ, thiêu rụi từng vùng đất rộng lớn nơi vô số sinh linh tụ tập. Lôi Hoang Hỷ còn thấy được, trước khi khủng long được tạo ra, còn có một giống loài còn mạnh mẽ hơn cả khủng long từng được Long tộc tạo ra. Loài sinh vật này thậm chí còn có trí tuệ nhất định. Nếu loài này có thể thuận lợi phát triển, có lẽ tương lai của địa cầu sẽ không do nhân loại thống trị. Hay nói cách khác, nhân loại trong tương lai căn bản sẽ không được sinh ra. Giống loài này sẽ thay thế vị trí của nhân loại trong tương lai. Và nhân loại sẽ trở thành đối tượng săn bắt của chúng. Có trí tuệ, dĩ nhiên chúng biết ai mới là tồn tại mạnh nhất trên địa cầu này. Chúng cũng càng rõ ràng bất cứ thứ gì của Long tộc đều là vô giá chi bảo. Một cá thể trong số chúng đã lén ăn một loại thực vật mà một con thần long dày công vun trồng. Khi thần long phát hiện, nó đã nổi cơn thịnh nộ. Nô lệ hèn mọn lại dám ăn vụn đồ của mình sao? Một cuộc diệt chủng giống loài mới đã bắt đầu. Cự long bắt đầu tàn sát giống loài này. Mà cuộc tàn sát của nó không những không bị đồng loại ngăn cản, ngược lại còn khơi dậy hứng thú của các cự long khác. Sự bạo ngược trong lòng chúng hoàn toàn bị kích phát, chúng cùng nhau gia nhập vào hàng ngũ tàn sát. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, giống loài do chính tay chúng tạo ra đã bị hủy diệt hoàn toàn. Ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại một mảnh. Cứ như thể trên địa cầu chưa từng xuất hiện giống loài này. Tất cả những điều này, Bạch Sắc Cự Long đều nhìn thấy hết. Nàng không ngăn cản. Bởi vì nàng biết mình không thể ngăn cản đám đồng bạn đang hừng hực lệ khí. Mà Long Vương dường như cũng không có ý định ngăn cản. Suy nghĩ của nó cũng giống như các cự long khác, những giống loài này đều do chúng ta tạo ra. Nếu là chúng ta tạo ra, vậy chúng ta có quyền hủy diệt chúng. Điều này không đúng. Thật sự không đúng. Nội tâm của Bạch Sắc Cự Long tràn đầy lo âu. Đúng vậy, những giống loài này đều do Long tộc tạo ra, nhưng đã tạo ra rồi thì nên để mặc cho chúng tự trưởng thành. Trong quá trình lớn lên, chúng luôn sẽ phạm sai lầm. Hãy dẫn dắt chúng, để chúng từ từ trưởng thành. Chứ không phải chỉ vì phạm một lỗi lầm nhỏ nhặt mà hủy diệt chúng. Mỗi một giống loài đều có quyền được sinh tồn. Nhưng làm sao để khuyên giải đồng bạn của mình đây? Việc cần làm trước nhất là phải xóa bỏ sự kiêu ngạo, bạo ngược và tự cho mình là nhất trong nội tâm của chúng. Bạch Sắc Cự Long vẫn luôn tìm kiếm biện pháp giải quyết. Vô cùng khó khăn. Đây không phải là tạo ra một sinh vật nào đó, mà là thay đổi tâm linh của loài sinh vật mạnh nhất trên địa cầu. Bạch Sắc Cự Long thử nghiệm hết lần này đến lần khác. Nhưng kết quả lại thất bại hết lần này đến lần khác. Nhưng nàng chưa bao giờ từ bỏ. Trong nội tâm nàng có một ý nghĩ kiên định, dù là sinh vật mạnh mẽ nhất cũng không có quyền tước đoạt quyền sinh tồn của các giống loài khác. Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không xuất hiện. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng đã tìm ra được đáp án. Và rồi, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện những đóa hoa màu đen trải dài bất tận. Đó là hắc hoa. Lôi Hoang Hỷ thích gọi nó là hoa điên. Nhưng loại hắc hoa này lại không hề khiến các sinh vật khác phát điên. Ngược lại, Long tộc lại tỏ ra vui mừng trước sự xuất hiện của chúng. Bởi vì đây là thứ do chính tay thê tử của Long Vương vun trồng. Nó nhất định tràn đầy thần kỳ. Các thần long bắt đầu ăn loại hắc hoa này. Chúng tin chắc rằng loại thực vật này có thể mang lại cho chúng sức mạnh càng cường đại hơn. Sau đó, một cảnh tượng vô cùng thần kỳ đã xảy ra. Sự ngạo mạn, bạo ngược, tự cho mình là nhất vốn tồn tại trong nội tâm các thần long vậy mà lại dần dần tiêu tan. Chúng trở nên giàu lòng trắc ẩn, lương thiện và hiền hòa. Đối với những giống loài phạm lỗi, chúng không còn dùng đến phương thức hủy diệt đáng sợ, mà sẽ cho chúng một cơ hội sửa sai. Dù cho có giống loài phạm phải sai lầm lớn hơn nữa, chúng cũng chỉ đưa ra một chút trừng phạt, trừ phi là thật sự khiến thần long không thể kiềm chế cơn giận. Chúng đã học được cách khống chế cảm xúc của mình. Kể từ đó, cuồng phong bão vũ, sấm sét kinh hoàng, đại hỏa liệu nguyên rất ít khi xuất hiện. Địa cầu bước vào một thời kỳ phát triển hoàn toàn mới. Một thời kỳ hoàng kim tốt đẹp nhất. Mà tất cả công lao này đều thuộc về con Bạch Sắc Cự Long kia. Khi thấy đến đây, Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn hiểu ra. Sự xuất hiện của hắc hoa tuyệt không phải để khiến một số giống loài vừa ngửi thấy liền biến thành điên loạn. Chúng được dùng để thanh tẩy tâm hồn của long tộc. Nhưng tại sao sau này hắc hoa lại biến thành như vậy? Còn những đóa hắc hoa vốn mọc đầy khắp núi đồi đã đi đâu cả rồi? Tại sao sau này nhân loại chưa từng phát hiện ra chúng? Tiểu Bàng cũng không biết. Dù sao nó cũng không tự mình trải qua thời đại long tộc. Những ký ức đó của nó đều do Long Vương năm đó để lại. Lôi Hoan Hỷ thoáng cảm thấy có chút tiếc nuối. Thật đáng tiếc. Y phát hiện ra mình hình như rất muốn biết đáp án. Còn ba cây hắc hoa này thì sao? Tại sao chúng lại lóe lên ánh sáng màu vàng kim? Ba cây hắc hoa này sở hữu sức mạnh cường đại hơn xa những cây hắc hoa khác. Đây là điều Tiểu Bàng nói cho Lôi Hoan Hỷ biết. Chỉ là làm sao để rút ra sức mạnh đó thì cần một khoảng thời gian nhất định. Xem ra đây cũng là thứ tốt. Quỷ tha ma bắt, mình lại có một thôi thúc muốn ăn thử loại hắc hoa này. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Lôi Hoan Hỷ đã bị chính mình dọa cho giật mình. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Chỉ ngửi thấy mùi của loại hắc hoa này thôi cũng đã phát điên, huống chi là ăn. Mình đâu phải thần long. Trời mới biết một khi mình thật sự ăn vào sẽ gây ra hậu quả đáng sợ đến mức nào. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ép bản thân dằn xuống thôi thúc này. Sau này ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ đến. Thấy dáng vẻ của Tiểu Bàng, có vẻ nó định mang ba cây hắc hoa này ra ngoài. Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Nếu không chú ý thì căn bản không thể phát hiện. Nhưng đối với thính lực của Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi tai họ. Có thứ gì đó đang ẩn nấp trong sơn động này. Tiểu Bàng cười lạnh một tiếng. Nó biết đó là gì? Lôi Hoan Hỷ thật ra cũng biết đó là gì. Dơi. Nhất định là dơi. Chính là loại dơi đã khiến người nhà địa chủ các phát điên rồi tự giết lẫn nhau cho đến chết. Ngoài chúng ra thì không còn gì khác. Loại dơi này Lôi Hoan Hỷ đã từng tận mắt chứng kiến. Trên địa cầu, ngoài nhân loại ra, bất kỳ sinh vật nào nhìn thấy Tiểu Bàng cuối cùng cũng sẽ có một nỗi sợ hãi bẩm sinh. Nhưng chỉ có loại dơi điên này là ngoại lệ. Chúng chẳng những không sợ Tiểu Bàng, ngược lại còn chủ động tấn công nó. Cho nên điều này cũng đã chút lấy sự trả thù đáng sợ nhất của Tiểu Bàng. Một mồi lửa đã thiêu rụi sạch sẽ đám dơi điên đó. Bây giờ, những con dơi này lại xuất hiện. Và chúng đang ẩn mình trong bóng tối. Muốn chết đây mà. Đám dơi điên này lại muốn tìm đến cái chết. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, trong bóng tối của sơn động, những đốm sáng lập lòe hiện ra. Đó là mắt. Mắt của dơi. Một bầy dơi nhỏ xuất hiện. Tổng cộng có 30 con. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đếm qua. Thân thể của những con dơi này không lớn, ước chừng chỉ bằng 1/3 loài dơi thông thường. Đơn giản là một đám dơi phiên bản thu nhỏ. Nhưng cánh và móng vuốt của chúng trông càng thêm uy lực. Chúng há miệng, để lộ ra hàm răng đỏ lòm. Đúng vậy, trong miệng chúng lại có hai hàm răng trên dưới. Và đôi mắt của chúng thì đỏ như máu. Loại dơi này khiến người ta vừa nhìn thấy lần đầu đã có cảm giác không rét mà run. Chúng lạnh lùng nhìn chằm chằm những vị khách không mời mà đến đã xâm nhập sơn động này. Bị chúng nhìn chăm chú, Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn có cảm giác toàn thân nổi da gà. Trời mới biết lát nữa chúng sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Tiểu Bàng vẫn không hề động đậy. Không nhúc nhích chút nào. Nó cũng đang quan sát. Dường như Tiểu Bàng cũng rất hứng thú với loại dơi này. Nó không vội vàng nổi cơn thịnh nộ của thần long, mà đầy hứng thú chờ đợi hành động tiếp theo của 30 con dơi kia. Mà những con dơi này, so với đám dơi điên Lôi Hoan Hỷ gặp trước đó, rõ ràng có trí khôn nhất định. Chúng cũng không vội hành động, mà cứ chăm chăm nhìn vào Tiểu Bàng. Chỉ nhìn Tiểu Bàng mà thôi. Đối với Lôi Hoan Hỷ ở bên cạnh, chúng hoàn toàn làm như không thấy. Dường như chúng đã biết, kẻ có thể thực sự uy hiếp chúng, không phải là gã nhân loại này. Mà là Tiểu Bàng. Trí tuệ sao? Lôi Hoan Hỷ trong lòng nảy ra ý nghĩ như vậy. Lẽ nào những con dơi này thật sự đã có trí tuệ? Hai bên vẫn luôn giằng co. Hồi lâu sau, cuối cùng vẫn là bầy dơi không nhịn được trước. Chúng chuẩn bị tấn công. Sau đó, một chuyện khiến Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc đã xảy ra. 5 con dơi tấn công chính diện một cách hung mãnh. 10 con khác thì nhanh chóng tản ra hai bên, vừa lượn lờ để kiềm chế sự chú ý của Tiểu Bàng, vừa tìm kiếm thời cơ tấn công tốt nhất. Trí tuệ. Đây tuyệt đối là biểu hiện của trí tuệ. Lôi Hoan Hỷ trong lòng chấn động không thôi. Trời à! Mình vậy mà lại gặp phải một bầy dơi có trí tuệ. Hơn nữa, chúng lại còn có cả chiến thuật. Đây là loại dơi gì vậy chứ? Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Khi 5 con dơi chính diện xông lên, Tiểu Bàng chỉ nghiêng người qua một chút. Chỉ một chút như vậy, động tác trông không nhanh, nhưng lại dễ như trở bàn tay tránh được cú tập kích của bầy dơi. Đợt tấn công đầu tiên thất bại cũng không khiến lũ dơi nản lòng. Tốc độ của chúng chậm lại, đồng thời trong miệng phát ra một loại tiếng kêu quái dị. Đang giao tiếp sao? Lần này khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu Lôi Hoan Hỷ, y không còn chút do dự nào nữa. Y rất chắc chắn với phán đoán của mình, những con dơi này nhất định đang tiến hành một hình thức giao tiếp nào đó. 10 con dơi lượn lờ hai bên không ngừng tìm kiếm sơ hở của Tiểu Bàng. Mà điều đáng sợ hơn nữa là 15 con dơi còn lại. Chúng từ đầu đến cuối đều không hề động đậy. Chúng vẫn luôn lạnh lùng quan sát thế cục trên sân. Rất rõ ràng, chúng đang tìm cơ hội để tung ra đòn tấn công chí mạng nhất vào Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ cả đời này mới lần đầu tiên nhìn thấy loại dơi điên có cả trí tuệ và năng lực chiến thuật như thế này. Thật sự khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Tiểu Bàng chẳng hề vội vã, nó vẫn luôn kiên nhẫn quan sát. Mà bầy dơi kia vậy mà cũng không hề nóng nảy. Chúng từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm lộ trình và thời cơ tấn công tốt nhất. Nhất kích tất sát ư, có lẽ lúc này chúng đang nghĩ như vậy. Từ đầu đến cuối, chúng chỉ tiến hành những đòn tấn công thăm dò. Mà điều khiến Lôi Hoan Hỷ cầm nín nhất là 15 con dơi kia vẫn luôn không tham chiến. Có lẽ chúng mới thực sự là quân chủ lực. Một lát sau, Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện, Tiểu Bàng dường như vẫn luôn bảo vệ phần đuôi của mình. Lôi Hoan Hỷ cười thầm. Tiểu Bàng ranh ma thật. Nó làm vậy là đang nói cho đối phương biết, phần đuôi chính là điểm yếu chí mạng nhất của mình. Nhưng không ai rõ hơn Lôi Hoan Hỷ, toàn thân Tiểu Bàng trên dưới căn bản không có điểm yếu. Bất kỳ điểm yếu nào cũng không có. Nó làm vậy là đang dụ bầy dơi này mắc câu. Quả nhiên, sau khi tiến hành những đòn tấn công thăm dò suốt mười mấy phút, bầy dơi này có lẽ cảm thấy mình cuối cùng đã phát hiện ra điểm yếu của Tiểu Bàng. Chúng phát động tổng tiến công. Một con trong số 15 con dơi ở phía sau phát ra một tiếng kêu chói tai mà loài dơi bình thường không thể nào phát ra được. Con đầu đàn. Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng trong nháy mắt đã phát hiện ra, con dơi này chính là thủ lĩnh của chúng. Khi tiếng kêu chói tai đó vang lên, 15 con dơi ở chính diện và hai bên lập tức phát động tấn công hung mãnh. Còn 15 con dơi ở phía sau thì vỗ cánh, với tốc độ khiến người ta phải nín thở, nhanh chóng di chuyển về phía sau của Tiểu Bàng. Chiến thuật. Đây rõ ràng là chiến thuật. Ý đồ của chúng vừa nhìn đã thấy ngay, dùng những con dơi ở chính diện và hai bên để thu hút sự chú ý của đối phương, sau đó, đội quân chủ lực này sẽ bao vây phía yếu nhất của kẻ địch để tung ra đòn tấn công chí mạng nhất. Công bằng mà nói, đây là một hành động vô cùng hoàn mỹ. Bất kỳ đối thủ nào, khi đối mặt với sự tấn công từ cả chính diện và hai bên, ít nhiều cũng sẽ luống cuống tay chân. Và một khi đã như vậy, sẽ rất khó để ý đến sơ hở của mình. Nhưng vấn đề là, phương thức tấn công như vậy đối với Tiểu Bàng mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Nó chỉ đang quan sát và muốn tìm ra con đầu đàn của bầy dơi này mà thôi. Bây giờ, mục đích của nó đã đạt được. Không cần thiết phải tiếp tục chơi đùa với bầy dơi này nữa. Đương nhiên, Lôi Hoan Hỷ ở bên cạnh vẫn có chút bực bội. Này, ở đây còn có mình cơ mà. Cái đám dơi điên chết tiệt này vậy mà lại chẳng thèm để mình vào mắt. Thôi được, đã vậy thì mình cứ ngồi xem kịch vui vậy. Bầy dơi cho rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, khi phát động tổng tiến công, tốc độ quả thực vô cùng nhanh. Và cũng rất mãnh liệt. Nhưng kể từ lúc này, ngày tận thế của chúng cũng đã đến. Tiểu Bàng há miệng, một ngụm hỏa diễm phun ra. Lôi Hoan Hỷ bị dọa cho giật nảy mình. Này, này, lão đại, cái sơn động này cũng không lớn đâu, ngươi đừng có đốt trụi nó đi đấy, đến lúc đó trốn cũng không có chỗ mà trốn. May mà, Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đã phát hiện ra lo lắng của mình là thừa. Ngọn lửa này được Tiểu Bàng khống chế cực kỳ tốt. Một quả cầu lửa hoàn toàn rơi xuống người 5 con dơi ở chính diện. Chỉ trong nháy mắt, 5 con dơi đó đã bị thiêu thành tro. 15 con dơi chủ lực đã đến được phía sau Tiểu Bàng. Cái đuôi của Tiểu Bàng chỉ khẽ vẫy một cái. Một luồng khí kình mạnh mẽ quét ra. 15 con dơi bị đập mạnh vào vách đá. Cuộc tấn công của Tiểu Bàng cũng bắt đầu từ lúc này. Thân hình nó nhanh nhẹn vô cùng nghiêng sang hai bên, lại là hai quả cầu lửa phun ra. Sau đó, mỗi bên trái phải 5 con dơi cũng trong nháy mắt biến thành tro tàn. Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy, trong số 15 con dơi bị quật vào vách đá, phần lớn đã chết. Chỉ có vài con dường như còn sống, nhưng bị va đập nên tạm thời không thể bay lên được nữa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tiểu Bàng đã giải quyết toàn bộ đám dơi này. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Điều này giống như một võ sĩ quyền anh hạng nặng đấu với một đứa trẻ mẫu giáo, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Tiểu Bàng nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái, rồi cùng y đi đến trước vách đá. Còn lại 5 con dơi còn sống. Trong đó có cả con dơi đầu đàn. Nhìn thấy Tiểu Bàng đến, con dơi đầu đàn này ra sức giãy dụa thân thể để lùi về phía sau. Nó sợ hãi. Nó tuyệt đối là đang sợ hãi. Bây giờ nó mới biết, việc mình tấn công sinh vật hùng mạnh trước mặt này là một chuyện ngây thơ đến mức nào. Nhưng bây giờ nó mới biết thì đã quá muộn. Tiểu bàng không có ý định giết chết chúng. Tại sao? Sinh vật như vậy sống sót trên thế gian này chỉ mang lại tai họa cho nhân loại và các sinh vật khác. Lôi Hoan Hỷ chợt nhận ra Tiểu Bàng đã thiết lập giao cảm tâm linh với mình. Sau đó, khả năng tái hiện quá khứ lập tức được khởi động. Hiểu rồi, Tiểu Bàng muốn xem lại chuyện đã xảy ra với bầy dơi này. Y nhìn thấy, chẳng biết từ lúc nào, bầy dơi này đã bay đến sơn động này. Bầy dơi ban đầu, thân thể lớn hơn nhiều so với những con hiện tại, ngoại hình cũng có sự khác biệt rõ rệt. Đây là tổ tiên của bầy dơi này sao? Bầy dơi đó đã phát hiện ra hắc hoa, dưới ảnh hưởng của hắc hoa, chúng bắt đầu thay đổi. Nhưng không hề biến thành điên loạn, mà là phát sinh một số biến hóa về mặt sinh lý. Tốc độ bay của chúng nhanh hơn, móng vuốt và răng cũng bắt đầu biến dị. Hơn nữa, trên người chúng còn mang đầy độc tố. Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy, chúng đã từng tấn công lũ chuột trong sơn động này. Kết quả là lũ chuột hoàn toàn phát điên, bắt đầu tấn công lẫn nhau. Sau đó toàn bộ lũ chuột trong sơn động đều tấn công lẫn nhau. Mãi cho đến khi con chuột cuối cùng cũng chết đi thì mới thôi. Đúng rồi, từ khi vào sơn động này, Lôi Hoan Hỷ căn bản không hề phát hiện ra một con chuột nào. Phải biết rằng, chuột là một trong những loài sinh vật có khả năng sinh tồn mạnh nhất trên thế giới. Chúng gần như có thể sinh tồn ở bất cứ đâu. Nhất là ở những nơi mà dấu chân con người không thể đến được. Sơn động thường là nơi ở được chúng ưu tiên lựa chọn. Nhưng nơi này thì sao? Nơi này một con chuột cũng không có. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đều là do sự xuất hiện của bầy dơi này khiến cho lũ chuột đều phát điên, tự tấn công nhau mà chết. Đây cũng là một loại độc tố thần kinh sao? Khoan đã, không đúng. Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện ra điểm không đúng, lũ chuột trong sơn động là những kẻ chiếm lĩnh nơi này đầu tiên, nhưng tại sao chúng từ đầu đến cuối không hề đến gần những đóa hắc hoa này? Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn phát hiện, trong phạm vi mười mấy thước xung quanh hắc hoa, căn bản không có bất kỳ con chuột nào đến gần. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ loại hắc hoa này chỉ có tác dụng với loài dơi thôi sao? Khi Lôi Hoan Hỷ đặt ra câu hỏi này, Tiểu Bàng cũng không biết. Loại hắc hoa này là sản phẩm của thời đại Long tộc, trong ký ức của Tiểu Bàng căn bản không thể tìm thấy. Đáp án có lẽ chỉ có thể chờ sau này mới từ từ giải mã được. Sau đó, những gì Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng nhìn thấy mới khiến họ biết được những chuyện đã xảy ra tiếp theo. Vì hắc hoa, bầy dơi này đã tiến hóa thành một giống loài cường đại. Các sinh vật khác trong sơn động đều bị chúng tàn sát sạch sẽ. Nhưng chúng không hề phát điên. Thậm chí chúng còn bắt đầu sở hữu trí tuệ. Điểm này mới là đáng sợ nhất. Chúng cũng không phải lúc nào cũng ở trong sơn động này. Chúng thường xuyên thông qua một con đường khác để ra ngoài một thời gian. Theo dấu chân của chúng, Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng thấy chúng sẽ đi qua một con đường núi không quá dài, qua một sảnh động cũng không lớn, và cuối cùng đi vào hang lớn. Đúng vậy, chính là hang lớn của thôn Tây Quách. Thông qua bầy dơi này, Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng còn phát hiện ra nơi này thực ra có rất nhiều đường núi. Gần như là bốn phương tám hướng. Chỉ là có những con đường núi nhân loại có thể đi qua, có những hang động chỉ có dơi mới có thể đi qua mà thôi. Khi đến hang lớn, những con dơi này vậy mà lại mang theo hạt giống. Hạt giống của hắc hoa. Vài chục năm sau, những đóa hắc hoa hoàn toàn khác với trong sơn động này bắt đầu nở rộ. Chính là những đóa hắc hoa mà Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng phát hiện đầu tiên. Hiểu rồi. Bây giờ đã hoàn toàn hiểu ra. Những đóa hắc hoa trong hang lớn chính là do bầy dơi này mang đến. Chỉ là những đóa hắc hoa được cấy ghép này đã bắt đầu xảy ra những biến dị kỳ quái. Chúng khiến cho một số con dơi phát điên. Những con dơi điên cứ như vậy mà ra đời. Bầy dơi trí tuệ ban đầu rõ ràng đã phát hiện ra điểm này. Theo lý mà nói, hắc hoa sẽ chỉ khiến bầy dơi mang theo độc tố thần kinh, chứ không hề làm tổn thương đến bản thân chúng. Nhưng những đóa hắc hoa được cấy ghép lại có thể ảnh hưởng đến cả loài dơi. Chúng đã phát hiện ra điều không ổn. Mà điều câm nín hơn nữa là, những con dơi phát điên đó lại tấn công đồng bạn của mình, tức là bầy dơi trí tuệ. Bầy dơi trí tuệ đã phải tốn rất nhiều công sức mới đánh bại được bầy dơi điên. Nhưng số lượng dơi điên vẫn không ngừng gia tăng. Điều này khiến chúng không thể không rút lui trở về sơn động mà Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng đang ở, nhưng bầy dơi điên không bỏ cuộc, chúng truy sát đến tận đây. Cuộc chiến giữa các loài dơi bùng nổ. Lôi Hoan Hỷ xem đến đây cảm thấy hoang đường đến cực điểm, trên thế giới này lại còn có cả cuộc chiến giữa các loài dơi. Bầy dơi trí tuệ dựa vào lợi thế địa hình quen thuộc và trí tuệ của mình, đã đánh lui hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của bầy dơi điên. Nhưng chiến tranh căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Bầy dơi điên hoàn toàn không sợ chết, và khả năng sinh sôi của chúng cũng vượt xa bầy dơi trí tuệ. Đây cũng chính là điểm yếu của bầy dơi trí tuệ, khi trí tuệ của chúng tăng lên thì khả năng sinh sản lại giảm mạnh. Cho nên số lượng của chúng không phải là đặc biệt nhiều. Mà những con dơi điên kia lại dùng phương thức tấn công hoàn toàn không màng thương vong, lần lượt phát động những cuộc tấn công đáng sợ. Chúng gần như dùng cái giá là hàng chục, thậm chí hàng trăm con chết đi để đổi lấy cái chết của một con dơi trí tuệ. Cuộc chiến giữa hai bên kéo dài một thời gian rất lâu. Cuối cùng, bầy dơi điên bị tiêu hao quá lớn. Dù khả năng sinh sản của chúng có mạnh đến đâu cũng không thể bù đắp được tổn thất to lớn như vậy. Chúng tạm thời dừng tấn công. Nhưng điều này không có nghĩa là chiến tranh cứ thế kết thúc. Chúng vẫn đang chờ đợi cơ hội tiếp theo. Mà bầy dơi trí tuệ cũng thương vong thảm trọng. Chúng chỉ còn lại vài chục con lác đác. Cộng thêm khả năng sinh sôi yếu kém, khiến chúng từ đầu đến cuối đều không thể hồi phục nguyên khí. Cứ thế truyền từ đời này sang đời khác, cho đến bây giờ, loài dơi trí tuệ này chỉ còn lại 30 con cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng còn phát hiện, tuổi thọ của loài dơi trí tuệ này dài đến kinh người, mỗi con có lẽ có thể sống ít nhất 100 năm. Lão Thiên, đây là loài dơi trường thọ đến mức nào? Đây cũng là do loại hắc hoa kia gây ra sao? Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ, nếu có thể chiết xuất được những thành phần hữu ích trong loại hắc hoa này, thì đối với nhân loại không nghi ngờ gì sẽ là một may mắn to lớn. Điều may mắn cho bầy dơi trí tuệ là, những con dơi điên sau đó không còn phát động tấn công nữa. Có lẽ là vì một nguyên nhân nào khác chăng? Nhưng bây giờ, ít nhất chúng không cần phải lo lắng nữa. Những con dơi điên đó đã bị Tiểu Bàng tận gốc diệt trừ. Không còn mối đe dọa nào nữa. Chỉ là chúng vạn lần không nên tấn công một con thần long. Bây giờ, ngày tận thế của chúng có lẽ lại sắp đến. Nhưng điều kỳ lạ là, Tiểu Bàng lại không có ý định giết chết chúng. Nó đầy hứng thú nhìn một hồi năm con dơi cuối cùng còn lại này. Tiếp đó, từng luồng sóng âm truyền ra. Chỉ có động vật mới có thể tiếp nhận được loại sóng âm này. Ban đầu ở dưới biển sâu, khi Tiểu Bàng phát ra loại sóng âm này, các sinh vật biển gần đó đều sẽ nhanh chóng đến trình diện. Còn bây giờ thì sao? Năm con dơi này không còn sợ hãi nữa. Thậm chí, Lôi Hoan Hỷ còn có thể nhận ra một sự kính cẩn tuân lệnh từ chúng. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, chúng lại một lần nữa bay lên. Tiểu Bàng đã khống chế cường độ rất tốt, cú vẫy đuôi đó chỉ khiến năm con dơi tạm thời mất đi khả năng bay lượn mà thôi. Năm con dơi này bay lượn quanh người Tiểu Bàng, không còn bất kỳ ý định tấn công nào nữa. Dù sao cũng là sinh vật có trí tuệ. Bọn chúng biết dùng vũ lực không thể nào là đối thủ của Tiểu Bàng. Muốn sống sót, cách duy nhất chính là phục tùng. Phục tùng vô điều kiện. Tiểu Bàng từ lúc này đã là chủ nhân của chúng. Nhưng vẫn còn một kẻ đặc biệt phiền muộn. Hoan Hỷ ca. Làm sao có thể không phiền muộn cho được? Từ đầu đến cuối, bầy dơi này vẫn hoàn toàn coi mình như không khí. Điều này quá làm tổn thương lòng tự trọng. Sự việc đến bước này, Tiểu Bàng vẫn chưa có ý định kết thúc. Nó dùng sức hút mạnh vào một chỗ trên vách đá. Đó là nơi mà trước đó đã thấy trong cảnh tượng tái hiện lại quá khứ. Con đường mà bầy dơi đi đến hang lớn. Một lỗ hổng lớn trên vách đá rất nhanh đã xuất hiện. Năm con dơi bay ở phía trước. Dẫn đường sao? Bầy dơi có trí tuệ này lại trở thành kẻ dẫn đường. Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn có cảm giác buồn cười. Dựa vào sự dẫn đường của bầy dơi, Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng theo sát phía sau. Con đường núi không hề dài, chỉ là có chút khó đi. Sẽ dẫn mình đến hang lớn sao? Lôi Hoan Hỷ cũng không biết. Đi về phía trước một đoạn, một sơn động không đặc biệt lớn lại một lần nữa xuất hiện. Nơi này cũng không có gì đặc biệt kỳ lạ. Chỉ là nếu cẩn thận lắng nghe, dường như có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Mạch nước ngầm sao? Cũng đã khá gần với mạch nước ngầm ở hang lớn rồi. Khoan đã, đó là cái gì? Vốn định rời khỏi sơn động này để tiếp tục tìm đường, Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện có thứ gì đó ở góc sơn động. Đèn pin cường quang chiếu về phía đó. Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng đều thấy rõ, đó là một bộ hài cốt người. Một bộ hài cốt người thực sự. Quỷ tha ma bắt, tại sao trong sơn động này lại có hài cốt người? Chẳng lẽ từ rất lâu trước cả Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng đã có người từng đến đây? Trong hang động này vậy mà lại có một thi thể người. Càng quỷ dị hơn là, thi thể này lại không hề bị phân hủy bao nhiêu. Quần áo trên người có kiểu dáng đã rất cũ. Hai ống quần được xắn lên, đây cũng là thói quen khi đi lại ở vùng quê. Chân đi một đôi dép lê màu vàng. Đây cũng là loại giày dép được ưa chuộng ở nông thôn thời đó. Ngũ quan thậm chí có thể nhìn rõ, lúc sinh thời cũng chỉ là một gương mặt đại chúng, ném vào đám đông tuyệt đối sẽ không ai nhận ra. Người này là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lôi Hoan Hỷ thực sự nghĩ mãi không ra. một nhà thám hiểm ngẫu nhiên phát hiện ra sơn động này ư không? Cách ăn mặc của người này tuyệt đối không phải của một nhà thám hiểm. Hơn nữa hắn cũng không mang theo bất kỳ trang bị nào mà một nhà thám hiểm nên có. Thôn dân của thôn Tây Quách năm đó ư cũng không giống. Mấy chục năm qua thôn Tây Quách chưa từng có ai mất tích cả. Lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bị khơi dậy. Y nhanh chóng đi đến bên cạnh thi thể. Vừa mới đến gần, y đã phát hiện bùn đất dưới chân vô cùng tơi xốp. Vừa bước vào, một chân lập tức lún xuống. Hơn nữa còn không phải cảm giác của bùn lầy. Đất chảy. Lôi Hoan Hỷ trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ như vậy. Y từng thấy trên mạng, ở một số nơi có tồn tại đất chảy, cũng giống như cát lún vậy. Nó có thể dịch chuyển. Chẳng lẽ dưới chân mình chính là đất chảy? Lôi Hoan Hỷ cẩn thận đi thêm vài bước, mấy lần đều bị lún vào trong đất. Khi đến bên cạnh thi thể, đất dưới chân cuối cùng cũng trở nên cứng rắn. Lôi Hoan Hỷ ngồi xổm xuống. Suy nghĩ một chút, y vẫn bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trên người thi thể. Trong túi quần có một ít tiền lẻ, một chùm chìa khóa và một con dao bấm. Gã này trông cũng không phải hạng hiền lành gì, lại còn mang theo cả dao bấm. Sờ đến túi áo, ngoài một gói đồ ăn vặt đã sớm không ăn được và không biết là gì ra thì không còn gì khác. Lôi Hoan Hỷ đang định đứng dậy, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào ngực thi thể một lúc. Y dùng dao bấm rạch quần áo của thi thể. Bên trong quần áo còn có một túi áo ngầm. Trong túi áo ngầm có một cây bút và một cuốn sổ tay không lớn. Mở cuốn sổ ra, phát hiện lại là một cuốn nhật ký. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, còn có rất nhiều lỗi chính tả, vừa nhìn đã biết trình độ văn hóa của chủ nhân cuốn nhật ký không cao. Vậy mà lại thích viết nhật ký ư, có lẽ đáp án mà mình muốn tìm nằm trong cuốn nhật ký này. Những trang đầu đều là ghi chép về cuộc sống thường ngày. Và có thể thấy được chủ nhân cuốn nhật ký lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Hắn ghi lại rõ ràng từng chuyện nhỏ nhặt mà người khác đắc tội với mình vào cuốn nhật ký. Ví dụ như có một ngày hắn viết như thế này, ngày ít tháng ít, thằng chó Dương Đức Phúc mở cái tiệm tạp hóa rách, lão tử hỏi nó chịu. Thiếu. Một cân rượu cũng không cho ngày ít tháng ít, ha ha, lão tử hôm nay hả giận rồi, hôm nay Dương Đức Phúc lên. Cửa. Xe đạp đụng lão tử một cái, lão tử nói eo mình bị đụng hỏng rồi, đòi ăn vạ nhà nó, Dương Đức Phúc sợ quá, bồi thường lão tử 30 đồng, cộng thêm 3 cân rượu. Để xem sau này mày còn không chịu. Thiếu. Rượu cho lão tử nữa không, đây là loại người gì vậy? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu liên tục. Từ những gì hắn ghi trong nhật ký, đây căn bản là một tên lưu manh vô lại trong làng. Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Phần lớn nhật ký đều ghi lại những chuyện này. Lôi Hoan Hỷ vốn đã không còn hứng thú xem tiếp nữa, nhưng sau đó, khi tùy ý lật đến một trang nhật ký, biểu cảm của Lôi Hoan Hỷ trở nên nghiêm trọng. Y không những tiếp tục xem, mà còn xem từng trang một vô cùng cẩn thận. Ngày ít tháng ít, lão tử cuối cùng cũng biết con khốn kia trốn ở đâu rồi. Mẹ kiếp, lão tử đi tù, con khốn này lại dám chạy. Chờ đấy, lão tử đi Vân Đông đây, xem lão tử bắt được mày sẽ xử lý mày thế nào. Ngày ít tháng ít, con khốn kia nhìn thấy lão tử xuất hiện liền sợ hãi, muốn chạy thoát khỏi tay lão tử ư, mày nằm mơ đi. Lão tử lôi nó về phòng trọ rồi hành hạ nó một trận. Sướng thật, ở trong tù lâu như vậy không được chạm vào đàn bà. Nó là vợ lão tử, quản được sao? Lão tử còn lấy 50 đồng từ trong túi nó. Ngày ít tháng ít, không được, lão tử phải tìm cách làm một vụ lớn mới được. Ở Vân Đông làm ăn gì cũng được, cũng có thể chuyển. Kiếm. Được tiền. Nhưng vốn làm ăn ở đâu ra? Đúng rồi, tìm con khốn kia. Con khốn đó đang làm bảo mẫu cho một nhà giàu, nhất định có thể lấy được tiền, cứ làm như vậy. Ngày ít tháng ít, ta chặn con khốn kia trên đường đi chợ, nó sợ ta, ngoan ngoãn theo ta về phòng trọ, ta lại hành hạ nó. Sau đó bắt nó giặt quần áo cho ta. Ta nhân lúc này móc chìa khóa trong túi nó ra, in cả hai mặt lên đất sét. Ta cũng không biết để làm gì, dù sao chuẩn bị trước cũng không sai. Đợi nó giặt xong quần áo, ta bắt nó kiếm cho ta 3 vạn đồng, còn khốn này lại khóc, nói không có nhiều tiền như vậy. Ta mặc kệ, dù sao nó cũng phải kiếm tiền cho ta. Ta không quan tâm nó đi bán thân hay là bắt cóc con của chủ nhà nó đem bán. Con khốn kia chắc chắn bị dọa sợ rồi. Lão tử mặc kệ, lão tử chính là muốn tiền. Lôi Hoan Hỷ xem đến đây đã biết thi thể này là ai. Phùng Đại Đông. Chính là Phùng Đại Đông, chồng của Cao Quế Lan, bảo mẫu nhà Chu Quốc Húc. Âu Hâm Căng đã từng nói với mình về Phùng Đại Đông. Ông ta nghi ngờ Phùng Đại Đông đã bị Chu Quốc Húc giết chết. Nhưng ngoài Lôi Hoan Hỷ ra, bao nhiêu năm nay ông ta chưa từng nói với ai. Và ông ta cũng chưa bao giờ tìm thấy thi thể của Phùng Đại Đông. Thi thể của Phùng Đại Đông vậy mà lại xuất hiện ở đây. Thật sự quá khó mà tưởng tượng. lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bị kích phát. Trong nhật ký còn có một số phát hiện khiến y không thể tưởng tượng được. Ngày ít tháng ít, lão tử đã tìm hiểu rõ ràng rồi, chủ. Chủ của con khốn kia tên là Chu Quốc Húc, rất có tiền. Nhưng con khốn kia hình như thật sự không lấy ra được 3 vạn đồng. Bắt cóc con hắn đem bán ư, quá phiền phức, mà ta cũng không biết bán cho ai, hay là ta bắt cóc con của Chu Quốc Húc, rồi tống tiền hắn một khoản lớn. Dù sao hắn là ông chủ lớn, cũng không quan tâm chút tiền đó. Ngày ít tháng ít, đã quyết định làm như vậy, ta phải nắm được hành tung của Chu Quốc Húc, mới biết lúc nào ra tay. Ngày ít tháng ít, hôm nay là ngày thứ 3 định. Theo dõi. Chu Quốc Húc. Hắn lên xe đề máy một lúc chắc là xe hỏng không khởi động được, hắn lại xuống xe, đi bộ. Tốt quá, trước đó ta toàn theo không kịp hắn. Ta theo sát phía sau hắn, xem hắn rốt cuộc muốn đi đâu. Hắn vào một cửa hàng mua rất nhiều thứ. Hình như đều là đồ dùng cho trẻ con. Chắc là mua cho con hắn. Nhưng hắn đi không phải đường về nhà. Kệ đi, ta quyết định vẫn tiếp tục theo hắn. Muốn làm nên chuyện lớn, thì phải có sữa. Sự kiên nhẫn. Đúng không? Ta thấy Chu Quốc Húc đến một khu dân cư, một người phụ nữ bụng to đi về phía hắn. Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không thể tin được những gì mình đã thấy trong cuốn nhật ký của Phùng Đại Đông. Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không thể ngờ được những gì mình đã thấy trong cuốn nhật ký của Phùng Đại Đông. Người phụ nữ bụng to kia vừa nhìn thấy Chu Quốc Húc liền rất vui vẻ, xong. Khoát. Tay Chu Quốc Húc cùng đi vào một tòa nhà. Đó là một tòa nhà 6 tầng, ta cũng không biết họ ở tầng mấy, nên ta ở đây chờ họ xuống, ta biết họ chắc chắn sẽ ra ngoài, lúc Chu Quốc Húc đến không có mua thức ăn, mà phụ nữ bụng to trong thành phố rất ít khi nấu nướng. Lôi Hoan Hỷ không thể không thừa nhận gã Phùng Đại Đông này thực ra rất thông minh. Hắn lại có thể đoán được điểm này. Ta ở dưới đợi khoảng 30 phút, Chu Quốc Húc và cô nàng bụng to kia quả nhiên đi xuống, họ chắc chắn là đi ăn cơm. Hai người tay khoác tay, Chu Quốc Húc còn thỉnh thoảng sờ vào bụng to của người phụ nữ. Mẹ kiếp, mấy ông chủ này quả nhiên hoa tâm, trong nhà vừa có một đứa con, bên ngoài lại còn nuôi một người phụ nữ, mà trong bụng cũng có con. Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì. Chu Quốc Húc lại có nhân tình bên ngoài. Hơn nữa rất có thể còn có một đứa con riêng. Bí mật này lại được giấu kín nhiều năm như vậy. Sư Nhã Nhã có biết không? Sư Nhã Nhã chắc chắn là không biết, bao nhiêu năm nay bà vẫn luôn bị lừa dối. Nếu không phải có cuốn nhật ký này của Phùng Đại Đông, chính mình cũng sẽ không biết. Quan Hoa Trung, số 296. Đây là nơi ở của Chu Quốc Húc và người đàn bà hoang của hắn, ta phải nhớ kỹ, không chừng tương lai còn có thể dùng đến, còn có thể lấy một khoản tiền từ Chu Quốc Húc để bịt miệng ta sau này ta đi hỏi thăm. Người phụ nữ này tên là Đường Tú Tú, căn nhà này là mới mua. Lôi Hoan Hỷ lúc này lại có chút cảm kích Phùng Đại Đông. Nếu không phải nhờ cuốn nhật ký của hắn, mình căn bản sẽ không biết được bí mật này. Chu Quốc Húc có nhân tình bên ngoài. Lôi Hoan Hỷ khẽ nhếch mép. Y thật sự có chút khinh bỉ. Sư Nhã Nhã là một người vợ vô cùng tốt, hơn nữa ban đầu còn bị Chu Quốc Húc dùng thủ đoạn vô cùng ti tiện để có được. Nhưng sau đó hắn đã làm gì? Có lẽ trong huyết quản của Chu Tấn Nham cũng chảy dòng máu của Chu Quốc Húc. Trời mới biết. May mắn là, tính cách của An Ni giống mẹ cô. Những trang nhật ký sau đó đều ghi lại việc Phùng Đại Đông làm thế nào bắt cóc Chu Tấn Nham và làm thế nào tống tiền Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc đã đồng ý cho ta tiền, mà lại là tròn 5 vạn đồng, ta sắp trở thành người có tiền rồi. Đây là trang nhật ký cuối cùng của Phùng Đại Đông. Sau đó thì không còn nữa. Bởi vì hắn đã bị Chu Quốc Húc giết chết. Thậm chí con dao bấm trong túi cũng không có cơ hội rút ra. Hắn hẳn là bị Chu Quốc Húc dùng đá đập chết. Bởi vì trên đầu hắn có vết thương rất rõ ràng. Chu Quốc Húc lúc đó hẳn là vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, căn bản không kịp kiểm tra kỹ thi thể. Hơn nữa ai sẽ nghĩ đến một tên vô lại như Phùng Đại Đông, lại có thói quen viết nhật ký. Sau đó Chu Quốc Húc vội vàng trở về, chôn thi thể của Phùng Đại Đông ở một nơi nào đó. Đất chảy. Nhất định là những vùng đất chảy đó. Đất chảy cũng giống như cát lún, không ngừng dịch chuyển. Hẳn là Chu Quốc Húc lúc đó cảm thấy đất ở đó rất tơi xốp, dễ đào. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, đất chảy lại dần dần dịch chuyển thi thể của Phùng Đại Đông đến đây. Hơn nữa dù là trong đất chảy, hay là trong sơn động này, đều rất thích hợp để bảo quản thi thể. Cho nên mãi cho đến bây giờ, thi thể của Phùng Đại Đông vẫn không bị phân hủy bao nhiêu. Động đất. Đúng rồi, mấy năm trước thôn Tây Quách đã xảy ra một trận động đất rất nhỏ, chỉ là mặt đất rung lắc vài lần, không gây ra bất kỳ thương vong nào. Và chính trận động đất nhỏ này đã làm thi thể của Phùng Đại Đông trồi lên. Vốn dĩ thi thể của Phùng Đại Đông ở đây dù có nằm thêm mấy trăm năm nữa cũng chưa chắc đã có người phát hiện. nhưng lại vô tình có một đôi vợ chồng trẻ đi lạc vào đây. Tiếp đó lại dẫn đến một Lôi Hoan Hỷ có lòng hiếu kỳ vô cùng mãnh liệt. Bí mật mà Chu Quốc Húc che giấu hơn 20 năm cuối cùng đã bị phơi bày. Bây giờ mình nên làm gì? Chu Quốc Húc chắc chắn đã giết người, sự nghi ngờ của Âu Hâm Căng năm đó không sai chút nào. Thậm chí bây giờ còn có cả chứng cứ. Chỉ cần giao thi thể này và cuốn nhật ký này cho cảnh sát, mọi chuyện đều có thể bị phơi bày ra ánh sáng. Có lẽ năm đó Chu Quốc Húc vì quá thương con, có nỗi khổ tâm, đáng được đồng tình. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, hắn vẫn là kẻ giết người. Bí mật này hiện tại ngoài Chu Quốc Húc ra, chỉ có hai người biết, Âu Hâm Căng và Lôi Hoan Hỷ. Âu Hâm Căng chắc chắn sẽ không nói ra, nếu không Chu Quốc Húc đã sớm không còn như bây giờ. Còn Lôi Hoan Hỷ thì sao? Y không những biết bí mật này, mà còn nắm giữ chứng cứ đầy đủ nhất. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại không định vạch trần Chu Quốc Húc. Phùng Đại Đông là một tên vô lại, vốn đã đáng chết. An Nghi có lẽ sẽ không thể chấp nhận được sự thật cha mình là một kẻ giết người. Còn Sư Nhã Nhã thì sao? Bà ấy biết được có lẽ sẽ sụp đổ. Nhưng những điều này đều không phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là Chu Quốc Húc bây giờ vẫn chưa thể ngã xuống. Vẫn còn rất nhiều chuyện chờ hắn làm. Một khi hắn bị cảnh sát bắt đi, thì không chút nghi ngờ gì, dưới sự trợ giúp của Adrian và Tư Bản Sang Hô Đỏ, Chu Tấn Nham sẽ thuận lợi tiếp quản tập đoàn Quân Thành. Như vậy, tất cả những nỗ lực trước đó của mình đều sẽ đổ sông đổ bể. Đây không phải là điều mình muốn thấy. Lôi Hoan Hỷ nhìn Tiểu Bàng. Y dường như hy vọng nhận được một chút chỉ dẫn từ Tiểu Bàng. Nhưng Tiểu Bàng lại thờ ơ, đây là chuyện của nhân loại các ngươi, chuyện của nhân loại không liên quan gì đến mình cả. Năm con dơi kia vẫn ngoan ngoãn bay lượn quanh Tiểu Bàng. Điều mà Tiểu Bàng hứng thú nhất bây giờ là tìm hiểu rõ bí mật cuối cùng của những đóa hắc hoa kia. Nó cũng đã nghĩ kỹ, trước khi rời khỏi sơn động này, nhất định phải mang theo tất cả những đóa hắc hoa lấp lánh ánh vàng kia. Mình cuối cùng sẽ tìm ra được câu trả lời mình muốn. Còn Lôi Hoan Hỷ bây giờ thì vô cùng đau đầu. Y phát hiện mình chưa bao giờ đau đầu như bây giờ. Sau khi ngẩn người suy nghĩ một hồi lâu, y bỗng nói với thi thể của Phùng Đại Đông, thôi được, ngươi cứ tạm thời ở lại đây đi, phong thủy nơi này không tệ, cũng coi như là một ngôi mộ tốt. Sẽ không có ai đến làm phiền ngươi, ngươi có thể yên tâm ở đây. Ngươi đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, lần này coi như là đền bù đi, nhưng ngươi có thể yên tâm, một ngày nào đó, bí mật nơi đây sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra quyết định của mình, tạm thời giữ bí mật này cho Chu Quốc Húc. Không phải vì Chu Quốc Húc, mà là vì chính mình. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình có chút ích kỷ, cho nên y phải không ngừng tự an ủi mình, Phùng Đại Đông chỉ là một kẻ xấu. Phùng Đại Đông chết chưa hết tội. Việc mình làm không có gì sai. Nhưng dù tự an ủi mình thế nào, Lôi Hoan Hỷ vẫn cảm thấy mình đã thực sự thay đổi. Nếu là Lôi Hoan Hỷ của trước kia, đã sớm báo cáo tất cả chuyện này cho cảnh sát. Nhưng bây giờ y không thể làm như vậy. Dù cho y có coi thường cách làm của mình đi chăng nữa, cũng vẫn phải làm như vậy. Còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn đang chờ y làm. Lôi Hoan Hỷ không tiếp tục thăm dò trong sơn động nữa. Đối với y bây giờ, dù trong sơn động này còn có bí mật gì đi nữa cũng không còn quan trọng. Bởi vì y đã phát hiện ra một bí mật quan trọng nhất. Thế là đủ rồi. Còn Tiểu Bàng thì hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này. Nó chỉ hứng thú với những đóa hắc hoa ánh vàng và năm con dơi kia mà thôi. Những thứ khác những thứ khác đều chỉ là chuyện của loài người mà thôi. Khi trở lại thôn Tây Quách, trời đã rạng sáng. Vừa về đến biệt thự ở thôn Tiên Đào, Tiểu Bàng đã mang theo hắc hoa và năm con dơi chui thẳng vào tầng hầm. Hơn nữa, nó còn nói rõ với Lôi Hoan Hỷ, trong khoảng thời gian này nó sẽ ở đây, tuyệt đối không được đến làm phiền nó. Không làm phiền thì không làm phiền, có gì lạ đâu. Sáng sớm, Lôi Hoan Hỷ đến chỗ chú Từ ăn sáng. Bữa sáng vừa ăn xong, đã thấy xe của An Ni lái vào làng. Hoan Hỷ ca, sao em đến sớm vậy? Hôm nay có một lô trùng thảo vương cần xuất hàng, em cố ý đến sớm một chút. An Ni đã trưởng thành. Cô không còn tùy hứng và ham chơi như trước, mà đã có nhiều tinh thần trách nhiệm hơn. Nhưng không biết tại sao, Lôi Hoan Hỷ trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Một người em trai, một người cha. Nếu An Ni biết được chân tướng về cha mình, cô ấy sẽ ra sao? Lôi Hoan Hỷ thật không thể tưởng tượng nổi. Hoan Hỷ ca, anh sao vậy? An Ni dường như đã phát hiện Hoan Hỷ ca có gì đó không ổn. Không có gì. Tối qua ngủ không ngon giấc. Lôi Hoan Hỷ qua loa một câu như vậy, sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ bị An Ni phát hiện ra điều gì đó. Anh đi Vân Đông bây giờ đây, còn có một số việc cần xử lý. Vâng ạ, Hoan Hỷ ca, em đi làm việc trước đây. Lôi Hoan Hỷ nhìn theo bóng An Ni rời đi, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng. Lôi Hoan Hỷ không tự lái xe, mà bắt xe khách từ thị trấn Chúc Nam đến Vân Đông. Vốn dĩ tay lái đã không ra gì, tâm trạng lại không tốt, thôi thì cứ đi xe khách cho xong. Trên xe không nhiều người, Lôi hoan hỉ tìm một chỗ ngồi xuống. Ngồi ở hàng ghế đối diện là một cô bé nhiều nhất cũng chỉ ngoài 20 tuổi, tết tóc đuôi ngựa, tay cầm một chiếc iPad, đang xem gì đó. Này, em gái, đi một mình à? Một thanh niên ước chừng cũng chỉ ngoài 20 tuổi từ hàng ghế sau đi đến bên cạnh cô bé. Cô bé nhìn hắn một cái, cũng không lên tiếng. Để anh ngồi cùng một chút nhé. Thanh niên cười hì hì nói. Lôi hoan hỉ liếc qua, trên cánh tay gã này còn có hình xăm, chắc cũng là dân anh chị xã hội. Loại người này thật sự là quá nhiều. Cứ cho rằng xăm trổ là dân xã hội, là rất oai phong, được người khác ngưỡng mộ. Cứ như thể địa vị xã hội của mình cũng vì thế mà được nâng cao. Nhưng phải đến khi lớn tuổi họ mới biết đó là một việc ngu xuẩn nhất. Nhưng đến lúc đó họ có hối hận cũng đã muộn. Cô bé có chút e sợ, cô không muốn gây chuyện. Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, gã thanh niên liền ngồi phịch xuống vị trí ngoài lối đi. Phía sau vang lên một tràng cười ồ. Lôi hoan hỉ nhìn về phía sau, gã thanh niên còn có bốn người bạn đồng hành. Nhìn cái gì? Lại nhìn bố phế mày. Một tên trừng mắt mắng một tiếng. Lôi hoan hỉ quay mặt đi. Y cũng không muốn gây chuyện. Gã thanh niên dùng lời lẽ hết sức trêu chọc cô bé. Cô bé trông rất sợ hãi, nhưng lại không có cách nào. Được đằng chân lân đằng đầu, gã thanh niên này thấy bộ dạng của cô bé, lại cả gan đưa tay về phía đùi cô. Đủ rồi đấy. Lôi hoan hỉ quát lớn một tiếng. Mặc dù mình không muốn gây chuyện, nhưng cũng không thể cứ trơ mắt nhìn một cô bé bị sàm sỡ. Ối, còn có kẻ thích lo chuyện bao đồng à? Gã thanh niên thu tay lại, mắt trừng Lôi hoan hỉ. Làm gì, không muốn sống yên ổn nữa à? Muốn chứ, sao lại không muốn? Lôi hoan hỉ lạnh nhạt nói, các ngươi làm vậy trông ngầu lắm sao? Đây đều là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Các ngươi trông ngớ ngẩn lắm, biết không? Mẹ kiếp! Gã thanh niên mắng một tiếng rồi đứng dậy. Các bạn của hắn cũng đều đứng dậy, vây quanh Lôi hoan hỉ. Mày là thằng nào? Mày là đang muốn ăn đòn phải không? Dẹt nó đi. Hoan hỉ ca hôm nay tâm trạng thật sự không tốt. Vô cùng, vô cùng không tốt. Y không phải là người thích đánh nhau, thậm chí còn rất ghét đánh nhau. Nhưng y chợt nhận ra hôm nay mình rất cần phải đánh một trận để xả giận. Đây là thời đại nào rồi mà còn có loại người này? Chẳng lẽ họ còn sống ở thập niên 90 của thế kỷ trước sao? Muốn đánh nhau phải không? Lôi hoan hỉ nhìn bọn họ một cái, rồi đứng dậy, muốn đánh thì đừng đánh trên xe, như vậy không duỗi tay duỗi chân được. Ối, thật là có kẻ không sợ chết. Thái độ của Lôi hoan hỉ rõ ràng đã chọc giận đám người này. Chờ đấy. Lôi hoan hỉ đi ngang qua đám thanh niên, đến chỗ tài xế, phía trước dừng một chút. Lôi tổng, có cần tôi gọi điện cho quân ca không? Tài xế dừng xe lại. Không cần. Lôi hoan hỉ cười nói. Vậy tôi giúp anh. Tài xế tiếp tục nói. Cũng không cần. Lôi hoan hỉ vẫn cười nhạt, anh bây giờ cùng quân ca làm ăn chân chính, đừng đánh nhau nữa. À đúng rồi, lát nữa tôi xuống xe thì gọi điện báo cảnh sát. Vâng, Lôi tổng. Chính là như vậy. Con người ta luôn phải làm một vài chuyện điên rồ. Lôi hoan hỉ và năm gã thanh niên cùng nhau xuống xe. Ước chừng 3-4 phút sau, một mình Lôi hoan hỉ quay lại xe. Còn bên ngoài, trên mặt đất, là năm gã thanh niên đang nằm la liệt. Lôi hoan hỉ ra tay không nặng, hơn nữa còn rất có chừng mực. Đùa chứ, cơ thể được linh lực của Long Vương và Tiểu Bàng không ngừng cải tạo, đã sớm vượt ra ngoài phạm vi của người thường. Đừng nói là năm gã thanh niên này, cho dù là năm võ sĩ quyền anh thế giới cũng chưa chắc đã là đối thủ của hoan hỉ ca. Nhưng dù đã nắm bắt rất có chừng mực, năm gã thanh niên kia vẫn bị Lôi hoan hỉ đánh cho tơi tả. Chúng ở đó kêu la thảm thiết, nhưng không ai dám nhúc nhích. Bởi vì Lôi hoan hỉ sau khi đánh chúng xong chỉ nói một câu, trước khi cảnh sát đến ai dám động, ta liền đánh gãy xương sườn của hắn. Ai còn dám động? Lôi tổng, cảnh sát sắp đến rồi. Biết rồi. Lôi hoan hỉ trở lại chỗ ngồi của mình. Cảm ơn anh. Cô bé kia rõ ràng đã bị dọa sợ, qua một lúc lâu mới nói được một tiếng như vậy. Không sao. Lôi hoan hỉ như không có chuyện gì nói, chỉ là phiền một chút, lát nữa cảnh sát đến cô phải giúp tôi làm chứng. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cô bé luôn miệng nói. Phải nói, trận này đánh xong, tâm trạng lập tức thấy thoải mái hơn nhiều. Xem ra thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ vẫn rất có lý. Trong xe khách vô cùng yên tĩnh, không một lời phàn nàn nào. Dù sao, phần lớn mọi người vẫn có tinh thần chính nghĩa, vừa rồi tất cả mọi chuyện họ đều đã thấy hết. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát chói tai đã từ xa vọng lại. Lôi Hoan Hỷ từ đồn công an ra ngoài đã gần trưa. Không có gì trở ngại, dù sao tài xế, người bị hại và mấy hành khách đều làm chứng cho y ở đồn công an. Lôi Hoan Hỷ loáng thoáng nghe cảnh sát hỏi tên cô bé bị hại, nhưng lúc đó y có chút không tập trung, nên cũng chẳng để ý, dù sao y cũng không định để cô bé báo đáp cái gì. Vừa ra khỏi đồn công an, đã thấy cô bé kia đang đứng đợi mình. Lôi tiên sinh, cảm ơn anh. Vừa gặp mặt, cô bé đã xấu hổ nói ra những lời này. Không có gì. Đánh một trận xong tâm trạng đã tốt hơn nhiều, Lôi Hoan Hỷ cười nói, mau về nhà đi. Nói xong, cũng không định nói thêm gì nữa, thấy một chiếc taxi, y vẫy tay, lên xe rồi đi thẳng. Mình giúp cô bé, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nhận lại bất kỳ sự báo đáp nào. Quang Hoa Trung. Vừa lên xe, Lôi Hoan Hỷ đã nói ra địa danh này. Y thực sự vô cùng tò mò, nhân tình của Chu Quốc Húc rốt cuộc là người như thế nào? Y không định dùng chuyện này để uy hiếp Chu Quốc Húc bất cứ điều gì, y chỉ muốn biết một đáp án mà thôi. Không vì ai khác, chỉ vì An Ni, bạn gái của mình. Biết người biết mặt không biết lòng. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến câu nói này. Khi y quen biết Chu Quốc Húc, y làm sao cũng không thể ngờ được Chu Quốc Húc lại là một người như vậy. Có lẽ cuộc sống riêng tư của người khác không phải là chuyện mình nên can thiệp, nhưng mỗi khi nghĩ đến những điều này, Lôi Hoan Hỷ trong lòng luôn có chút không thoải mái. Không biết đã đi bao lâu, xe dừng lại. Tiên sinh, đến rồi. Cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ trả tiền xe, từ trên taxi bước xuống. Quang Hoa Trung là một khu dân cư rất lớn. Thứ bảy, trong khu dân cư đậu đầy xe. Tại cổng khu dân cư, Lôi Hoan Hỷ vẫn còn do dự một lúc lâu. Có nên đi tìm hiểu ngọn ngành bí mật này không? Lỡ như thật sự gặp được người tên Đường Tú Tú kia, mình nên mở lời thế nào? Một lát sau, Lôi Hoan Hỷ vẫn đi vào. Quang Hoa Trung, số 296. Lôi Hoan Hỷ tìm được nơi này. Nhưng Đường Tú Tú ở tầng mấy? Trong nhật ký của Phùng Đại Đông không có ghi, ngay cả Phùng Đại Đông cũng không rõ lắm. Đối diện số 296 có một vườn hoa nhỏ, bên trong có mấy ông bà lão đang nói chuyện phiếm. Lôi Hoan Hỷ đi tới, A Công, A Bà, các vị khỏe không ạ? Chàng trai nhỏ, có chuyện gì vậy? Đừng nói lại là chào hàng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho chúng tôi nhé. Một ông lão tinh thần còn minh mẫn cười hỏi. Không phải, không phải. Lôi Hoan Hỷ cũng cười đáp, cháu đến tìm người, cháu muốn hỏi một chút, đối diện số 296 có ai tên là Đường Tú Tú không ạ? Đường Tú Tú. Cháu là người thế nào của cô ấy? Lôi Hoan Hỷ đã sớm chuẩn bị sẵn lý do, cháu là cháu ngoại của bà ấy, nhiều năm không qua lại, lần này cháu đến Vân Đông, mẹ cháu dặn phải đến thăm dì một chút, nhưng cháu chỉ biết là bà ấy ở số 296 thôi. Đường Tú Tú. Ông lão nhíu mày, tên nghe quen quen, này, các bà có ai biết không? Ông lão lẩm cẩm rồi. Bên cạnh có lẽ là bà vợ của ông, không phải là người ở trên lầu nhà mình sao? Lần đó nhà họ còn bị rỉ nước, ông còn hậm hực đòi lên tìm cô ấy cãi nhau đấy. À, đúng, đúng, chính là cô ấy, chính là cô ấy. Ông lão vỗ đầu một cái, vẫn là trí nhớ của bà tốt, hình như cô ấy còn mang theo một đứa bé mới sinh. Lần đó cô ấy ngủ trưa quên tắt vòi nước, kết quả nước trong nhà lên láng, làm ngập cả căn nhà mới sửa của chúng tôi, làm tôi tức điên, liền chạy lên định cãi nhau với cô ấy, kết quả người ta vừa mở cửa tôi nhìn thấy, choáng váng, một cô bé con à, còn mang theo một đứa trẻ, thế là những lời định cãi nhau lại nuốt vào bụng, chỉ có thể nói nhà cô bị rỉ nước xuống nhà tôi rồi. Cái tính của ông đấy. Xem người ta cô bé kia văn hóa cao bao nhiêu. Rối rít xin lỗi chúng ta, người ta còn mang theo một đứa trẻ sơ sinh nữa chứ. Tôi nhớ tôi nói tôi cùng cô ấy dọn dẹp nước trong nhà, nhưng cô bé làm sao cũng không đồng ý, còn nói đợi chồng cô ấy về, nhất định sẽ bồi thường cho chúng ta. Bà vợ ông vừa cười vừa nói, đến tối, chồng cô ấy thật sự đến, cũng là rối rít xin lỗi chúng ta, sau đó nhất định phải cho chúng ta 3 vạn đồng. Tôi nói không cần nhiều như vậy, chỉ cần sửa lại cái trần nhà là được rồi, nhiều lắm cũng chỉ mấy trăm đồng, nhưng người ta không đồng ý, còn nói trần nhà bị ẩm tương lai chắc chắn không ổn, rồi trực tiếp ném tiền lại rồi đi. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó tinh thần phấn chấn. Cô bé trong miệng các ông bà lão chắc chắn chính là Đường Tú Tú. Còn người đàn ông kia? Chồng cô ấy? Người đó chính là Chu Quốc Húc. Ông lão tiếp tục nói, chàng trai nhỏ, sau này dì của cháu chúng tôi thì thường xuyên thấy, chỉ là dượng của cháu hình như không mấy khi đến. Cháu nói xem, vừa mới có con, đã để vợ mình một mình chăm sóc, một người đàn ông dù sự nghiệp bên ngoài có bận rộn đến đâu, cũng phải lo cho gia đình một chút chứ, nếu không thì lấy vợ sinh con làm gì. Cháu nói có đúng không? Vâng, vâng. Lôi Hoan Hỷ luôn miệng nói, dì và dượng cháu bây giờ vẫn còn ở đây chứ à, không ở nữa rồi, đã sớm không ở đây nữa rồi. Không ở đây nữa. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác một chút. Đúng vậy, đã dọn đi từ rất sớm rồi. Bà vợ ông lão đối với những chuyện này lại rất rõ ràng, hình như là sau vụ rỉ nước đó khoảng hơn nửa năm thì cô bé ấy mang con dọn đi. Tôi nhớ rất rõ, hôm đó có một chiếc taxi đổ dưới lầu, tài xế taxi còn giúp lên lầu mang xuống mấy cái hành lý bỏ vào cốp sau. Tôi thấy cô ấy một tay bế đứa bé, một tay xách một cái vali, tôi nói cô bé để tôi xách giúp, cô ấy còn không chịu, nhưng tôi cứ nhất quyết giúp cô ấy mang xuống lầu, cô bé luôn miệng cảm ơn, tôi hỏi cô ấy, cô bé, đi đâu vậy? Cô ấy nói, dì ơi, con dọn nhà. Tôi nghe vậy còn có chút không nỡ. Nhưng người ta muốn dọn nhà, tôi cũng không thể ngăn cản được. Nói đến đây, bà lại vội vàng bổ sung, trước khi cô ấy lên taxi, còn lấy ra một chiếc vòng ngọc đưa cho tôi, nói, dì ơi, cảm ơn dì đã xách đồ giúp con, lần trước còn làm ngập nhà dì, chiếc vòng này tặng dì làm kỷ niệm nhé, là đồ giả thôi, chỉ để dì đeo chơi thôi. Tôi nghe nói là đồ giả nên cũng nhận lấy. Nói xong bà vén tay áo lên, nhìn này, chính là chiếc vòng này. Lôi hoan hỷ chỉ nhìn một cái đã có thể xác định, thế này sao lại là vòng giả được? Đây căn bản là một chiếc vòng ngọc thật. Hơn nữa còn xanh biếc lấp lánh, rõ ràng có giá trị không nhỏ. Đường Tú Tú vậy mà lại tiện tay tặng một chiếc vòng ngọc như vậy cho người khác. Cô ấy có lẽ không muốn để bà lão biết giá trị thực của chiếc vòng mà không nhận. Có lẽ không chừng là do Chu Quốc Húc tặng cho cô ấy cũng nên. Bà ơi, bà có biết gì cháu đi đâu không ạ? Không biết, thật sự không biết. Không biết. Hết cách rồi. Lôi Hoan Hỷ nhận ra manh mối tìm kiếm Đường Tú Tú đến đây đã hoàn toàn bị cắt đứt. Lần dò xét ở Quan Hoa này, Lôi Hoan Hỷ không thu được kết quả gì đáng kể. Nhưng ít ra nó cũng chứng minh những gì Phùng Đại Đông viết trong nhật ký không phải là lời nói mò. Thật sự có một người tên Lộ Tú Tú. Chu Quốc Húc thật sự có một người tình bên ngoài, hơn nữa còn có một đứa con. Dù manh mối đã đứt, nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Ít nhất, hắn không cần phải canh cánh mãi chuyện này trong lòng nữa. Ít nhất, hắn đã có thể tự cho mình một cái cớ để an ủi. Hắn không tìm thấy manh mối, vậy là hắn có thể không cần phải mang tâm trạng ấy nấy khi đối diện với An Nhi. Đã quá giờ cơm trưa. Toàn Hải thủy sản thành của mẫu thân ở ngay gần đây, hay là cứ đến đó ngồi một lát. Hắn lại gọi một cỗ xe ngựa, đi đến Toàn Hải thủy sản thành. Vừa đẩy cửa phòng riêng của mẫu thân ra, Lương Vũ Đan cũng đang dùng bữa. Mẹ! Hoan Hỷ! Thấy Nhi tử bước vào, Lương Vũ Đan thoáng sững sờ. Sao con đến mà không báo một tiếng? Con có chút việc ở gần đây, tiện thể ghé qua tìm chút gì ăn. À, con đến giờ vẫn chưa ăn cơm sao? Vừa nghe nhi tử bảo bối của mình còn chưa dùng bữa trưa, Lương Vũ đang vội vàng đặt đũa xuống. Để mẹ đi làm cho con vài món. Chẳng phải mẹ cũng vừa mới ăn sao? Lôi Hoan Hỷ thấy bên cạnh có một thùng mì ăn liền, bèn cười hì hì nói. Con ăn mì gói là được rồi. Thế sao được, con đợi một lát, nhanh thôi. Không cần phiền phức vậy đâu, con lại không phải đang tuổi ăn tuổi lớn. Lôi Hoan Hỷ mở gói mì, đổ hết gia vị vào, rồi rót nước sôi. Mẹ, ngày trước lúc con còn ở với Gia Gia, có một lần thấy trẻ con trong thôn ăn mì gói, cái mùi thơm ấy, ôi, khỏi phải nói. Sau này đến sinh nhật con, Gia Gia hỏi con muốn quà gì, con cắn răng nói con muốn ăn mì gói. Gia Gia lập tức lên trấn mua về một thùng. Đó là lần đầu tiên trong đời con được ăn mì gói, ăn một miếng mà thấy thơm ngon vô cùng. Lương Vũ đang nghe vậy liền mỉm cười. Câu chuyện này chẳng có chút gì cay đắng. Rất nhiều người lần đầu nếm thử mì gói đều là bị mùi thơm của người khác ăn mà quyến rũ. Chuyện này chẳng liên quan gì đến nhà có tiền hay không, đơn thuần chỉ là thèm ăn mà thôi. Mì vừa chín, Lôi Hoan Hỷ vừa ăn vừa trò chuyện phiếm với mẫu thân. Phàm là bậc làm mẹ, điều quan tâm nhất dĩ nhiên là đại sự hôn nhân của con cái. Lương Vũ đang dẫu có quản lý một sản nghiệp lớn đến đâu cũng không phải ngoại lệ. Nói qua nói lại, câu chuyện tự nhiên lại hướng đến hôn sự của nhi tử. Ôi, mẹ, gấp cái gì chứ, con mới bao lớn mà đã tính chuyện thành thân. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói. Con sớm lắm, con quyết định đợi đến 30 tuổi mới kết hôn. Con nói bậy bạ gì thế? Lương Vũ đang nghe vậy liền không vui. Con đợi được, nhưng người ta An Ni có đợi được không? Không được, mẹ thấy sang năm con với An Ni thành thân là vừa. Lôi Hoan Hỷ nghe mà dở khóc dở cười. Mẹ, chuyện này cũng phải xem người ta có nguyện ý không chứ. Nguyện ý, sao An Ni lại không muốn? Lôi Hoan Hỷ, mẹ phải nói trước với con đừng có đứng núi này trông núi nọ. Mẹ nói cho con hay, mẹ chỉ ưng mỗi An Ni làm con dâu, những người khác, mẹ đều không nhận. Lương Vũ đang thật lòng thật dạ yêu thích cô con dâu tương lai này. Trong mắt bà, nếu An Ni không phải là người nhà họ Lôi thì quả là thiên lý bất dung. Mẹ à, Lôi Hoan Hỷ hút một ngụm nước mì rồi nói. Bây giờ thật sự chưa thể cân nhắc chuyện thành thân được. mẹ cũng biết quan hệ giữa con và Chu gia bây giờ đang rất căng thẳng. Nụ cười trên mặt Lương Vũ đang vụt tắt. Đúng vậy, bà đã sớm biết chuyện của nhi tử và Chu gia qua lời trượng phu. Chuyện tốt đẹp như vậy sao lại ra nông nổi này? Tương lai thông gia với nhau làm sao chung sống đây? Mọi người hòa thuận vui vẻ với nhau không tốt hơn sao? Nhưng bà có thể làm gì được đây? Hoan hỷ, với Chu gia thật sự không còn cách nào hòa giải sao? Lương Vũ Đan vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại một câu. Không còn cách nào? Lôi Hoan hỷ lắc đầu. Annie và mẫu thân nàng ấy thì không có vấn đề gì, nhưng Chu Tấn Nham và Chu Quốc Húc lại rất phiền phức. Mối quan hệ giữa con và Chu Tấn Nham chắc chắn không thể hòa giải. Còn Chu Quốc Húc ư, tuy quan hệ cha con họ hiện tại khá gay gắt, nhưng thực ra Chu Quốc Húc vẫn luôn hy vọng nhi tử của lão có thể kế vị. Lương Vũ đang lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, trên đời này có cha mẹ nào mà không thương con? Chu Quốc Húc sẽ không phản đối hôn sự của hai đứa chứ? Lương Vũ đang đột nhiên nghĩ đến vấn đề đáng sợ này. Có khả năng. Lôi Hoan hỉ lại nghiêm túc nói. Nhỡ đâu Chu Quốc Húc vì muốn ép con vào khuôn khổ thì sao? Vốn dĩ hắn chỉ nói đùa, nhưng khi câu nói này thốt ra, hắn chợt nghĩ rằng chuyện này chưa hẳn đã là không thể. Ban đầu, hắn tuyệt đối không nghĩ Chu Quốc Húc là người như vậy. Nhưng sau khi dần dần hiểu rõ con người của lão, hắn lại có chút lo lắng. Hoan hỷ à, nam nhân đại trượng phu, nhiều chuyện nên độ lượng, cái gì nên nhường thì cứ nhường. Lương Vũ đang nói đến đây, giọng điệu lại đột ngột thay đổi. Nhưng lúc cần cứng rắn thì nhất định phải cứng rắn. Nếu Chu Quốc Húc thật sự dám lấy chuyện này ra uy hiếp con cứ mang Annie bỏ trốn. Trời có sập xuống đã có mẹ chống đỡ cho. Tương lai hai đứa sinh cho mẹ một đứa cháu trai bụ bẩm, xem lão Chu Quốc Húc đó còn làm gì được chúng ta. Lôi Hoan hỉ nghe mà suýt bật cười. Đây đúng là mẫu thân ruột của hắn mà. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Mời vào. Một nữ nhân trạc 40 tuổi, mặc trang phục công sở bước vào. Lương Tổng. Sao lại muộn thế? Lương Vũ đang nhìn thời gian, nhíu mày hỏi. Thật xin lỗi, Lương Tổng, nữ nhi của tôi xảy ra chút chuyện, nên văn kiện đưa đến cho ngài hơi trễ. Nữ nhân kia vô cùng áy náy đáp. Ồ, con gái cô xảy ra chuyện gì vậy? Lương Vũ đang thuận miệng hỏi. Mấy hôm trước nó đến trấn Chúc Nam chơi, hôm nay trên đường về thì gặp phải mấy tên côn đồ trêu ghẹo. Còn có chuyện như vậy sao? Thân là một người mẹ, Lương Vũ đang cũng vô cùng quan tâm. Giờ sao rồi? Vừa từ nha môn ra, không có gì đáng ngại, may mà có một người tốt bụng giúp đỡ. Nữ nhân lập tức trả lời. Chàng trai đó thật phi thường, vừa cứu được con gái tôi, vừa ra khỏi công đường liền đi mất, còn chưa kịp để con gái tôi cảm tạ đàng hoàng. Bây giờ người làm việc tốt không lưu danh cũng nhiều. Có biết người ta tên gì không? Biết ạ, con gái tôi lúc ở công đường có nghe được tên của cậu ấy. Nữ nhân rất quả quyết nói. Cậu ấy tên là Lôi Hoan hỉ. Tên gì? Lương Vũ đang mở to mắt hỏi. Nữ nhân ngẩn ra một chút. Lôi Hoan hỉ à, con gái tôi nói nó chắc chắn không nghe nhầm. Lương Vũ đang nhìn sang nhi tử bảo bối của mình, rồi bật cười. Lôi Hoan hỉ ư, người cứu con gái bà ta lại tên là Lôi Hoan hỉ. Lương Vũ đang làm sao cũng không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Trên thế gian này chuyện trùng hợp thật sự quá nhiều. Lôi Hoan hỉ dù thế nào cũng không thể ngờ được mình lại gặp được mẫu thân của cô bé mà mình đã cứu ngay tại đây. Lương Vũ đang từ tận đáy lòng cảm thấy kiêu hãnh vì nhi tử của mình. Có người mẹ nào mà không tự hào khi có một đứa con như vậy? Bà khẽ mỉm cười. Giới thiệu với cô một chút, vị này là nhi tử của ta, Lôi Hoan hỉ. À, nữ nhân nhất thời không kịp phản ứng. Nhi tử của Lương Tổng. Lôi Hoan hỉ. Lương Vũ đang vẫn giữ nụ cười đầy kiêu hãnh. Cũng chính là người đã cứu con gái của cô, Lôi Hoan hỉ. Nữ nhân trông có vẻ thật sự choáng váng. Nhi tử của Lương Tổng lại chính là ân nhân cứu mạng của con gái mình. Hồi lâu sau, nàng mới luôn miệng nói. Lôi tiên sinh, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Lôi Hoan hỉ chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Hoan hỉ, giới thiệu với con. Lương Vũ đang lập tức chỉ vào nữ nhân kia. Vị này là trợ thủ mới mà ta vừa dùng lương cao mời về, Lộ Tú Tú nữ sĩ. À, thì ra là trợ thủ mới của mẹ. À, tên gì ấy nhỉ? Lộ Tú Tú. Lần này đến lượt Lôi Hoan hỉ ngây người. Lộ Tú Tú. Không phải chứ, lẽ nào trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Lẽ nào tất cả chuyện trùng hợp đều bị mình gặp phải trong cùng một ngày? Số 296 Quang Hoa. Đây là nơi ở của Chu Quốc Húc và người đàn bà hoang dã của lão, ta phải nhớ kỹ, biết đâu sau này còn có thể dùng tới, còn có thể dùng chuyện này để lấy một khoản tiền bịt miệng của Chu Quốc Húc sau này ta đi dò hỏi. Người đàn bà đó tên là Lộ Tú Tú, căn nhà này vừa mới mua. Những lời trong nhật ký của Phùng Đại Đông lập tức hiện lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Không, không thể nào. Trên đời này tuyệt đối không thể có chuyện trùng hợp đến mức này. Đầu tiên mình cứu con gái của trợ thủ của mẹ. Sau đó, vị trợ thủ này lại chính là Lộ Tú Tú mà mình vừa mới đi tìm buổi sáng. Chuyện trong kịch cũng không trùng hợp đến thế. Lộ trợ thủ, Lôi Hoan Hỷ rất cẩn thận hỏi một câu. Mạo muội hỏi cô một chút, trước đây cô có từng ở Quan Hoa không? Sao con mình đột nhiên lại hỏi một câu kỳ quái như vậy? Lương Vũ đang không hiểu lắm. Từng ở sao? Lộ Tú Tú cũng sững sờ. Lôi tiên sinh cũng từng ở đó sao? Ta không có, không có. Lôi Hoan Hỷ miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài một tiếng. Thì ra trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy. Lộ Tú Tú mà hắn khổ công tìm kiếm giờ đây đang sống sờ sờ đứng trước mặt hắn. Hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Mẹ, con muốn nói vài câu với Lộ trợ thủ, có nơi nào cho chúng con không? Biểu hiện của nhi tử hôm nay thật sự quá kỳ lạ. Lương Vũ Đan cũng không muốn hỏi quá nhiều về chuyện của con mình. Vậy con và Lộ trợ thủ đến phòng làm việc của nàng ấy đi. Mãi cho đến khi vào văn phòng của Lộ Tú Tú, trong đầu Lôi Hoan Hỷ vẫn là một mảnh trống rỗng. Lôi tiên sinh, dùng trà không ạ? Dù cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng Lộ Tú Tú vẫn lễ phép hỏi. Không cần, đa tạ. Lôi Hoan Hỷ sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, nhưng cảm thấy dù mở lời thế nào cũng không ổn, nên dứt khoát quyết định. Lộ trợ thủ, những lời ta sắp nói đây sẽ rất khó xử, nhưng ta vẫn phải nói. Nếu sau khi ta nói ra, cô cảm thấy không ổn, ta có thể lập tức rời đi. Chàng trai trẻ này thật quá kỳ lạ. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng là ân nhân cứu mạng của con gái mình. Vì vậy Lộ Tú Tú vội nói. Được, nếu ta có thể trả lời, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Là thế này. Lôi Hoan Hỷ thoáng do dự một chút rồi vẫn nói. Bạn gái của ta tên là Annie. Nói xong câu đó, hắn đặc biệt chú ý quan sát Lộ Tú Tú. Hắn phát hiện khi Lộ Tú Tú nghe thấy hai chữ Annie, lông mày nàng khẽ nhíu lại. Nàng chắc chắn đã sớm biết sự tồn tại của Annie và càng biết rõ thân phận của Annie. Lôi Hoan Hỷ kiên trì nói tiếp. Phụ thân của bạn gái ta tên là Chu Quốc Húc. Khi nói ra những lời này, Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Đối phương có thể sẽ khóc nấc lên khi nghe lại tên Chu Quốc Húc. Đối phương có thể sẽ tức giận mắng hắn tại sao lại lật lại vết sẹo này. Đối phương thậm chí có thể sẽ phẫn nộ đuổi hắn ra khỏi phòng. Nhưng điều hắn không ngờ là, Lộ Tú Tú lại chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Thì ra ngài đã biết chuyện giữa ta và Chu Quốc Húc. Thản nhiên thừa nhận như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa bất ngờ. Lộ trợ thủ, xin lỗi, ta cũng là tình cờ mới biết. Thực ra ta không nên hỏi cô, nhưng chuyện này liên quan đến tương lai của bạn gái ta. Không sao, ta từng nghĩ chuyện này đã được giấu rất kỹ, không mấy người biết. Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, vẫn có người phát hiện ra chân tướng. Lộ Tú Tú ung dung nói. Annie có một người bạn trai nhưng ngài thật sự rất may mắn. Ngài không phải muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao? Vậy ta sẽ kể cho ngài nghe từ đầu đến cuối tất cả những gì ngài muốn biết. Năm đó, ta vừa tốt nghiệp đại học, được nhận vào công ty Quân Thành, cũng chính là tập đoàn Quân Thành bây giờ. Lúc đó ta không hề quen biết Chu Quốc Húc, ta chỉ muốn chăm chỉ làm việc kiếm thêm chút tiền. Nhà ta rất nghèo, còn có một người đệ đệ. Để nuôi ta ăn học, đệ đệ ta học xong trung học đã phải ra ngoài làm lụng kiếm tiền, trong khi thành tích học tập của nó luôn rất tốt. Vì vậy ta cần phải liều mạng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để sau này mua nhà, mua xe, rồi cưới cho đệ đệ một người vợ. Ta trông cũng được, từ lúc học đại học đã có nhiều người theo đuổi, sau khi đi làm cũng vậy. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là kiếm thật nhiều tiền cho gia đình. Ta đã rất cố gắng, luôn là người đến công ty đầu tiên và là người cuối cùng rời đi. Có một lần, ta bị sốt, nhưng trong tay còn rất nhiều việc phải làm, nên ta cố gắng đến công ty, rồi sau khi mọi người tan làm lại tiếp tục tăng ca. Ta nhớ hình như là tăng ca đến hơn 10 giờ tối, ta sốt rất cao, không chịu nổi nữa liền ngất xỉu trong văn phòng. Trong mơ màng, ta cảm thấy có người bế ta lên, đi rất vội, rất gấp. Ta cố gắng mở mắt ra, nhưng không tài nào mở được. Ta còn nghe thấy tiếng xe cứu thương, sau đó thì không biết gì nữa. Khi ta tỉnh lại, ta đã ở trong bệnh viện. Và đó là lần đầu tiên ta gặp được lão bản của mình, Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc ngày đó cũng tăng ca đến khuya, khi chuẩn bị tan làm, ông ta phát hiện một văn phòng đèn vẫn còn sáng. Còn có người tan làm muộn hơn mình sao? Chu Quốc Húc rất tò mò, và rồi ông ta thấy Lộ Tú Tú ngất xỉu trên sàn vì sốt cao. Mọi chuyện, tất cả đều bắt đầu từ đêm đó. Mọi chuyện về sau đều bắt đầu từ đêm đó. Từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, Lộ Tú Tú ngay từ lần đầu gặp Chu Quốc Húc đã điên cuồng yêu ông ta. Chẳng thể nói rõ vì sao. Yêu là yêu, không cần bất kỳ lý do nào. Lộ Tú Tú biết Chu Quốc Húc đã có gia đình, nhưng nàng không hề bận tâm. Dù vậy, nàng vẫn giữ lý trí, không hề bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài. Nàng không muốn gây bất kỳ áp lực nào cho Chu Quốc Húc. Còn Chu Quốc Húc, người chưa từng phản bội vợ mình, khi cứu cô gái này lên, không hiểu sao trong lòng lại gợn lên một con sóng. Đó có lẽ là định mệnh. Nhưng lúc đó Chu Quốc Húc vẫn còn tỉnh táo, cố gắng tự nhủ mình đã có gia thất, tuyệt đối không thể nảy sinh bất kỳ chuyện không hay nào với thuộc hạ. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại dần dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Lần đó Chu Quốc Húc đi công tác ở Hành Dương, tiếp đãi mấy vị khách hàng, uống rất nhiều rượu, say mềm. Đưa tiễn từng vị khách xong, men rượu đã ngấm, Chu Quốc Húc chỉ muốn mau chóng về phòng ngủ một giấc. Nhưng ông ta lại tình cờ gặp Lộ Tú Tú trong tiểu điếm. Tuyệt đối không phải cố ý, tuyệt đối là một sự trùng hợp khác. Cấp trên của Lộ Tú Tú cũng vừa hay sắp xếp nàng đến Hành Dương công tác và cũng vừa hay ở tại tiểu điếm này. Không ai biết Chu Quốc Húc cũng ở đây. Lão bản đi công tác không cần phải báo cáo với thuộc hạ. Mà lúc đó Chu Quốc Húc cũng không có trợ thủ hay thư ký gì, việc đặt phòng đều tự mình làm. Khi Lộ Tú Tú đưa Chu Quốc Húc về phòng, Chu Quốc Húc say rượu đã ôm lấy nàng. Lộ Tú Tú, người đã sớm yêu lão bản của mình, căn bản không hề cự tuyệt. Cho nên chuyện sau đó cứ thế tự nhiên xảy ra. Sáng hôm sau khi Chu Quốc Húc tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh mình lại là Lộ Tú Tú, đầu ông ta oanh một tiếng nổ tung. Ông ta đã phản bội vợ mình. Ông ta lại làm ra chuyện như vậy với thuộc hạ. Ông ta hoàn toàn không biết phải làm sao. Ông ta cũng không biết rằng Lộ Tú Tú đã sớm yêu mình. Càng khiến Chu Quốc Húc chấn động hơn là, đây là lần đầu tiên của Lộ Tú Tú. Ông ta không ngừng xin lỗi Lộ Tú Tú vừa tỉnh dậy. Nhưng Lộ Tú Tú chỉ nhàn nhạt nói. Chu Tổng, không cần xin lỗi, là ta tự nguyện. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền ngài. Ta càng không để cho phu nhân của ngài biết, ngày mai ta sẽ đi từ chức. Ta biết, ta tiếp tục ở lại công ty sẽ khiến ngài phân tâm. Lộ Tú Tú càng nói như vậy, Chu Quốc Húc trong lòng càng cảm thấy áy náy. Ít nhất ông ta vẫn là người nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Ông ta thề nhất định sẽ đối xử tốt với người phụ nữ bên cạnh mình. Còn về phía phu nhân thì sao? Chu Quốc Húc không biết. Ông ta cũng không muốn nghĩ đến vấn đề đó. Chuyện đã xảy ra rồi, cũng không có gì phải lo lắng thêm. Trong căn phòng đó, trên chiếc giường đó, họ lại trải qua hết lần này đến lần khác cuồng nhiệt. Trở về Vân Đông, việc đầu tiên Lộ Tú Tú làm, thật sự là từ chức. Lý do nàng đưa ra là đã tìm được nơi phát triển tốt hơn. Không một ai nghi ngờ. Càng không ai nghĩ đến chuyện gì đó đã xảy ra giữa nàng và tổng giám đốc của mình. Nàng không cần Chu Quốc Húc nuôi mình. Nàng muốn tự mình ra ngoài tìm việc, tự nuôi sống bản thân. Nàng tuyệt đối không muốn người mình yêu hiểu lầm rằng mình là vì tiền của ông ta. Nhưng đúng lúc này, Lộ Tú Tú lại phát hiện mình có thai. Đến lúc này, Chu Quốc Húc lại vui mừng khôn xiết. Ông ta lập tức kiên quyết không để Lộ Tú Tú đi tìm việc nữa. Việc duy nhất Lộ Tú Tú phải làm là an tâm dưỡng thai, sinh hạ đứa con trong bụng. Chu Quốc Húc mua cho nàng một căn nhà ở Quan Hoa. Thực ra mà nói, dù Lộ Tú Tú trông rất xinh đẹp, nhưng phu nhân của Chu Quốc Húc, Sư Nhã Nhã, bất luận về dung mạo, dáng người hay khí chất đều hơn xa nàng. Hơn nữa, lúc đó Chu Quốc Húc đã có một con gái một con trai. Nhưng chính Chu Quốc Húc cũng không nói rõ được vì sao, cứ thế điên cuồng yêu Lộ Tú Tú. Giống hệt như Lộ Tú Tú điên cuồng yêu ông ta. Khoảng thời gian đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của Lộ Tú Tú. Hầu như mỗi ngày, chỉ cần không có việc gì, Chu Quốc Húc sẽ đến tổ ấm của họ để ân ái, bầu bạn với nàng. Cùng nhau dùng bữa, cùng nhau tản bộ. Nàng chỉ cần chờ đợi kết tinh tình yêu của họ ra đời. 10 tháng mang thai, một sớm sinh nở. Lộ Tú Tú sinh ra một bé gái. Chu Quốc Húc đặt tên cho con gái mình là Chu Oánh Lam. Cũng chính là cô bé mà Lôi Hoan Hỷ đã cứu. Ta biết ta không nên phá hoại gia đình người khác, nhưng lúc đó ta thật sự yêu đến không thể kiềm chế. Kể đến đây, Lộ Tú Tú xuất thần nói. Trong lòng mỗi cô gái đều giấu một giấc mộng, hy vọng có thể tìm thấy bạch mã vương tử của mình. Từ lúc học đại học, dù có bao nhiêu chàng trai ưu tú theo đuổi, ta luôn cố gắng kìm nén. Bởi vì ta biết nhà ta nghèo, ta phải gánh vác gia đình này. Nhưng khi ta gặp được Quốc Húc, ta biết bạch mã vương tử của mình đã xuất hiện. Nàng nói không hề sáo rỗng, rất tự nhiên. Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn có thể hiểu được nàng. Ai mà không hy vọng gặp được một người mình yêu. Lộ Tú Tú không có lỗi. nàng chưa bao giờ gây ra gánh nặng gì cho Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc có lỗi không? Hình như có, lại hình như không. Lôi Hoang Hỷ bây giờ cũng không nói rõ được, dù sao hắn chưa từng trải qua những chuyện này. Ta nhớ trước khi Oánh Lam ra đời, có một khoảng thời gian Quốc Húc đặc biệt bần thần. Lộ Tú Tú hồi tưởng. Có lúc đêm khuya, ngài ấy ở lại chỗ ta, ngủ đến nửa đêm, ta chợt nghe Quốc Húc la lớn, đừng đụng vào con ta giết ngươi, ta giết ngươi. Ta nghĩ, có lẽ ngài ấy vừa phải chăm sóc ta, vừa phải lo cho gia đình mình, áp lực trên vai thật sự quá lớn. Đứa con trong bụng ta, nhất định đã tạo thêm cho ngài ấy áp lực tinh thần rất lớn. Không phải như vậy. Lôi Hoang Hỷ biết tuyệt đối không phải như Lộ Tú Tú nghĩ. Chu Quốc Húc không phải vì áp lực gia đình, mà là vì khoảng thời gian đó, Chu Tấn Nham bị bắt cóc và ông ta đã giết Phùng Đại Đông. Đó mới là áp lực tinh thần thực sự mà ông ta phải đối mặt. Ông ta không có ai để tâm sự, cho nên ông ta chỉ có thể trút bỏ trong giấc mơ. Khoảng thời gian đó, Quốc Húc ở bên ta thường xuyên thất thần, có lúc vừa nói chuyện với ngài ấy lại quên ngay. Ta liền nghĩ, ta cứ ở bên ngài ấy như vậy có ổn không? Đối với phu nhân và con cái của ngài ấy có công bằng không? Lộ Tú Tú mang theo nét yêu thương nhàn nhạt. Cho nên ta nói với Quốc Húc, ngài về nhà đi, ta mang con rời khỏi thành phố này, đi thật xa, ta cam đoan sẽ không làm phiền đến ngài. Nhưng Quốc Húc lại không chút do dự từ chối, còn mắng ta một trận. Dù bị mắng, nhưng trong lòng Lộ Tú Tú vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nàng biết người đàn ông này vẫn yêu mình và con của họ. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó cuối cùng vẫn khiến Lộ Tú Tú hạ quyết tâm. Trong khoảng thời gian đứa trẻ mới chào đời vẫn tương đối hạnh phúc. Nhưng dù phụ nữ không muốn thừa nhận, một người mẹ mang theo con nhỏ vẫn vô cùng khao khát có được một gia đình. Một mình chăm sóc con cái thật sự quá mệt mỏi. Nhất là đối với một người đàn ông như Chu Quốc Húc, vừa phải lo sự nghiệp công ty, vừa phải lo cho một gia đình khác, việc dựa vào ông ta để san sẻ là điều không thể. Những lúc con khóc, những lúc người mẹ mệt mỏi rã rời là lúc cần nhất một người trượng phu đến gánh vác một phần áp lực. Chỉ là Lộ Tú Tú chưa bao giờ bộc lộ suy nghĩ này. Mãi cho đến một lần, Lộ Tú Tú một mình trông con, mệt đến mức quên cả khóa vòi nước, nước lênh láng khắp nhà. Hàng xóm gõ cửa gọi Lộ Tú Tú tỉnh giấc, tâm trạng kìm nén bấy lâu mới hoàn toàn bùng nổ. Khi người hàng xóm dễ tính rời đi, nhìn căn nhà bừa bộn, Lộ Tú Tú không còn kìm nén được nữa, ôm con gái khóc nấc lên. Nỗi khổ của một bà mẹ đơn thân chỉ có chính họ mới thấu hiểu. Sau đó Chu Quốc Húc trở về, Lộ Tú Tú nhanh chóng thu dọn lại tâm trạng. Nàng không muốn tạo thêm gánh nặng cho ông ta. Chu Quốc Húc hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Ông ta bồi thường tổn thất cho hàng xóm, cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng không hề. Nói thật, có một ngày ta đã ôm Oánh Lam đến gần nơi ở của Quốc Húc. Lộ Tú Tú cười khổ. Từ xa, ta thấy Quốc Húc dắt tay phu nhân, con gái, trong tay còn bế con trai, cả nhà họ trông rất hạnh phúc. Ta chợt nhận ra mình thật ngốc, tại sao cứ phải đi phá hoại hạnh phúc của người khác? Tại sao cứ phải kéo Quốc Húc về bên mình? Quốc Húc chắc chắn cũng rất mệt mỏi, phải chăm sóc cả hai gia đình cùng lúc thật sự rất mệt. Cho nên từ ngày đó, Lộ Tú Tú quyết định rời đi. Nàng phải trả lại tự do cho Chu Quốc Húc. Nàng muốn Chu Quốc Húc có thể một lòng một dạ chăm sóc tốt cho gia đình của mình. Đừng phân tâm nữa. Đừng tiếp tục có lỗi với phu nhân và các con của mình nữa. Lộ Tú Tú đã đi, nàng để lại cho Chu Quốc Húc một lá thư rồi rời khỏi. Nàng nói với Chu Quốc Húc rằng mình đã đến một thành phố khác, đừng tìm nàng nữa, hãy đối xử tốt với phu nhân và các con của ông. Ta một mình mang con gái rời đi, đến một thành phố xa lạ, bắt đầu lại từ đầu. Lộ Tú Tú nói đến đây, ánh mắt vô cùng thanh thản. Nói thật, mới đến một nơi xa lạ, mọi thứ đều phải bắt đầu lại, mà mấu chốt là ta còn mang theo một đứa trẻ mới hơn một tuổi, thật sự vô cùng khó khăn, nhưng ta đã kiên trì vượt qua. Lúc mới đi, trong lòng ta vô cùng nhớ Quốc Húc, ta biết Quốc Húc cũng chắc chắn đang điên cuồng tìm kiếm mẹ con ta. Nhưng ta càng biết rõ hơn, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Dần dần, ta ổn định cuộc sống ở thành phố đó. Oánh Lam cũng đã lớn, rất hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi ta bất cứ điều gì quá đáng. Nó thi đỗ đại học, mà lại là trường Đại học Vân Đông. Sau này, một công ty săn đầu người tìm đến ta, nói rằng một công ty ở Vân Đông hy vọng ta có thể đến làm việc cho họ. Ngài chắc cũng biết, chính là công ty của Lương Tổng. Lúc đó ta nghĩ, có thể đến Vân Đông làm việc, lại có thể ở gần chăm sóc con gái, có gì không tốt. Cho nên ta đã trở về, sau bao nhiêu năm xa cách. Có lẽ trong cõi U Minh đã có thiên ý, ta rời đi, rồi ta lại trở về. Vân Đông và ta thật sự có duyên. Chỉ là, tâm trạng của ta bây giờ đã hoàn toàn khác xưa. Cô không thay đổi, cô chưa bao giờ thay đổi. Lôi Hoang Hỷ lúc này lại nhàn nhạt nói. Cô Cô tưởng rằng mình đã buông bỏ quá khứ, nhưng thực ra bao nhiêu năm qua, cô vẫn chưa từng quên Chu Quốc Húc. Cho nên khi có một cái cớ để trở về Vân Đông, cô đã không chút do dự quay lại. Không phải vì chăm sóc con gái, mà là vì sâu thẳm trong lòng, cô hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại người đàn ông mà cô đã từng yêu và chưa bao giờ từ bỏ. Nước mắt Lộ Tú Tú bỗng nhiên tuôn rơi. Lôi Hoan Hỷ nói không sai. Dù đã xa cách Chu Quốc Húc, nàng cũng chưa bao giờ quên ông ta. Người đàn ông mà nàng đã từng yêu điên cuồng. Trở về, chỉ là một cái cớ hoàn hảo cho nàng mà thôi. Lôi Hoan Hỷ biết mình nói như vậy có phần tàn nhẫn. Nhưng có những lời nhất định phải nói ra. Nếu không, nó sẽ mãi mãi là một khúc mắc trong lòng Lộ Tú Tú và sẽ không ngừng giày vò nàng trong tương lai, thậm chí có thể gây ra những hậu quả không tốt. Đúng vậy, bao nhiêu năm qua ta chưa một ngày nào quên được ngài ấy. Lộ Tú Tú nhẹ nhàng lau nước mắt. Ta biết ta vẫn còn yêu ngài ấy, nên ta chỉ có thể liều mạng làm việc để quên đi những phiền não. Bao nhiêu năm qua, Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành của ngài ấy ngày càng phát triển, một đôi con cái cũng đã trưởng thành, sống rất hạnh phúc. Những điều này ta đều biết rất rõ, cho nên sau khi trở về Vân Đông, ta chưa bao giờ đi tìm ngài ấy, ta không muốn phá hoại gia đình của ngài ấy. Ta cũng từng muốn lén lút đi nhìn ngài ấy một lần, không để ngài ấy phát hiện, nhưng ta đột nhiên cảm thấy mình làm vậy thật ngốc nghếch. Đã bao nhiêu năm rồi, ta cũng đã lớn tuổi, tại sao còn phải nghĩ đến những chuyện này? 20 năm, cho dù năm đó không thể buông bỏ, nhưng bây giờ trong lòng Quốc Húc đã buông bỏ rồi. Ta không thuộc về ngài ấy, và ngài ấy cũng chưa bao giờ thật sự thuộc về ta. Ta không biết Chu Quốc Húc năm đó ra sao, nhưng ta biết Chu Quốc Húc của hiện tại là người thế nào. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói. Nhưng nói thật, bây giờ tốt nhất đừng nên quấy rầy ông ta, vì ông ta đang rất phiền lòng, trong công ty cũng phiền, ở nhà cũng vậy. Gần đây ông ta đang sức đầu mẻ trán, vì công ty và vì nhi tử của mình mà bôn ba khắp nơi, một khắc cũng không được nghỉ. Ta nghĩ nếu cô đột ngột xuất hiện trước mặt ông ta, sẽ chỉ làm tăng thêm phiền não cho ông ta mà thôi. Hắn nói rất thẳng thắn, thậm chí có thể nói là có phần khó nghe. Nhưng vẫn là câu nói đó. Mỗi một câu một chữ Lôi Hoan Hỷ nói ra đều là sự thật. Quốc Húc gặp phiền phức sao? Lộ Tú Tú ngẩn ra. Nhưng ta thấy ngài ấy sống rất vẻ vang mà. Vẻ vang đằng sau có ai hay? Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Tóm lại, hãy tin ta, tạm thời đừng đi tìm Chu Quốc Húc. Ít nhất hãy đợi ông ta vượt qua giai đoạn khó khăn này đã. Ta sẽ không đi tìm ngài ấy, vĩnh viễn cũng sẽ không đi tìm. Lộ Tú Tú lại rất kiên định nói. Ta đã từng nói sẽ không bao giờ gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho ngài ấy. Không, cô nên đi tìm ông ta. Lôi Hoan Hỷ lại cắt ngang lời nàng. Vĩnh viễn giấu giếm chuyện này, đối với con gái cô rất không công bằng. Nàng ấy nên được nhận những gì thuộc về mình. Chu Quốc Húc đã làm chuyện đó, bất kể là vô tình hay cố ý, đều phải gánh vác trách nhiệm mà ông ta đáng phải gánh. Khi gặp được Lộ Tú Tú, Lôi Hoan Hỷ đã biết mình phải xử lý chuyện này như thế nào. Tương lai nếu ngài và An Ni có thể thành thân, chúng ta cũng xem như là thân thích. Lộ Tú Tú nói một câu như vậy. Lôi Hoan Hỷ có cảm giác dở khóc dở cười. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời này cũng không sai. Chu Oánh Lam là muội muội cùng cha khác mẹ của An Ni. Sau này mình và An Ni thành thân sẽ là vợ chồng. Vậy Chu Oánh Lam chẳng phải trở thành tiểu muội vợ của mình sao? Tương đương với việc hôm nay mình đã cứu tiểu muội vợ của mình. Nếu cứ tính như vậy, phụ mẫu của mình cũng trở thành thân thích với Lộ Tú Tú. Quá loạn. Thật sự là quá loạn. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến mà thấy hơi đau đầu. Lôi tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ ngài. Nói một câu đùa như vậy xong, Lộ Tú Tú đột nhiên chuyển lời. Cô cứ nói đi, trong khả năng của ta, nhất định sẽ giúp cô. Lộ Tú Tú suy nghĩ một chút rồi nói. Thực ra đây là chuyện riêng của ta. Năm đó ta mang theo Oánh Lam rời khỏi Vân Đông, đến một thành phố mới, người lạ đất khách, ta thuê nhà của một đôi vợ chồng già. Nhà họ cũng là nhà trệt, thấy ta một mình mang con nhỏ không dễ dàng, liền cho ta thuê một gian phòng, mỗi tháng chỉ lấy 50 đồng. Nếu không có họ, ta sợ rằng không thể vượt qua được những ngày đầu ở thành phố đó. Đôi vợ chồng già đó là một đôi giáo viên dân lập, đã cống hiến cả đời. Khoảng thời gian đó, quan hệ giữa Lộ Tú Tú và gia đình họ luôn rất tốt. Về sau, sự nghiệp của Lộ Tú Tú có khởi sắc, con gái cũng dần lớn, nàng liền thuê một căn nhà lớn hơn. Nhưng dù vậy, cứ đến cuối tuần, Lộ Tú Tú vẫn thường xuyên đến thăm đôi vợ chồng già. Mấy năm trước, nhà trệt của đôi vợ chồng già bị giải tỏa. Họ không những nhận được 3 căn nhà tái định cư, mà còn được bồi thường hơn 10 vạn tiền. Đây cũng coi như là khổ tận cam lai. Đôi vợ chồng già luôn xem Lộ Tú Tú như một người con gái khác của mình, xem Chu Oánh Lam như cháu gái. Về sau không biết vì sao, mỗi lần Lộ Tú Tú và Chu Oánh Lam muốn đến thăm họ, đôi vợ chồng già đều nói mình không có ở nhà, đang đi du lịch bên ngoài. Lộ Tú Tú lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Người già đi ra ngoài chơi nhiều cũng tốt. Sau này Lộ Tú Tú đến Vân Đông, gọi điện cho họ, không ngờ đôi vợ chồng già nói họ cũng đang du lịch ở Vân Đông. Lộ Tú Tú lúc đó vô cùng vui mừng, mời họ đến nhà mình vừa ổn định để dùng bữa. Ngày hôm sau họ liền đến. Không chỉ có họ, mà cả con trai và con dâu của họ cũng đến. Điều này thật có chút bất ngờ. Con trai và con dâu của họ đều làm việc trong nhà xưởng, lẽ ra không có thời gian rảnh rỗi đi du sơn ngoạn thủy cùng cha mẹ. Nhưng lúc đó Lộ Tú Tú cũng không nghĩ nhiều, vẫn nhiệt tình tiếp đãi họ. Đang ăn uống trò chuyện, đôi vợ chồng già cùng con trai con dâu của họ đột nhiên giới thiệu cho nàng một dự án cấp quốc gia gì đó. Nói rằng chỉ cần đầu tư 8.999.000, 3 năm sau tiền lời sẽ vượt qua 1.000.000. Lộ Tú Tú nghe xong liền biết họ đã rơi vào một tổ chức đa cấp. Nàng hết lời khuyên bảo họ, đó không phải là dự án cấp quốc gia, đó là lừa tiền. Nhưng đôi vợ chồng già cùng con trai con dâu không những không nghe, mà còn nói Lộ Tú Tú tư tưởng quá lạc hậu. Họ thuyết phục gần 3 giờ đồng hồ. Nhưng Lộ Tú Tú biết rất rõ cái gọi là dự án cấp quốc gia mà họ nói là thứ gì. Hai bên không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng, đôi vợ chồng già mở miệng hỏi mượn Lộ Tú Tú 10 vạn, nói một năm sau sẽ trả lại gấp đôi. Đây là muốn tiếp tục cống hiến cho tổ chức đa cấp đó. Lộ Tú Tú không đồng ý, nàng biết cho họ mượn tiền chỉ là hại họ. Kết quả là đôi vợ chồng già cùng con trai con dâu tức giận bỏ đi. Trước khi đi còn nói Lộ Tú Tú vong ân bội nghĩa. Lộ Tú Tú có nỗi khổ không nói nên lời. Mấy ngày sau nàng gọi điện cho họ, họ vẫn bắt máy, nhưng chưa đợi Lộ Tú Tú mở lời, đã nhiệt tình mời nàng đến nơi ở của họ chơi. Chuyện không vui đêm đó dường như họ đã hoàn toàn quên mất. Lộ Tú Tú sao dám đi? Nơi đó sợ rằng là đại bản doanh của tổ chức đa cấp, có vào không có ra. Nàng cũng từng nghĩ đến việc báo quan. Nhưng chứng cứ đâu? Hơn nữa nàng cũng sợ mình vừa báo quan ngược lại sẽ hại cả gia đình vợ chồng già. Lôi tiên sinh, ta ở đây người lạ đất khách, không có mấy người quen biết, cũng không tìm được người giúp đỡ. Lộ Tú Tú vô cùng khó xử nói. Ngài đã giúp con gái ta, nên ta mới chợt nghĩ đến ngài, không biết ngài có thể giúp được không? Giúp đỡ? Giúp thế nào? Cô ngay cả nơi ở của họ cũng không biết. Hơn nữa, tổ chức đa cấp ta cũng chưa từng đối phó qua. Thấy Lôi Hoan Hỷ im lặng, Lộ Tú Tú vội nói. Lôi tiên sinh, ta biết làm vậy thật quá đường đột, ngài đừng để trong lòng, vấn đề này ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Cô có thể có cách gì? Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Bây giờ cô gọi điện cho họ, nếu họ lại mời cô đến làm khách, cứ đồng ý với họ. Yên tâm đi, đã ta nói vậy thì nhất định có nắm chắc để cô bình an vô sự ra về. Cảm tạ, cảm tạ. Lôi Hoan Hỷ nói vậy tức là đã đồng ý giúp đỡ. Lộ Tú Tú vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số của đối phương, sau một hồi mới mở miệng. Bình Thúc, mấy ngày không gọi cho Thúc, Thúc vẫn khỏe chứ? Đúng vậy, không phải con đã nói với Thúc sao, con bây giờ đang làm việc ở tập đoàn Toàn Hải, làm trợ lý giám đốc. Không có gì đâu, chỉ là mấy ngày không gọi cho Thúc, gọi điện hỏi thăm Thúc thế nào thôi. Ăn cơm. Ngày mai, được, ngày mai con vừa hay rảnh, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu? Sau một hồi trò chuyện, Lộ Tú Tú cúp điện thoại nói. Được rồi, họ hẹn ta ngày mai gặp mặt ở quảng trường Hằng Hâm. Nơi đó đông người, tiện cho họ một khi phát hiện có chuyện không ổn liền tẩu thoát. Lôi Hoan Hỷ cười. Ngày mai ta đi cùng cô, cứ nói ta là cháu ngoại của cô. Ừm, cháu ngoại họ Xa, vẫn luôn sống ở Vân Đông. Được, được. Lộ Tú Tú liền miệng đáp ứng, nhưng chợt có chút do dự. Chỉ có hai chúng ta đi thôi sao? Không, ta còn phải tìm một người giúp đỡ mới được. Lôi Hoan Hỷ bấm một dãy số. Giang Tổng, ta có chút việc muốn nhờ ngài giúp đỡ. Hắn gọi chính là điện thoại của Giang Thắng Lợi. Nghĩ lại cũng thấy có chút buồn cười. Trước đây mình và Giang Thắng Lợi thế nhưng lại là thế bất lưỡng lập. Bây giờ thì sao? Bây giờ lại bắt đầu hợp tác. Lôi Hoan Hỷ ở trong điện thoại dặn dò Giang Thắng Lợi ngày mai phải làm những việc gì. Giang Thắng Lợi không chút do dự liền đáp ứng. Dù sao bây giờ ông ta cũng coi như là sư đệ của Lôi Hoan Hỷ. Một sư đệ có tuổi tác vượt xa sư huynh. Ổn cả rồi. Lôi Hoan Hỷ cất điện thoại. Ngày mai cứ yên tâm đi cùng ta. Lôi tiên sinh, cảm tạ ngài, thật sự rất cảm tạ ngài. Lộ Tú Tú luôn miệng cảm tạ. Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không ngờ mình lại bị cuốn vào một chuyện như thế này. Lôi Hoan Hỷ thực ra cũng không chắc chắn lắm về việc mà Lộ Tú Tú nhờ mình. Dù sao mình cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai làm đa cấp trước đây. Chỉ nghe nói một khi đã lún sâu vào, một người bình thường cũng sẽ trở nên điên cuồng. bất kể người khác khuyên thế nào cũng vô ích. Nhưng còn cách nào khác đâu? Ít nhất cũng đã hứa với Lộ Tú Tú rồi. Dù sao đi nữa, nàng cũng xem như là thân thích của mình chứ. Mặc dù chính Lôi Hoan Hỷ cũng không biết từ lúc nào mình lại có một người thân thích như vậy. Hắn đã hỏi kỹ Lộ Tú Tú, đôi vợ chồng già đó một người tên Bình Tuyển Quý, một người tên Chu Tú Mai. Con trai và con dâu họ một người tên Bình Gia Thành, một người tên Từ Tinh. Lão giáo viên dân lập, vậy mà cũng làm những chuyện như thế này. Còn nữa, lần này lại hợp tác với Giang Thắng Lợi, cũng không biết đây có phải là một lựa chọn đúng đắn không. Sáng sớm, Lôi Hoan Hỷ đã đến quảng trường Hằng Hâm. Quảng trường này đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói quả thực là một cơn ác mộng. Tại sao ư, nghĩ lại xem, bao nhiêu lần bị Annie lôi kéo đến đây đi dạo phố đến mức mình suýt nữa sụp đổ. May mà lần này không phải đến dạo phố. Hắn quan sát một hồi. Hôm nay không phải cuối tuần, lại còn rất sớm, trên quảng trường không nhiều người. Nơi này bốn phương thông suốt, một khi xảy ra chuyện gì, đều có thể tìm cách chạy trốn. Những kẻ làm đa cấp đó, có lẽ trong lòng cũng sợ bị triệt phá, nên mới cố ý chọn một nơi công cộng như vậy để gặp mặt. Nhưng như vậy cũng tốt, tiện cho Lôi Hoan Hỷ quan sát. Hắn mua một hộp sữa, vừa uống vừa tìm chỗ ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, liền có mấy người lấm la lấm lét xuất hiện. Trong họ có vẻ như đang thản nhiên trò chuyện, rất bình thường, nhưng chỉ cần quan sát kỹ, sẽ thấy họ vừa nói chuyện vừa không ngừng đánh giá xung quanh. Hẳn là chưa phát hiện vấn đề gì. Họ gọi một cuộc điện thoại. Chưa đầy vài phút, một đôi vợ chồng già mang theo một đôi vợ chồng trẻ đến. Gia đình họ Bình. Chẳng cần đoán cũng biết. Lôi Hoan Hỷ hiện tại có thể đoán ra được mấy chuyện. Những người đến trước có lẽ là cốt cán trong tổ chức đa cấp, họ đến để trấn giữ. Và quan trọng nhất là, gia đình họ Bình đến giờ vẫn là người bị hại, chứ không phải là những kẻ biết rõ lừa gạt mà vẫn tiếp tục tiếp tay cho giặc. Nếu không, họ đã tự mình đến là được rồi. Cách giờ hẹn còn 30 phút. Đám người này vậy mà đến sớm như mình. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Chờ thôi. Sư huynh. Một giọng nói vang lên bên cạnh, rồi Giang Thắng Lợi ngồi xuống bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Tại sao cứ nghe đến hai chữ sư huynh này là Lôi Hoan Hỷ lại thấy toàn thân không tự nhiên? Giang Thắng Lợi dù sao cũng lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy. Thôi kệ, tùy ông ta đi. Chính là mấy người đó sao? Giang Thắng Lợi chỉ về phía trước. Ông ta cũng liếc mắt một cái là nhận ra mấy người đó không ổn. Đúng vậy, chính là mấy người đó. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Lão Giang, ngài nói xem phải làm thế nào? Làm thế nào? Giang Thắng Lợi cười lắc đầu. Muốn đưa mấy người mà ngài nói ra thì rất đơn giản, nhưng để họ tỉnh ngộ lại thì khó lắm. Lão Giang, có mang theo nhiều người không? Chỉ mang theo ba người. Ba người. Lôi Hoan Hỷ trố mắt. Bên kia người chắc chắn không ít đâu. Giang Thắng Lợi lại cười. Ta đã cho người tìm hiểu, bằng hữu của ngài tham gia cái tổ chức tuyên truyền là Tứ Tứ Ngũ Ngũ mạng lưới tương trợ quản lý tài sản, thuộc về Nam Phái Phái Áo Sạch. Cái gì, cái gì? Lôi Hoan Hỷ nghe mà ngơ ngác. Nam Phái. Phái Áo Sạch. Cái bang sao? Giang Thắng Lợi biết Lôi Hoan Hỷ chắc chắn không hiểu những thứ này, nên cũng kiên nhẫn giải thích. Tổ chức đa cấp chia thành Nam Phái và Bắc Phái. Nam Phái còn được gọi là Phái Áo Sạch, điều kiện ăn ở tốt hơn. Bắc Phái thì được gọi là Phái Áo Đen, ngược lại điều kiện ăn ở tương đối kém hơn. Bắc Phái đa cấp thuộc phiên bản sơ cấp của đa cấp dị địa, còn Nam Phái đa cấp là phiên bản nâng cấp. Hai phái này không phải phân chia nghiêm ngặt theo địa lý, mà chủ yếu là khác nhau về hình thức hoạt động. Bắc Phái thường lấy danh nghĩa bán hàng trực tiếp, marketing mạng lưới quan hệ để lôi kéo người, thuộc loại đa cấp cấp thấp, nạn nhân đa số là người trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, sinh viên tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Đặc điểm chính là mời gọi từ nơi khác, ăn chung nồi, ngủ dưới đất, một nhà ở hơn 10 người, tập trung lên lớp, lấy việc rèn luyện ý chí làm vỏ bọc, điều kiện tương đối gian khổ. Có tổ chức còn kiểm soát điện thoại, giam cầm phi pháp để hạn chế tự do. Họ dùng các chế độ như 5 cấp 3 bậc, có nơi gọi là 6 cấp 4 bậc hoặc các chế độ tương tự, với các khoản đầu tư ban đầu chủ yếu là 2.900 hoặc 3.900 nguyên. Họ giả mạo một công ty nào đó, lấy danh nghĩa bán mỹ phẩm hoặc sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng thực tế sản phẩm chỉ là đạo cụ, đều là hàng không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí không có sản phẩm. Kẻ khởi xướng loại hình này là Dương Ngọc Dũng. Còn Nam Phái đa cấp thì lấy danh nghĩa bán hàng chuỗi, kinh doanh chuỗi tự nguyện, vận hành vốn thuần túy, vận hành thương mại thương hội, quản lý tài sản tương trợ dân gian, thuộc phiên bản nâng cấp của đa cấp dị địa. Người tham gia chủ yếu là những người ở độ tuổi 30-40, có năng lực kinh tế độc lập. Rất nhiều người có địa vị cao cũng bị cuốn vào, như giáo sư về hưu, tiến sĩ, du học sinh, nghiên cứu sinh, thậm chí cả cán bộ về hưu. Đặc biệt, nhiều lão bản và người giàu có ở vùng Duyên Hải cũng tham gia vào trò chơi tiền bạc này. Đương nhiên, trong các hệ thống cấp thấp hơn cũng không thiếu nông dân, người làm thuê, sinh viên. Đặc điểm của Nam Phái là lấy danh nghĩa khảo sát dự án, làm công trình, du lịch thăm thân để lừa người mới đến nơi khác. Sau đó, họ lấy cớ thăm nhà để tẩy não một đối một, đi lại tự do, điều kiện ăn ở tốt hơn. Có câu nói hơi khoa trương là Bắc Phái ngủ đất, Nam Phái ở biệt thự. Do người tham gia của Nam Phái có trình độ cao hơn, năng lực kinh tế tốt hơn, nên thường thuê các khu nhà ở cao cấp, sống theo kiểu gia đình. Mỗi gia đình ở ít người, có hệ thống cao cấp quy định mỗi nhà chỉ ở 2-3 người, còn hệ thống cấp thấp cũng yêu cầu không quá 6-7 người. Nam Phái cũng dùng chế độ 5 cấp 3 bậc quen thuộc của đa cấp, với số tiền đầu tư từ 1/3800 nguyên đến 21/69800 nguyên hoặc nhiều hơn. Số tiền đầu tư ngày càng lớn. Từ việc ban đầu bán sản phẩm của một công ty ảo, Nam Phái đã chuyển sang vận hành vốn thuần túy, lấy danh nghĩa kinh tế ảo mà không nói đến công ty hay sản phẩm. Loại đa cấp tài chính này gây thiệt hại lớn hơn, có người đầu tư hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn. Giang Thắng Lợi giới thiệu sơ qua sự khác biệt giữa hai phái Nam Bắc của tổ chức đa cấp. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta nghe đến đây thì càng thêm ngơ ngác. Lôi Hoan Hỷ đối với mấy cái Nam Phái, Bắc Phái này thật sự là càng nghe càng thấy mơ hồ. Cái gì vậy chứ? Một cái tổ chức đa cấp mà còn chia ra tỉ mỉ như vậy sao? Phái áo sạch. Phái áo đen. Nghe cứ như đang viết tiểu thuyết võ hiệp. Tóm lại, lần này mang người ra thì dễ, nhưng muốn để bằng hữu của ngài hoàn toàn tỉnh ngộ thì khó lắm. Giang Thắng Lợi rõ ràng không mấy lạc quan về chuyện Lôi Hoan Hỷ đang làm. Biết bao nhiêu người một khi đã vào tổ chức đa cấp, cả đời này cũng không thoát ra được. Tẩy não. Từ lúc họ bước vào tổ chức đa cấp, họ đã bị tẩy não không ngừng. Từ đó về sau, dù chết cũng không hối cải. Chuyện đưa người ra xong, Lôi Hoan Hỷ cũng hết cách. Chuyện này cứ để cho Lộ Tú Tú đau đầu đi. Khoan đã, khoan đã. Thật ra chưa chắc đã phải mang người ra. Nếu có thể khiến Lộ Tú Tú từ nay về sau hoàn toàn hết hy vọng với nhà họ Bình thì sao? Không còn qua lại nữa. Đây chưa hẳn không phải là một cách giải quyết. Dù sao thì việc triệt phá tổ chức đa cấp là chuyện của quan phủ và Bộ Công Thương. Để những người đã lún sâu vào đó tỉnh ngộ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng điều chỉnh lại kế hoạch trong đầu. Tiểu Lôi. Lộ Tú Tú xuất hiện. Đến rồi, à, chúng ta đi thôi. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, cũng không giới thiệu Giang Thắng Lợi bên cạnh cho nàng. Cùng Lộ Tú Tú đi về phía đám người kia. Bình Thúc. Lộ Tú Tú từ xa đã cất tiếng gọi. Tú Tú. Cả nhà Bình Tuyển Quý trông đều rất vui vẻ. Vị này là. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bên cạnh Lộ Tú Tú, Bình Tuyển Quý lập tức trở nên cảnh giác. Bình Thúc, giới thiệu với Thúc, đây là cháu ngoại họ xa của con ở Vân Đông, Lương Tiểu Lôi. Thúc quên rồi sao, trước đây con từng nói với Thúc mà. Lần này con về Vân Đông, may mà có Tiểu Lôi giúp đỡ. Mình trong nháy mắt đã đổi cả họ. Còn Lương Tiểu Lôi. Lôi Hoan Hỷ có một sự thôi thúc muốn cười. Lương Tiểu Lôi. Lộ Tú Tú từng giới thiệu với mình sao? Hình như có. Bình Tuyển Quý cũng không chắc lắm, có lẽ do mình già rồi trí nhớ kém đi. Lão quay đầu nhìn một người đứng sau, nhận được câu trả lời khẳng định, Bình Tuyển Quý lập tức nhiệt tình nói. Chào cậu, Tú Tú có nhắc đến cậu. Chào ngài. Lôi Hoan Hỷ bắt tay với lão. Lộ Tú Tú giới thiệu hai bên, Bình Tuyển Quý lập tức chỉ vào mấy người sau lưng mình. Đây đều là những người ta quen khi đến Vân Đông, vị này là Phan Quản sự. Phan Quản sự, chào ngài. Chào các vị, chào các vị. Phan Quản sự cười tươi. Vốn định dẫn các vị đi tham quan Vân Đông, nhưng một người thì làm việc ở đây, một người thì vốn là người bản địa, ta không nên múa rìu qua mắt thợ. Đi thôi, chúng ta về dùng bữa trưa. Ăn cái đầu ngươi. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Mới 8:30 sáng, ăn bữa trưa quái gì? Họ gọi mấy cỗ xe ngựa. Nhà họ Bình một chiếc. Phan Quản sự đi cùng Lôi Hoan Hỷ và Lộ Tú Tú một chiếc. Trên đường đi, Phan Quản sự không hề nói đến chuyện đa cấp, chỉ tùy ý trò chuyện với họ. Xe dừng lại ở một khu dân cư. Chúng ta đến rồi, đi thôi. Phan Quản sự rạng rỡ nói. Nhìn từ bên ngoài, khu dân cư này quả thực không tệ. Đây là căn nhà chúng ta thuê giúp cả nhà lão Bình. Phan Quản sự dẫn họ vào trong khu dân cư. Nói cũng thật trùng hợp, họ vốn đến Vân Đông du lịch, vừa hay gặp ta, nói chuyện một hồi, cả nhà lão Bình lại thấy hứng thú với công việc của ta, thế là họ không muốn đi nữa, ở lại Vân Đông để gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Sự nghiệp cái con khỉ. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục thầm nghĩ. Ừm, sắp bắt đầu rồi đây. Phan quản sự làm sự nghiệp gì vậy à? Lôi Hoan Hỷ giả vờ hứng thú hỏi. À, Tú Tú chắc đã nghe Bình Thúc giới thiệu qua chúng ta đến rồi, ở đây đợi lão Bình họ một lát, họ đi mua thức ăn. Phan quản sự dừng lại trước một tòa nhà. Tứ Tứ Ngủ Ngủ quản lý tài sản tương trợ dân gian, ta nghĩ chắc lão Bình giới thiệu không rõ ràng, sợ là để Tú Tú có chút hiểu lầm. Đây là một dự án rất lớn do quốc gia dẫn đầu đầu tư. Gã này bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Nhưng gã rất thông minh, không hề nói dự án này cần đầu tư bao nhiêu tiền, chỉ ra sức khoe khoang bối cảnh của dự án này thâm hậu đến mức nào. Nào là quốc gia nào chống lưng, mấy ông lớn trên mạng lưới toàn cầu đều rót vốn khổng lồ tham gia, vân vân và vân vân. Tóm lại một câu, dự án này là siêu dự án có bối cảnh khủng nhất trong 100 năm tới. Chật chật. Lôi Hoan Hỷ không ngớt tán thưởng. Vậy tổng giám đốc của các vị chắc hẳn rất lợi hại nhỉ? Tổng giám đốc của chúng tôi tên là Lưu Văn Hoa. Vừa nhắc đến tổng giám đốc của mình, Phan quản sự lập tức hai mắt sáng rỡ. Ngài ấy 12 tuổi đã tốt nghiệp đại học 20 trong nước, 13 tuổi được trường danh tiếng ở Mỹ chiêu mộ, 18 tuổi sáng lập Thiên Không Võng, tạo ra bước nhảy vọt về chất cho kỹ thuật mạng lưới quốc tế. Cuối cùng, Thiên Không Võng được định giá 300 tỷ, bán cho một tập đoàn lớn nào đó. Cụ thể là tập đoàn nào thì Lưu Tổng đã ký hiệp định bảo mật với đối phương, không thể tiết lộ ra ngoài. 300 tỷ. Bộ Thuế Vụ ơi, Bộ Thuế Vụ, ở đây có người đang khoác lác, có cần thu thuế không ạ? Ta có thể nói cho các vị biết, Facebook hiện tại thực ra chính là nguyên mẫu của Thiên Không Võng. Lôi Hoan Hỷ bó tay. Đại ca ơi. Đại ca của ta, ngươi mà còn chém gió như vậy nữa là người ta với cơ bớt sẽ kiện ngươi đó. 300 tỷ đó sau này đi đâu? Phan quản sự tinh thần phấn chấn. Ta cũng không ngại nói cho các vị biết, ba ông lớn trên mạng lưới trong nước sau này là bác làm sao mà thành công. Bên trong đều có vốn đầu tư của Lưu Tổng chúng ta, nếu không thì bây giờ làm gì có họ. Cho đến nay, Lưu Tổng của chúng ta trong hội đồng quản trị của bất kỳ nhà nào trong ba cũng đều là đại cổ đông. Đều là đại cổ đông. Lôi Hoan Hỷ trố mắt. Đều là đại cổ đông. Phan quản sự vô cùng khẳng định. Tại sao khoác lác lại không phải đóng thuế nhỉ? Lôi Hoan Hỷ rất kỳ lạ. Khoác lác không những phải đóng thuế, mà còn phải đóng thuế nặng. Như vậy thì sau này người khoác lác chắc chắn sẽ ít đi. Facebook, ba, còn có cái gì mà các người không dám chém? Cái ông Lưu Tổng của các người quả thực là cha của người giàu nhất thế giới rồi. Cho nên bối cảnh công ty của chúng ta là vô cùng thâm hậu. Phan quản sự cuối cùng tổng kết. Ta nói cho các vị biết những điều này là để các vị có một sự hiểu biết sơ bộ về công ty chúng ta, chứ không phải nhất định muốn các vị gia nhập. Nói thật, người ngoài muốn vào cũng không dễ, chúng tôi phải tiến hành xét duyệt tư chất rất nghiêm ngặt. Mở mang tầm mắt. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy hôm nay mình thật sự đã được mở mang tầm mắt. Cạn lời. Hắn liếc nhìn Lộ Tú Tú. Phát hiện Lộ Tú Tú cũng cạn lời như mình. Có thể nói gì đây? Chẳng nói được gì cả. Mẹ kiếp, lần đầu tiên nghe nói gia nhập một tổ chức đa cấp mà còn phải kiểm tra tư chất. Tuyệt đối không có cảnh dương cung bạc kiếm như Lôi Hoan Hỷ tưởng tượng trước khi đến. Mãi cho đến lúc ăn cơm, chỉ có gia đình họ Bình bốn người và gã Phan quản sự tiếp đãi. Đó có lẽ là cách làm của Nam Phái chăng? Cũng không có gì đặc biệt mới mẻ, chỉ là không ngừng giới thiệu những lợi ích của Tứ Tứ Ngủ Ngủ liên tưởng tương trợ quản lý tài sản. Đặc biệt là bối cảnh thâm hậu của tổ chức đa cấp này được nhắc đi nhắc lại không ngừng. Phan quản sự phụ trách giới thiệu, còn nhà họ Bình chủ yếu là lôi kéo Lộ Tú Tú gia nhập tổ chức này. Về phần Lương Tiểu Lôi, họ ngược lại không mấy nhiệt tình. Dù sao cũng quá trẻ, thực lực kinh tế không được. Lôi Hoan Hỷ ngược lại đã hiểu ra một vài điều. Người muốn báo quan. Quan phủ xử lý cũng thật có chút khó khăn. Họ không ép buộc ngươi, cũng không đánh đập ngươi. Chỉ là đang chào hàng cho ngươi một loại sản phẩm nào đó. Một loại sản phẩm chỉ cần đầu tư mấy vạn, 3 năm sau có thể thu về hơn 1000 vạn lợi nhuận, một câu chuyện hoang đường. Họ chỉ đơn thuần là đang tẩy não ngươi mà thôi. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút đau đầu. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy gã Phan quản sự này nước bọt bay tứ tung nữa. Ta muốn gia nhập. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói một câu. Nhà họ Bình có chút ngơ ngác. Phan quản sự có chút ngơ ngác. Lộ Tú Tú càng thêm ngơ ngác. Chỉ cần đầu tư 89.999, 3 năm sau tiền lời có hơn 1000 vạn, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm. Lôi Hoan Hỷ hùng hồn nói. Ta bây giờ liền cho người mang tiền đến. Tiểu Lôi. Lộ Tú Tú hoảng sợ. Rõ ràng đây là một âm mưu đa cấp, mình mời Lôi Hoan Hỷ đến là để giúp đỡ. Sao bây giờ hắn lại tin vào âm mưu này và muốn gia nhập? Nhà họ Bình và Phan quản sự lại không khỏi vui mừng. Bất ngờ. Đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù tạm thời chưa thuyết phục được Lộ Tú Tú, nhưng lại khiến Lương Tiểu Lôi ngồi nghe bên cạnh động lòng. Lôi Hoan Hỉ nói là làm, cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Lão Giang à, lập tức mang cho ta 9 vạn đến, ta có việc cần dùng gấp. Địa chỉ ta gửi cho ngài, tiền mặt nhé. Đúng, toàn bộ đều là tiền mặt. Cúp điện thoại, hắn tỏ ra có vẻ ấy nấy. Tiền một lát nữa sẽ được mang đến. Không vội, không vội. Phan quản sự cười tươi. Dù sao chúng ta cũng đang ăn cơm, vừa ăn vừa chờ. Hắn không hề sợ Lương Tiểu Lôi đang lừa gạt. Hắn có thể lừa gạt cái gì chứ? Báo quan. Quan phủ đến thì có thể chứng minh được cái gì? Chẳng chứng minh được gì cả. Đây chính là lý do quan trọng nhất mà tổ chức này đã sắp đặt tỉ mỉ như vậy. Người trẻ tuổi chính là có dũng khí. Phan quản sự khen không ngớt miệng. Trước đây người ta nói người lớn tuổi kiến thức rộng, bây giờ khác rồi, mạng lưới phát triển như vậy, kiến thức của người trẻ tuổi cũng rộng. Nói đến mạng lưới này, ta lại không thể không nhắc đến Lưu Tổng của chúng ta. Đầu Lôi Hoan Hỉ lập tức lại to ra. Lưu Tổng, Lưu Tổng. Lưu cái đầu nhà ngươi. Giang Thắng Lợi đâu? Giang Thắng Lợi sao còn chưa đến? Bây giờ Giang Thắng Lợi đơn giản đã trở thành cứu tinh của Lôi Hoan Hỉ. Chuông cửa vang lên. Chưa đợi chủ nhà có phản ứng gì, Lôi Hoan Hỉ là người đầu tiên bật dậy đi mở cửa. Mở cửa ra là Giang Thắng Lợi. Thân nhân đây rồi. Đây quả thực là thân nhân đến mà. Lão Giang à, ngài đến rồi. Lôi Hoan Hỉ mừng rỡ khôn xiết. Ngài mà không đến, ta chắc phải bị người ta chém gió đến chết mất. Từ ngày đầu tiên quen biết Giang Thắng Lợi, Lôi Hoan Hỉ chưa bao giờ cảm thấy Giang Thắng Lợi đáng yêu như bây giờ. Không sai, chính là đáng yêu. Đáng yêu đến mức rối tinh rối mù. Đáng yêu không gì sánh bằng. Giang Thắng Lợi bị Lôi Hoan Hỉ dọa cho giật nảy mình. Gã này làm sao vậy? Bị bệnh gì à? Mang theo ba thuộc hạ, cũng không nhiều lời, trực tiếp đi đến trước bàn ăn đặt mông ngồi xuống. Thuộc hạ của ông ta thì đóng cửa lại, không nói một lời chặn ở cửa. Các người là ai? Bình Tuyển Quý lập tức lớn tiếng hỏi. Kỳ lạ là, Phan quản sự vừa nhìn thấy Giang Thắng Lợi, liền lập tức cúi đầu xuống. Giang Thắng Lợi nhất thời cũng không đặc biệt chú ý đến gã. Ta là người mà Lôi Hoan Hỉ bảo mang tiền đến. Là ta đây. Lôi Hoan Hỉ cười hì hì chỉ vào mình. Ta không gọi là Lương Tiểu Lôi, ta tên là Lôi Hoan Hỉ. Tiền thì ta một xu cũng không mang đến. Giang Thắng Lợi nói rồi nhìn sang Phan quản sự đang cúi đầu, vốn đang định nói chuyện, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì. Ngươi ngẩng đầu lên. Phan quản sự không ngẩng đầu. Ta bảo ngươi ngẩng đầu lên. Nhất định phải để ta dùng vũ lực sao? Giang Thắng Lợi không chút khách khí lớn tiếng quát. Sao nào? Phan quản sự khó khăn ngẩng đầu lên. Phan Kỷ Phong. Giang Thắng Lợi buộc miệng. Phan quản sự khó khăn mở miệng. Giang Tổng, đã lâu không gặp. Giang Thắng Lợi sững sờ, rồi lập tức cười lớn. Đây chính là đầu lĩnh của các người. Đây chính là người phụ trách dự án gì gì đó của các người. Các người không biết lai lịch của hắn, chứ ta thì biết rõ mồn một. Lôi Hoan Hỉ lập tức hứng thú. Lão Giang, mau nói, gã này là nhân vật thế nào? Gã này trước đây từng là một quản sự tiêu thụ trong tập đoàn Khê Hải của ta. Giang Thắng Lợi vừa cười vừa nói. Khoảng 5 năm trước, hắn nói với một khách hàng cũ của chúng ta, có một khoản tiền phải thu, vì tranh chấp nợ nần, bảo họ chuyển thẳng vào một tài khoản khác. Khách hàng của đó hợp tác với chúng ta đã lâu, tin tưởng không nghi ngờ, lập tức làm theo lời hắn, chuyển tiền vào tài khoản hắn chỉ định. Chính là hắn, Phan Kỷ Phong. Số tiền này bị hắn lấy đi ăn chơi cờ bạc gái gú, rất nhanh đã tiêu xài hết sạch. Sau này chúng ta phát hiện tiền của khách hàng của mãi không vào tài khoản, gọi điện hỏi thăm mới vỡ lở. Phan Kỷ Phong coi như cũng thành thật, vừa bị bắt đã khai ra toàn bộ. Tội nghiệp cha mẹ hắn, bán nhà để trả nợ giúp hắn. Ta cũng vì nể mặt cha mẹ hắn, viết một lá thư xin giảm án, kết quả gã này chỉ bị phán 5 năm tù. Nói xong, ông ta cười với Lôi Hoan Hỉ. Sư huynh, trước đây ta cũng từng làm việc tốt. Lôi Hoan Hỉ cười cười, cũng không nói gì thêm. Giang Thắng Lợi lập tức nhìn về phía Phan Kỷ Phong. Phan Kỷ Phong, ra tù lúc nào? Cuối năm ngoái, ta vì biểu hiện tốt nên được giảm án ra tù sớm. Phan Kỷ Phong sợ sệt nói. Hắn sợ Giang Thắng Lợi. Cực kỳ sợ. Hắn nhớ rất rõ, lần đó sau khi chuyện tham ô của mình bị bại lộ, Giang Thắng Lợi đã đối xử với mình như thế nào. Liên tiếp mấy cái tát, Giang Thắng Lợi lạnh lùng nói với Phan Kỷ Phong. Trên thế gian này, ai dám lừa tiền của ta? Sau đó hắn bị thuộc hạ của Giang Thắng Lợi đánh cho một trận. hắn làm sao cũng không ngờ mình lại gặp Giang Thắng Lợi ở đây. Sự đáng sợ của Giang Thắng Lợi không phải là nói suông. Nói đi, lần này ngươi lại chuẩn bị lừa người thế nào đây? Giang Thắng Lợi lạnh lùng nói. Giang Tổng, lần này ta thật sự không lừa người, Tứ Tứ Ngủ Ngủ Internet tương trợ quản lý tài sản thật sự là một dự án tốt. Bốp một tiếng. Giang Thắng Lợi một cái tát hung hăng phiến lên mặt Phan Kỷ Phong. Giang Thắng Lợi cứ như vậy, trước mắt bao người, tặng cho Phan Kỷ Phong một cái tát vang dội. Giang Thắng Lợi vung tay tát thẳng vào mặt Phan Kỷ Phong một cái như trời giáng. Phan Kỷ Phong hoàn toàn bị đánh choáng váng. Giang Thắng Lợi xoa xoa tay, thản nhiên nói, hôm đó, nếu không nể mặt phụ mẫu nhà ngươi, ta đã đánh cho ngươi tàn phế rồi. Chưa có kẻ nào lừa được tiền của ta, chưa một ai. Trước đây ta còn là người làm ăn, không thể làm gì quá đáng với ngươi, nhưng bây giờ, ta đã là một kẻ du đảng rồi. Ngươi nói xem, có thể nói lý với một kẻ du đảng được không? Phan Kỷ Phong ôm mặt, rối rít cầu xin, Giang Tổng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Giang Thắng Lợi cười lạnh một tiếng, thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Cái gọi là hạng mục của ngươi đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Phan Kỷ Phong không dám giấu giếm chút nào, vành vách kể lại, từ trước đến giờ chưa kiếm được một xu nào. Giang Tổng, muốn thăng cấp thì phải kéo thêm nhiều người vào. Kẻ kiếm được tiền thật sự chỉ có những người ở trên đỉnh, điểm này ta sớm đã nhìn thấu. Nhưng ta không cam tâm mất trắng số tiền của mình, nên ta phải tìm người mới, cho đến khi ta leo lên được đỉnh của kim tự tháp. Cả nhà họ Bình nghe mà ngay cả người. Giang Thắng Lợi chỉ vào nhà họ Bình, còn họ thì sao? Chuyện của họ là thế nào? Phan Kỷ Phong không dám chần chừ, đó là một lần tình cờ. Lần đó ta gặp lão Bình đi du lịch, ta đang vội tìm người mới nên thử bắt chuyện, không ngờ vợ chồng lão Bình lại hứng thú ngay. Họ tin tưởng cái nghề này của chúng ta không chút nghi ngờ, hôm sau liền rút tiền từ ngân hàng ra. Không chỉ vậy, còn kéo cả con trai và con dâu đến chỗ ta. Không nói dối Giang Tổng, người dễ lừa như cả nhà lão Bình, ta cũng mới gặp lần đầu. Bình Tuyển Quý như muốn sụp đổ. Lần này ông thật sự sụp đổ rồi. Ông đã hết lòng tin tưởng Phan Kỷ Phong, một lòng muốn dựa vào cái hạng mục 4.455 gì đó để phát tài, để con trai con dâu sau này không phải chịu khổ. Ông thậm chí còn bảo con trai con dâu nghỉ việc. Nhưng bây giờ thì sao? Giờ đây ông đã rơi thẳng vào một cái bẫy. Dù sao mình cũng là thầy giáo, sao lại có thể hồ đồ đến vậy? Bình Tuyển Quý bỗng chốc bùng nổ, trả tiền lại cho ta, ngươi trả tiền lại cho ta. Đó là tiền đền bù giải tỏa của nhà ta, ta còn phải đi vay mượn thêm một khoản lớn nữa. Đó là tiền ta để dành cho cháu ta. Ngươi đền tiền đây, ngươi đền tiền đây. Lôi Hoan Hỷ đứng nhìn chỉ biết lắc đầu. Một âm mưu đơn giản như vậy, tại sao lại có nhiều người cứ thế lao vào chịu lừa? Bỏ ra 9 vạn, 3 năm sau có thể kiếm được 10 triệu. Làm gì có chuyện làm ăn dễ dàng như vậy? Đi cướp ngân hàng còn may ra. Tất cả chỉ vì một chữ, tham. Những kẻ cam tâm tình nguyện bước vào cái bẫy này, đơn giản chỉ vì một chữ tham mà thôi. Cũng có một loại người khác, biết rõ đây là lừa đảo, nhưng vì muốn lấy lại số tiền đã mất nên lại đi lừa người khác, giống như Phan Kỷ Phong vậy. Loại người này mới thực sự đáng hận nhất. Còn như cả nhà lão Bình, may mà thời gian tham gia chưa quá lâu. Bằng không, một khi họ bị tẩy não hoàn toàn thì dù có nói thế nào họ cũng sẽ không tin đây là một âm mưu. Vợ của Bình Tuyển Quý là Chu Tú Mai gào khóc, 36 vạn, 36 vạn đó. Còn nợ bên ngoài 20 vạn nữa, trả làm sao đây? Trả làm sao? Con trai Bình Gia Thành và con dâu Từ Tinh cũng khóc như mưa. Họ nghe lời cha mẹ nói 3 năm sẽ phất lên, liền lập tức nghỉ việc, đến Vân Đông để phấn đấu cho cái giấc mơ phát tài. Giờ thì sao? Không những mất sạch tiền đền bù, nợ nần chồng chất, mà ngay cả công việc cũng mất rồi. Trong bụng Từ Tinh đã có thai. Nàng là sản phụ lớn tuổi, trước giờ mãi không có con. Khi biết mình mang thai, hai vợ chồng đã vui mừng khôn xiết. Cứ trông mong đứa bé sau này sẽ được sống sung sướng. Nhưng bây giờ, ngay cả tiền sinh con họ cũng không có. Phan Kỷ Phong mặt mày ảo não, ta lấy đâu ra tiền mà trả cho các người? Ta từ trong tù ra, vốn không có thu nhập, chút tiền ta bỏ vào cũng là vay mượn khắp nơi mới có. Nói rồi, hắn vội quay sang Giang Thắng Lợi, Giang Tổng, ngài có đánh chết ta cũng thật sự không có tiền. Giang Thắng Lợi không đánh hắn nữa. Hắn biết Phan Kỷ Phong nói thật. Hắn thật sự không có tiền. Số tiền đó đã rơi vào tay kẻ cầm đầu đa cấp rồi. Tiền đã vào túi làm sao có thể nhả ra? Cho dù tổ chức đa cấp này bị triệt phá, việc trả lại tiền cho các nạn nhân cũng vô cùng khó khăn. Hắn lắc đầu nhìn Lôi Hoan Hỷ một cách khó xử. Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ biết cười khổ. Lộ Tú Tú an ủi, Bình Thúc, theo con thấy, chẳng phải nhà mình được đền bù 3 căn hộ sao? Một căn tự ở, một căn cho anh chị Gia Thành, còn một căn thì bán đi, trước mắt trả nợ đã. Bình Tuyển Quý Thiểu Não nói, nhà chúng ta là nhà giải tỏa, sổ sách còn chưa có, phải 5 năm nữa mới được giao dịch trên thị trường, bây giờ bán không được giá. Lộ Tú Tú chỉ có thể nói, ít nhất cũng đủ để trả nợ bên ngoài. Bình Tuyển Quý đành bất lực gật đầu. Vợ chồng ông cả đời ngay thẳng, chưa bao giờ mở miệng vay tiền ai. Bây giờ lại bị ma xui quỷ khiến rơi vào cái bẫy này. Còn mơ tưởng phát tài. Kết quả là mất trắng một căn nhà. Tự tin khóc lóc, vậy chúng tôi phải làm sao đây? Công việc cũng mất rồi, không thể quay về được nữa. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, thế này đi, hai người cứ đến công ty của ta làm việc trước. Ta sẽ xem có việc gì phù hợp không. Nhà ở Vân Đông cũng đừng thuê nữa, đến Trấn Chúc Nam ở đi, chi phí sinh hoạt ở đó không đắt đỏ. Bình Gia Thành và Từ Tinh rối rít cúi đầu cảm tạ Lôi Hoan Hỷ, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Giang Thắng Lợi chỉ vào Phan Kỷ Phong, giờ đến lượt ngươi. Vốn dĩ ngươi cũng là nạn nhân, nhưng khi phát hiện ra âm mưu, ngươi không những không báo án mà còn muốn đi lừa người khác. Thôi thì, ngươi đến thẳng đồn cảnh sát tự thú đi, vạch trần cái tổ chức đa cấp này, cũng coi như làm chút cống hiến vô nghĩa cho xã hội. Phan Kỷ Phong chỉ mong sao được vào tù lại cho nhanh, ta nhất định đi, nhất định đi. Nếu ở ngoài, đám nợ nần kia biết phải làm sao. Trong đó còn có cả vay nặng lãi. Chủ nợ chắc chắn sẽ đánh chết hắn. Vào tù lại là nơi an toàn. Giang Thắng Lợi cho thuộc hạ mở cửa, được rồi, chuyện ở đây tạm thời như vậy. Sư huynh, ta chỉ có thể giúp huynh đến đây thôi. Chuyện còn lại huynh tự nghĩ cách đi. Lôi Hoan Hỷ nói, cảm ơn huynh, lão Giang. Lần này, Giang Thắng Lợi đã giúp Lôi Hoan Hỷ một việc rất lớn. Chuyện nhà họ Bình rốt cuộc đã được xử lý xong hay chưa, chính Lôi Hoan Hỷ cũng không rõ. Hắn chỉ biết mình không muốn dính vào nữa. Thật lòng mà nói, Lôi Hoan Hỷ lúc này có chút phiền muộn. Trong vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều biến cố. Chu Quốc Húc từng giết người. Chu Quốc Húc còn có một đứa con gái riêng bên ngoài. Nếu An Ni biết những chuyện này, nàng sẽ thế nào? Lôi Hoan Hỷ không biết. Hắn chỉ biết khi mình trở về văn phòng, An Ni đã đợi hắn một lúc lâu. Trước mặt An Ni, Lôi Hoan Hỷ luôn giữ nụ cười trên môi. An Ni hỏi, xong việc rồi sao? Hoan Hỷ ca, huynh đi đâu vậy? Lôi Hoan Hỷ đáp, đi giải quyết chút chuyện. Hắn nhìn An Ni, không hiểu sao càng nhìn càng thấy đau lòng. Đó là một nỗi đau thực sự từ đáy lòng. Hắn không tài nào tưởng tượng nổi vẻ mặt của An Ni khi biết toàn bộ sự thật. An Ni, ngay khoảnh khắc đó, Lôi Hoan Hỷ bỗng đưa ra một quyết định, đi, ta đưa nàng đi chơi. An Ni ngẩn ra, à, Hoan Hỷ ca, huynh không sao chứ? Về bản chất, Lôi Hoan Hỷ là một kẻ cực lười. Nếu có thể không động, hắn sẽ không động. Đừng nhìn hắn ngày thường có vẻ bận rộn, bản chất vẫn là bản chất. Cho nên, lần này Lôi Hoan Hỷ chủ động đề nghị đi chơi khiến An Ni hoàn toàn bất ngờ. Lôi Hoan Hỷ lại hỏi thêm, sao nào, có đi không? Đi, sao lại không đi chứ? Trời cao có mắt, Hoan Hỷ ca vậy mà chủ động rủ mình đi chơi. An Ni không chút do dự, lập tức đồng ý, đi đâu? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, Vương quốc Tự Do Maurice Lani. An Ni cười tươi như hoa, tuân lệnh, quốc vương bệ hạ. Lôi Hoan Hỷ nói, vậy thì, ngày mai chúng ta lên đường, Katarina nữ công tước. Giờ khắc này, nội tâm An Ni vô cùng phấn khích. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Hoan Hỷ ca luôn lười biếng lại muốn cùng mình thực hiện một chuyến du lịch nói đi là đi. Còn chuyện gì vui hơn thế nữa đâu. Vì vậy, dù về nhà chuẩn bị hành lý, thấy Chu Tấn Nham cũng có mặt, nàng cũng không thấy khó chịu là mấy. Tâm trạng con người quả thật dễ dàng thay đổi bởi những chuyện nhỏ nhặt. Chu Tấn Nham vẫn rất khách khí cất tiếng gọi, tỷ. An Ni cũng lịch sự đáp lại, Tấn Nham, về rồi à, nhưng cuộc đối thoại giữa hai chị em luôn phản phất một sự xa cách. Sư Nhã Nhã bị cô con gái hấp tấp xông vào phòng làm giật mình, vội vàng đi theo sau, nha đầu điên, con từ từ thôi. Có chuyện gì mà vội vàng vậy? An Ni vừa dọn dẹp hành lý, vừa nói không ngẩng đầu, đi du lịch ạ, đi đâu? Châu Phi. À, Châu Phi. Một quốc gia ngay trên Nigeria, Vương quốc Tự Do Maurice Lani. Sư Nhã Nhã không tài nào hiểu nổi, còn nói đâu cơ? Cái gì mà dưới lông gì đó? An Ni cười giải thích, Vương quốc Tự Do Maurice Lani. Một quốc gia rất nhỏ, trên bản đồ cũng không tìm thấy đâu à, Sư Nhã Nhã hoàn toàn không hiểu con gái mình nghĩ gì. Muốn đi du lịch thì có biết bao nhiêu nước để đi, như Pháp, Thụy Sĩ, ý cớ sao lại đi Châu Phi. Dù có đi Ai Cập xem kim tự tháp cũng được. Giờ lại đến cái nước dưới lông gì đó, nhỏ đến mức trên bản đồ cũng không tìm thấy. Mẹ nói này nha đầu điên, còn đến đó làm gì, có gì đáng xem đâu. An Ni nói, giọng tràn đầy niềm yêu thích từ đáy lòng, nơi đó rất đẹp, rất đẹp. Là nơi lão ưng cất cánh. Kiến trúc chủ yếu ở đó là hoàng cung Hắc Đơ. Mẹ, lúc nào đó con sẽ đưa mẹ đi một chuyến. Sư Nhã Nhã không nhịn được lẩm bẩm, con á, thôi đi, mẹ muốn đi chẳng lẽ không tự đi được sao? An Ni có chút đắc ý, mẹ không biết đâu, con quen rất nhiều người ở đó, con còn quen cả quốc vương nữa cơ. Sư Nhã Nhã tuyệt không tin, nói bậy bạ gì đó, con mà quen quốc vương. Con mà biết quốc vương, mẹ đây còn quen cả vương hậu của họ nữa là. An Ni cười càng rạng rỡ hơn. Nàng biết ngay là mẹ sẽ không tin. Đâu chỉ mình quen vị quốc vương đó, mẹ cũng quen mà. Còn vương hậu ư, hừ hừ, vương hậu của vương quốc tự do Maurice Lani sớm muộn gì cũng là mình thôi. Nghe cũng có vẻ oai phong đấy chứ. Katharina nữ đại công tước, vương hậu bệ hạ. Hình như không đúng, vương hậu có được gọi là bệ hạ không nhỉ? Kệ đi. Nhưng An Ni không nói ra bí mật này. Hoan Hỷ Ca đã dặn, chuyện ở Maurice tốt nhất không nên để quá nhiều người biết, nhất là đứa em trai Chu Tấn Nham này, giấu được thì cứ giấu. Bằng không, trời mới biết hắn lại nảy sinh ý đồ xấu xa gì. Không biết từ lúc nào, Chu Tấn Nham cũng xuất hiện, tỷ, là đi cùng Hoan Hỷ Ca phải không? An Ni không hề phủ nhận, đúng vậy. Chu Tấn Nham cười nói, vẫn là hai người tốt. Công ty nhỏ, ít việc phải lo, nói đi là đi được, không như tôi, muốn đi du lịch mấy ngày cũng không có thời gian. Nghe hắn nói xấu bạn trai mình, An Ni liền không vui. Cái gì gọi là công ty nhỏ, ít việc phải lo? Nàng dừng tay lại, Tấn Nham, chẳng phải chỉ là một công ty Munich thôi sao? Hơn nữa, công ty đó cậu cũng đâu có quyền quyết định. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải xin chỉ thị, báo cáo với Adrian kia, cậu thấy có thú vị không? An Ni không hề nể mặt. Sắc mặt Chu Tấn Nham khẽ biến, nhưng lại nhanh chóng khôi phục nụ cười, bây giờ không chỉ có công ty Munich, nhà hàng Cẩm Tú cũng là do tôi quản lý. Tỷ, đợi hai người về, tôi sẽ ở đó đón tiếp. An Ni lạnh lùng đáp, vẫn là đến nhà hàng Phương Thốn của chúng tôi đi. Sư Nhã Nhã đứng bên cạnh nhìn mà lắc đầu không ngớt. Hai chị em này từ lúc nào đã trở nên như vậy? Tình cảm của chúng từ nhỏ đến lớn vốn rất tốt đẹp. Sự thay đổi này dường như xảy ra trong chớp mắt. Sư Nhã Nhã muốn khuyên giải, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nàng nhớ chồng mình, Chu Quốc Húc, từng nói, đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa An Ni và Tấn Nham. Chúng nó đều đã trưởng thành, có chủ kiến riêng. Cha mẹ chúng ta nếu cứ cố nhúng tay vào, có lẽ sẽ khiến mâu thuẫn vốn không sâu càng thêm gay gắt. Muốn xử lý mọi việc thật công bằng, thật sự quá khó. Sư Nhã Nhã luôn tin tưởng chồng mình, từ khi quen biết Chu Quốc Húc đã gần như vậy. Kể từ khi gả cho ông, bà chưa bao giờ hỏi han chuyện của chồng. Chỉ cần làm tốt vai trò một người vợ hiền là đủ. Đó là suy nghĩ mà Sư Nhã Nhã luôn giữ gìn từ ngày đầu tiên gả cho Chu Quốc Húc. Vương quốc tự do Maurice Lani. Một ngày mới bắt đầu. Hầu tước Bodhi đã làm việc từ rất sớm. Có quá nhiều chuyện phải xử lý. Hầu tước tiên sinh cảm thấy một ngày không bao giờ là đủ. Ngài hận không thể phân thân làm hai. Giờ đây, hầu tước đã không còn coi mình là người nước ngoài. Kể từ khoảnh khắc quốc vương bệ hạ sắc phong ngài làm hầu tước, ngài đã thề rằng mình là một người Maurice chân chính. Đúng vậy, ngài là hầu tước của vương quốc tự do Maurice Lani. Quốc vương bệ hạ đã vô cùng tin tưởng, giao phó toàn bộ quốc sự cho ngài. Sự tin tưởng này thật phi thường. Và ngài cũng nguyện cống hiến cả đời mình để báo đáp sự tín nhiệm của bệ hạ. Công việc quá nhiều, nhất là sau những động thái dồn dập của quốc vương bệ hạ. Horahet đã được sáp nhập vào bản đồ của vương quốc tự do Maurice Lani, trở thành tỉnh Horahet. Một tỉnh mới sáp nhập, bao nhiêu chuyện chờ xử lý đủ khiến người ta đau đầu. Đối với việc bị sáp nhập vào vương quốc tự do Maurice Lani, đại đa số người dân Horahet đều vui mừng. Dù sao thì Maurice giàu có, ổn định, là điều mà Horahet hay Ari không thể sánh bằng. Trở thành một tỉnh của Maurice, đồng nghĩa với việc họ cũng có cơ hội lớn để sống cuộc sống như người Maurice. Dĩ nhiên, không phải người Ari nào cũng muốn trở thành người Maurice. Họ cho rằng đây là xâm lược, là điều không thể tha thứ. Vì vậy, sự phản kháng đã xuất hiện ngay từ đầu, chỉ là hình thức có khác nhau. Có người dùng phương thức hòa bình để tuần hành thỉnh nguyện. Có người lại dứt khoát dùng bạo lực, ví như chiến tranh du kích. Mới ngày hôm qua, một tiểu đội của quân đội Maurice đã bị đội du kích ở đó tấn công. Đội du kích đó tự xưng là quân tự do Horahet. Còn chính quyền Maurice thì gọi họ là phần tử phản loạn. Trong cuộc tấn công này, quân đội Maurice đã đẩy lùi quân phản loạn, nhưng cũng bị thương vong, một người chết, hai người bị thương. Điều này khiến tể tướng Bodhi hầu tước và bộ trưởng quốc phòng Riley tướng quân vô cùng phẫn nộ. Phải nhanh chóng ổn định tình hình Horahet. họ không muốn quốc vương bệ hạ phải quá lo lắng khi biết tin này. Còn với bộ trưởng tài chính Clarence của Maurice, ông lại không có nhiều phiền muộn như vậy. Horahead đã sáp nhập vào bản đồ Maurice, đồng nghĩa với việc nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ ở đó có thể bắt đầu khai thác. Điều này có nghĩa là nền kinh tế Maurice sẽ không còn chỉ dựa vào ngành cờ bạc và du lịch. Khoáng sản, đó chính là những mỏ vàng. Nó đủ để GDP của Maurice tăng vọt. Có lẽ còn hơn thế nữa. Một khi tận dụng hết những khoáng sản này, Maurice sẽ vươn lên trở thành cường quốc kinh tế ở châu Phi. Đây là điều mà bất kỳ bộ trưởng tài chính nào cũng mong muốn. Nó sẽ giúp tên tuổi của mình lưu danh sử sách. Công ty quản lý tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurice đã được thành lập. Công ty này sẽ phụ trách toàn bộ việc khai thác tài nguyên khoáng sản của Maurice. Đồng thời, họ sẽ hợp tác toàn diện với công ty phát triển quốc tế Clare, đơn vị đang phụ trách khai thác ở tỉnh Vibida của Vương quốc Ari. Công ty đã thuê một người Mỹ tên là Hunter Lafu làm giám đốc. Đây là một nhà quản lý chuyên nghiệp với kinh nghiệm phong phú. Clarence thông thả nói, ngài có biết tại sao tôi lại thuê Hunter không? Bodhi hầu tước đang xem văn kiện, không ngẩng đầu lên đáp, danh tiếng của ông ta rất tốt, các công ty ông ta từng điều hành đều đạt được thành tích đáng kinh ngạc. Clarence khẽ cười, đó là một lý do. Theo tôi được biết, trong sự nghiệp của mình, Hunter đã kiếm đủ tài sản. Chỉ riêng cổ phiếu và hoa hồng từ các công ty đã đủ để ông ta bước vào giới thượng lưu. Nhưng có một thứ ông ta vô cùng khao khát mà chưa bao giờ có được. Bodhi tò mò hỏi, là gì vậy? Thân phận, một thân phận cao quý. Clarence đặt tách cà phê xuống. Ông ta xuất thân từ một gia đình nghèo khó, có một chị gái, một em gái và một em trai. Cha ông ta là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc, cả nhà chỉ trông vào người mẹ. Có thể tưởng tượng cuộc sống của ông ta gian khổ đến mức nào. Năm 10 tuổi, ông ta tận mắt chứng kiến chị gái mình bị một quý tộc sỉ nhục. Vết thương thời thơ ấu đó khó mà tưởng tượng nổi. Một thiếu niên 10 tuổi từ đó đã mang một vết sẹo trong lòng. Bodhi hầu tước không nhịn được cười, quý tộc. Hunter năm nay 44 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Hơn 30 năm trước, nước Mỹ còn có quý tộc sao? Clarence gật đầu rất nghiêm túc, đúng vậy, quý tộc. Tôi nghĩ tôi không nói sai. Họ đến từ một gia tộc quý tộc cổ xưa của Ý, di cư đến Mỹ. Dù đã hòa nhập vào xã hội Mỹ, họ vẫn giữ những truyền thống cũ, thậm chí còn mua một tòa lâu đài cổ ở Mỹ để làm nơi tụ họp gia tộc, và trong cuộc sống hàng ngày vẫn tự coi mình là quý tộc. Khóe miệng Bodhi hầu tước lộ vẻ khinh bỉ, Clarence tiên sinh thân mến, dù chúng ta đều là tước sĩ, nhưng đó chỉ là một biểu tượng danh dự. Ở Mỹ, đã chẳng còn ai quan tâm đến điều đó nữa. Clarence nhún vai, đó chỉ là suy nghĩ của chúng ta thôi, tể tướng tiên sinh thân mến. Tổ tiên của ngài là người Anh, ngài hẳn biết rằng ngay cả ở nước Anh hiện tại, vương quốc được chúa phù hộ đó vẫn rất coi trọng tước hiệu quý tộc. Ví như câu lạc bộ Manchester United, ngày mà huấn luyện viên trưởng của họ, Ferguson, được phong tước sĩ, chiếc mũi đỏ của ông ta gần như phát sáng. Con chàng cầu thủ vạn người mê Beckham, khi biết mình sẽ được nữ hoàng trao tặng huân chương sĩ quan cấp thấp, tâm trạng kích động không lời nào tả xiết. Về điểm này, Bodhi hầu tước lại rất đồng tình. Ở Anh, dù bạn có tài giỏi, phong quan, kiếm được bao nhiêu tiền, nếu không có tước vị thế tập, không có danh hiệu quý tộc, bạn vẫn không có thân phận, không vào được giới thượng lưu, không trở thành người đẳng cấp. Ví như huân chương mà Beckham nhận được, tức huân chương sĩ quan, vẫn còn tương đối cấp thấp, chưa được coi là quý tộc thực sự. Trong chế độ quân chủ lập hiến của Anh, khi vương quyền ngày càng suy yếu, việc trao tước vị và ban huân chương đã trở thành một trong những quyền lực quan trọng mà hoàng gia vẫn nắm giữ. Nhờ chế độ này, hoàng gia duy trì được tiếng nói đối với tầng lớp quý tộc. Quan trọng hơn, sự ban thưởng của hoàng gia không tốn chi phí, nhưng người nhận tước vị và huân chương lại cảm thấy vinh quang vô thượng, từ đó duy trì địa vị và tôn nghiêm của hoàng gia. Vì vậy, mỗi người Anh đều vô cùng khao khát được trở thành một thành viên của giới quý tộc. Chế độ này và tâm lý của người dân Anh có sự khác biệt rất lớn so với các quốc gia châu Âu khác. Clarence nói, giọng thoáng chút đồng tình, và Hunter tiên sinh của chúng ta khao khát có được danh hiệu quý tộc hơn bất kỳ ai. Từ ngày chị gái bị sỉ nhục, ông ta đã muốn trở thành quý tộc hơn bất cứ ai khác. Ông ta căm ghét quý tộc, nhưng lại muốn trở thành quý tộc, đó là một tâm lý rất kỳ lạ. Tôi thậm chí còn nghe nói, để có thể trở thành quý tộc, ông ta đã thử mọi cách ở các quốc gia châu Âu, thậm chí từng có ý định từ bỏ quốc tịch Mỹ để trở thành người Anh. Bodhi hầu tước nhanh chóng hiểu ý của vị bộ trưởng tài chính, nhưng ngay cả người Anh bản địa muốn trở thành quý tộc cũng vô cùng khó khăn. Giấc mơ này của ông ta ở châu Âu rất khó thực hiện, nhưng ở nơi khác thì chưa chắc. Ví dụ như ở Vương quốc tự do Maurice Lani của chúng ta. Muốn mời một nhà quản lý chuyên nghiệp như Hunter đến châu Phi không hề dễ dàng, nhưng nếu có sự cám dỗ của một tước vị thì lại hoàn toàn khác. Clarence mỉm cười rạng rỡ. Đúng vậy, tể tướng tiên sinh thân mến. Tôi đã hứa với ông ta, ngoài mức lương hậu hĩnh và hoa hồng, sau khi ông ta tận tâm phục vụ cho quốc gia này, chúng ta sẽ thỉnh cầu quốc vương bệ hạ ban cho ông ta một tước vị. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hôm đó, dù Hunter tiên sinh đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng niềm vui sướng tột độ trên mặt ông ta đã không ngần ngại bán đứng ông ta. Có lẽ vậy. Có lẽ trên thế giới này thật sự có rất nhiều người coi trọng cái danh hảo này. Thực ra, không cần nói người khác, chính mình chẳng phải cũng vậy sao? Khi quốc vương bệ hạ lập tức thăng cấp thân phận của mình lên hầu tước, nội tâm mình chẳng phải cũng vô cùng kích động sao? Đó là sự công nhận đối với công việc và cá nhân mình. Ta nghĩ Hunter tiên sinh nhất định sẽ dốc 1000% nhiệt huyết để làm việc. Clarence tiếp lời, đúng vậy, tể tướng tiên sinh. Ông ta vừa đến Maurit, chưa kịp nghỉ ngơi đã đi thẳng đến Horahead, bây giờ đã bắt tay vào công việc. Nói đến công việc, tể tướng tiên sinh, chúng ta phải thảo luận về tình hình Horahead. Lực lượng phản kháng rất hung hăng, nhân viên và đoàn xe của chúng ta đều bị tấn công. Mặc dù quân đội đã cố gắng đẩy lùi những cuộc tấn công đó và không có thương vong, nhưng trong tình hình này, chúng ta rất khó toàn tâm toàn ý làm việc. Rất khó tưởng tượng những công nhân mỗi ngày đều có khả năng bị tấn công lại có thể dốc hết tâm trí vào công việc. Mối lo của Clarence tiên sinh không phải là không có lý. Hiện tại, các thế lực chống đối Maurit chủ yếu có hai nhóm. Một là mặt trận vận động độc lập Horahead. Lãnh đạo của họ là Soroka. Tổ chức này còn được gọi là Phái Hòa Bình. Họ không công nhận thân phận người Maurit của mình, đồng thời lại vô cùng thất vọng với Ari, do đó họ mưu cầu độc lập cho Horahead. Họ đề nghị sau khi độc lập, Horahead sẽ có toàn bộ chủ quyền, nhưng có thể thiết lập quan hệ đồng minh chặt chẽ với Vương quốc tự do Maurit Slani, hai bên cùng nhau khai thác Horahead. Điều này chủ yếu là để đối phó với mối đe dọa từ phía Ari. Họ phản đối vũ lực, chủ trương dùng đối thoại và đàm phán để giải quyết vấn đề. Nhưng yêu cầu này đã bị phía Maurit kiên quyết từ chối. Bodhi hầu tước đã nói với các đồng liêu của mình rằng, một tổ chức không biết từ đâu ra, vừa đòi độc lập lại vừa yêu cầu chúng ta bảo vệ, chỉ có kẻ ngốc mới đồng ý yêu cầu như vậy. Ta dùng đặc quyền mà quốc vương bệ hạ đã giao phó, từ chối mọi cuộc đàm phán với bất kỳ ai từ tổ chức này. Đồng thời, ngài còn tuyên bố mặt trận vận động độc lập Horahead là tổ chức phi pháp. Ngài tuyên bố với thái độ vô cùng cứng rắn, vương quốc tự do Maurit Slani tuyệt đối không thừa nhận một chút tính hợp pháp nào của tổ chức này. Sau đó là tổ chức quân sự thứ hai của Horahead, quân tự do Horahead. Đây là một tổ chức quân sự chủ trương dùng bạo lực để đuổi người Maurit đi. Họ đã bí mật hợp tác với Cộng hòa Ari và nhận được viện trợ vũ khí từ đó. Mặc dù do tình hình của Cộng hòa Ari, vũ khí họ nhận được rất lạc hậu, nhưng cái gọi là quân tự do Horahead này dùng phương thức chiến tranh du kích để không ngừng tấn công người Maurit vẫn khiến người ta rất đau đầu. Mỗi ngày đều có thương vong. Bodhi hầu tước hỏi trước, ý của ngài thế nào, Bộ trưởng Tài chính tiên sinh? Clarence nhanh chóng đưa ra quan điểm của mình, lôi kéo mặt trận độc lập ở một mức độ nhất định, còn với cái gọi là quân tự do thì nên áp dụng phương thức hòa bình hơn một chút. Dù sao, chiến tranh du kích gian khổ sẽ khiến một số người dao động, một bộ phận trong số họ có thể sẽ chuyển sang phía chúng ta vì thái độ hòa bình của chúng ta. Bodhi hầu tước khẽ cười, quan điểm của ta không giống ngài. Ngài vừa nói, tổ tiên của ta là người Anh, ông nội ta và ông nội của ông nội ta đều là quân nhân chuyên nghiệp. Trong cuộc đời họ, họ đã chinh phục rất nhiều thuộc địa cho nước Anh. Mỗi cuộc chinh phục đều đi kèm với bóng tối và máu tanh. Nước Anh thời đó từ chối mọi hình thức đàm phán, đối với bất kỳ hình thức phản kháng nào cũng đều kiên quyết trấn áp. Bộ trưởng Tài chính tiên sinh thân mến, ta không phải là người theo chủ nghĩa bạo lực, nhưng việc này đã liên quan đến vấn đề quốc gia của chúng ta. Phải dùng thái độ cứng rắn để cho những kẻ phản kháng đó biết rằng, đầu hàng mới là lựa chọn duy nhất của họ. Chúng ta sẽ không có bất kỳ hình thức nhượng bộ nào, bây giờ không, sau này cũng tuyệt đối không. Thái độ cứng rắn của tể tướng tiên sinh, cả Maurit đều biết. Ngài không quan tâm người khác sẽ đánh giá mình thế nào. Trong lòng ngài chỉ có việc phục vụ quốc vương bệ hạ mà thôi. Bodhi hầu tước cười lạnh, các cuộc tấn công sẽ còn tiếp diễn và tạm thời sẽ không dừng lại. Vì vậy, ta đang lệnh cho tướng quân Vilay chiêu mộ thêm lính đánh thuê để đưa vào Horahead. Hơn nữa, một kế hoạch vây quét mới đã được vạch ra. Chúng ta sẽ quét sạch các lực lượng vũ trang phản kháng ở đó trong vòng một năm. Còn cái gì mà mặt trận độc lập? Ta đã yêu cầu họ tự giải tán trong vòng 3 tháng, nếu không, chúng ta sẽ phải dùng vũ lực, có lẽ sẽ có đổ máu, ai biết được. Ta còn sẽ tiến hành di dân quy mô lớn, đối với những người Maurit tự nguyện di dân đến Horahead, ta sẽ thưởng cho họ, đặc biệt là những khoản thưởng lớn về kinh tế. Đó chính là quyết đoán của tể tướng Bodhi tiên sinh. Ngài đã quyết định làm như vậy. Ngoài quốc vương bệ hạ, không ai có thể ngăn cản ngài. Ngài chỉ chịu trách nhiệm trước quốc vương bệ hạ mà thôi. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Bodhi hầu tước nghe máy xong, cả người sững sờ. Một lúc sau, ngài mới nói với Clarence tiên sinh, quốc vương bệ hạ kính yêu của chúng ta và nữ đại công tước Katarina đã đến nơi. Quốc vương bệ hạ và nữ đại công tước Katarina đến thật sự khiến người ta có chút trở tay không kịp. Trước đó hoàn toàn không nhận được thông báo nào cả. Nhưng khi Lôi Hoan Hỷ và An Ni sờ sờ xuất hiện trước mặt, Bodhi hầu tước lập tức cùng Clarence cung kính nghênh đón, quốc vương bệ hạ, nữ đại công tước, hai vị nên thông báo trước một tiếng để chúng thần có thể đi nghênh đón. Hai vị đến một mình, trên đường có quá nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm ư, có gì nguy hiểm chứ? Mình ở Vân Đông ra ngoài cũng đâu có tiền hô hậu ủng, mang theo vệ sĩ. Vụ tấn công lần trước hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi. Hơn nữa, ngay cả các khanh cũng không biết ta đến, thì còn ai khác biết được. Đó là suy nghĩ trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Không sao, chỉ là muốn đến đây thị sát một chút. Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại dùng hai chữ thị sát. Dĩ nhiên, bệ hạ, mời vào trong nghỉ ngơi trước. Hoàng cung Hắc Đơ vẫn náo nhiệt như thường. Những vị khách từ khắp nơi trên thế giới vẫn đông đúc như cũ. Những du khách đến Madrid du lịch luôn thích đến đây đánh vài ván cược, thử vận may của mình. Những người may mắn, một khi thắng tiền, liền reo hò ầm ĩ, những người vây xem xung quanh cũng reo hò theo, hy vọng điều đó sẽ mang lại may mắn cho mình. Vừa bước vào sòng bạc này, những người vốn tâm trạng không tốt cũng sẽ nhanh chóng trở nên phấn chấn. Nơi này dường như tự mang một loại ma lực. Lôi Hoan Hỷ và An Ni được vây quanh đưa vào phòng nghị sự. Đây thực chất là một văn phòng rất lớn, nhưng mọi quốc sách trọng đại của Vương quốc Tự Do Maurice Lani đều được ban hành từ đây. Sau khi trò chuyện một lúc, Lôi Hoan Hỷ liền đi thẳng vào vấn đề, tể tướng tiên sinh, báo cáo cho ta tình hình Horahed đi. Bodhi hầu tước lập tức kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra ở Horahed. Mặt trận vận động độc lập Horahed. Quân Tự Do Horahed. Nghe hai cái tên này, Lôi Hoan Hỷ không khỏi nhíu mày. Xem ra dù Horahed đã sáp nhập vào bản đồ Maurit, tình hình thực tế vẫn không thể lạc quan. Bodhi hầu tước cũng nói ra biện pháp cứng rắn mà mình chuẩn bị áp dụng đối với hai tổ chức này. An Nghi, người nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe, không nhịn được xen vào, hình như quá cứng rắn rồi. Như vậy có kích động sự phản kháng lớn hơn không? Bodhi hầu tước biết thân phận của An Nghi, đối với nàng vô cùng tôn kính, nhưng khi liên quan đến lợi ích của Maurit, ngài tuyệt đối không nhượng bộ, nữ đại công tước, quan điểm của ta và ngài không giống nhau. Trong vấn đề này, không tốt đẹp như phim ảnh tuyên truyền. Chinh phục và bị chinh phục, tất cả đều xây dựng trên sự thật máu tanh trần trụi. Bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng sẽ mang lại tổn thất không thể cứu vãn. Điều này quả thực sẽ mang lại tiếng xấu, nhưng chỉ cần đạt được mục đích, ai sẽ quan tâm chứ? An Ni cảm thấy mình vẫn nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Có thể không nói thì tốt nhất đừng nói. Về chính trị, mình thật sự không biết gì cả. Lôi Hoan Hỷ nói, tể tướng tiên sinh, mọi việc cứ theo lời khanh mà làm đi. Lôi Hoan Hỷ đối với chính trị cũng là kẻ ngoại đạo, nhưng đã chọn Bodhi tiên sinh làm tể tướng của quốc gia này, vậy thì nên tin tưởng vô điều kiện. Bodhi hầu tước cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một vị quốc vương như Lôi Hoan Hỷ, tạ ơn bệ hạ. Sự tin tưởng vô điều kiện là điều quan trọng nhất. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói, ngày mai, ta sẽ đến Horahed thị sát. Bodhi và Clarence đồng thanh kêu lên, cái gì? Bodhi là người đầu tiên phản đối, thần không tán thành việc ngài làm vậy, quốc vương bệ hạ tôn kính. Ở đó, quân phản loạn thỉnh thoảng lại tấn công, quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Lôi Hoan Hỷ cười nói, không có gì nguy hiểm cả. Nếu một vị quốc vương không có dũng khí bước lên lãnh thổ của mình, thì người dân ở đó làm sao có thể cam tâm tình nguyện ủng hộ ngài? Bodhi kiên trì nói, thưa bệ hạ, việc này không liên quan đến dũng khí. Thần mãnh liệt đề nghị ngài đợi đến khi Horahed thực sự ổn định rồi hãy đến đó. Lần này Lôi Hoan Hỷ cũng tỏ ra vô cùng cố chấp, tể tướng tiên sinh, Horahed vừa mới sáp nhập vào bản đồ Maurit. Ta vừa nghe nói ở đó có chút bất ổn. Chính vào lúc này, sự xuất hiện của quốc vương bệ hạ không những sẽ mang lại sự phấn chấn cho quân đội và công ty của chúng ta ở đó, mà còn mang lại niềm tin cho người dân địa phương. Khi Bodhi còn muốn tranh luận tiếp, Clarence ở bên cạnh lên tiếng, tể tướng, thật ra thần cho rằng việc quốc vương bệ hạ đi thị sát không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Đúng vậy, điều này sẽ mang lại niềm tin cho người dân bản địa Horahed, để họ biết rằng chúng ta cũng coi trọng mảnh đất mới này. Bộ trưởng Tài chính tiên sinh, sao ngài có thể nói vậy? Clarence khẽ cười, tể tướng tiên sinh, xin hãy nghe thần nói hết. Nhưng chuyến thị sát lần này của quốc vương nên có chút khác biệt so với trước đây. Đầu tiên, chúng ta tuyệt đối không thể phô trương, để quân phản loạn có sự chuẩn bị. Chỉ cần vài vệ sĩ tinh nhuệ, đáng tin cậy hộ tống quốc vương bệ hạ là được. Một khi đến Horahed, tướng quân Riley sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ. Về mặt an toàn sẽ không có vấn đề gì. Đồng thời, có thể ra lệnh cho quân đội của chúng ta tăng cường vây quét đội du kích, để chúng lo thân mình còn chưa xong. thần tin rằng những tên phản loạn vũ khí lạc hậu, chỉ huy lạc hậu, thông tin lạc hậu đó không có khả năng nắm bắt được hành tung của bệ hạ. Còn khi nào quốc vương bệ hạ chính thức gặp gỡ người dân bản địa Horahet? Thần nghĩ nên là ngày cuối cùng. Chúng ta có thể sắp xếp một bài diễn văn của quốc vương. Như vậy, quân phản loạn sẽ không có thời gian phản ứng. Lời của Clarence dường như có lý. Bodhi cau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi mới thoáng chút không cam lòng nói, bệ hạ, nếu ngài nhất định kiên trì, thần sẽ tuân lệnh. Nhưng nhất định phải đặc biệt chú ý an toàn, đồng thời phải mang theo Karak tiên sinh. Lôi hoan hỉ vui mừng, ồ, Karak về rồi sao? Vâng, mới đến hôm qua, hiện đang kiểm tra một số thiết bị an toàn mới mua của chúng ta. Tốt, có Karak bên cạnh sẽ an toàn hơn nhiều. Đúng rồi, còn có em trai của hắn nữa. Có hai anh em họ cùng đi, mình còn gì phải lo lắng. Lôi hoan hỉ cười hì hì, được, ta nhất định sẽ mang Karak theo, ai lại muốn đùa với mạng sống của mình chứ? Đối mặt với vị quốc vương cố chấp này, Bodhi hầu tước chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Hết chương 2079. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.